Nếu mà bắt buộc, bọn họ thậm chí có thể ở toàn bộ mẹ gì gạ phạm vi, đồng thời phát động hơn 1.000 cho nổ tập kích. Chuyện như vậy, bọn họ ở 40 năm trước cũng đã từng làm, cũng thành công bức bách mẹ gì gạ chính phủ liên bang thả lỏng đối với dị nhân quản chế, mở rộng khu cách ly phạm vi. Nếu như đắc tội một cái thế lực như vậy, khả năng Lý Mặc Trần bản thân sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, có thể húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty làm ăn liền không có cách nào làm. Lý Mặc Trần tự hỏi mình còn không có đủ thực lực, đem số lượng ấy đã tiếp cận 300 vạn người chủng tộc hoàn toàn giết chết. Mà truyền kỳ Vu Yêu nghe nói đến sau khi, thì lại không khỏi hiện ra vẻ tò mò, bột có thể nói một chút sao? Bọn họ mở ra cái gì bảng giá? Hắn biết chủ nhân của chính mình là cái gì tính cách, có thể làm cho hắn ý động, nói vậy là rất chấn động nhân tâm. Chỉ là bộ thương mại phân, liền bao quát 90 ước kim thuẫn khoản tiền vay không lãi hạn mức, không hạn chế vũ khí cung cấp, ở Ả Nạ Tổ Lì Á Đại Lục Minh Ước, còn có đối với húc Nhật bán lẻ công ty an toàn ủng hộ. Ở California cầm đầu bờ biển Tây Các Châu, bọn họ đem bảo đảm chúng ta bán lẻ điểm tuyệt đối an toàn. Ngoài ra giờ hiệu gì nữ sĩ còn ngoài ngạch tranh thủ đến nhượng bọn họ hướng về Liệp Kỳ tập đoàn công ty tạo áp lực, thúc đẩy ta húc Nhật nhà xuất bản, toàn bộ vốn thu mua đom đóm truyền thông hứa hẹn. Lý Mặc Trần không cho là cái này có cái gì tốt che giấu, vì lẽ đó biết gì đều nói hết không giấu giếm. Vị này truyền kỳ Vu Yêu, biết hắn rất nhiều chủ yếu nhất cơ mật, có thể Lý Mặc Trần cũng hoàn toàn chắc chắn, ở truyền kỳ Vu Yêu mở miệng trước, liền để hắn bỏ mình hồn diệt. Hắn cùng vị này ký kết linh hồn khế ước, có thể không chỉ là mặt chữ trên đơn giản như vậy. Ngoài ra, bọn họ còn đem cho ta cung cấp 6 bộ đỉnh cấp luyện ma thiết giáp, 2 bộ chiến ma thiết giáp, một phần cao cấp thánh sồi dược tề. Còn có một cái do ta chỉ tên thánh khí, không hạn cấp bậc. Nói chung chỉ cần ta quyết định, như vậy bọn họ liền đem ở phạm vi năng lực bên trong toàn lực ứng phó giúp ta đạt được. Sau đó, nếu như dị nhân đối với chúng ta lấy hành động trả thù, Anthony dưới cờ thế lực, đều sẽ đem cùng chúng ta cùng tiến cùng lui, cũng chính là nhằm vào dị nhân một phương diện cộng đồng phòng ngự điều ước. Dìn y mệt thì lại lắc lắc đầu, chúng ta còn có thể lại muốn điểm bốt. Dính đến vị kia thủ phủ tiên sinh sinh mệnh, còn có quang ma công nghiệp tồn vong. Lý Mặc Trần dù là mở ra 1.000 ước kim thuẫn điều kiện cũng không tính là rất khuyết đại. Dù sao Anthony bở dạ đèn danh nghĩa của cải cổ giá trị, đạt đến 19.000 ước. Đương nhiên, trong này tuyệt đại đa số đều là cổ phiếu, Anthony bở dạ đèn thực tế là không bỏ ra nổi nhiều tiền mặt như vậy, trừ phi là tặng cho cổ phần. Nhưng cái này chính là lấy Anthony từ bỏ bộ phận then chốt công ty khống cổ quyền để đánh đổi, bên kia hiển nhiên là không có cách nào tiếp thu. Đương nhiên không đủ, bất quá ở định giá trước. Chúng ta trước tiên cần phải xác định chúng ta có hay không có thể giúp được việc khó khăn. Lý Mặc Trần tiếp tục quan sát, hắn phát hiện nhà này nhà lớn tầng thứ 14, tầng 18, tầng 19, còn có cái kia tầng 3 tầng hầm cùng trên tầng 1 tầng 2 khả nghi nhất. Sau đó hắn lại lấy ra dư bàn, bắt đầu lấy tử vi đấu sổ bói toán. Bất quá chốc lát, Lý Mặc Trần cũng đã trong lòng hiểu rõ. Vị kia thủ phủ tiên sinh hẳn là ở thứ 14 tầng đông nam góc. Bất quá tháp trên công đức chi khí. Lại bởi vậy tiêu hao đem gần 30 sợi, cái này vẫn là ở Lý Mặc Trần đã nắm giữ bộ phận tình báo tình huống xuống, nếu như là không biết gì cả tình hình, thật không biết sẽ hao tổn bao nhiêu. Bất quá Lý Mặc Trần trong mắt, lúc này lại toát ra mãnh liệt hứng thú. Liên quan tới thần tiêu linh vận tử kim tháp, còn có một cái không đổi định lý, bói toán lúc hao tổn lớn, cũng thông thường mang ý nghĩa mục tiêu sẽ mang cho hắn rất lớn thu hoạch. Dìn, ngươi nói ngươi xem qua bọn họ trước bạo phát chiến đấu. Có thể miêu tả một chút không? Dìn ý mệt không nói gì, hắn trực tiếp liền lấy ma pháp đem một bộ lập thể hình ảnh, đem hư ảo biến thành hiện thật ở Lý Mặc Trần trước. Ta đương thời ghi chép xuống, vị này hư dạ quân vương là một cái rất nhân vật mạnh mẽ. Nàng chính là cấp 5 truyền kỳ ma năng chiến sĩ, lại trưởng khống hư không dị năng, có thể dễ như trở bàn tay vặn vẹo không gian, thậm chí là đánh vỡ hư không vách, đem người trục xuất đến tinh giới, hoặc là nơi càng xa xôi hơn. Lực chiến đấu của nàng, thậm chí có thể đuổi lên một ít sức chiến đấu yếu kém bản thân. Bất quá nàng thực lực tổng hợp, kỳ thực là không sánh được ngay lúc đó đu lát đùn cẩn. Người sau nắm giữ 8 tầng ma pháp tháp làm hậu thuẫn, thực tế sức chiến đấu vượt qua tại phần lớn bán thần bên trên. Nàng phương thức chiến đấu, cũng sẽ bị ngài điều khiển dưới hạ giữa tiểu thư toàn diện khắc chế. Lý Mặc Trần nhìn kỹ, mãi đến tận hình ảnh này truyền phát tin xong xuôi, mới tiếp tục đặt câu hỏi, ta nghĩ muốn biết, ngươi cái này tòa ma pháp tháp, bây giờ có thể hay không vùi đầu vào chiến đấu? Lại có thể ở bao lớn trình độ trên đầu nhập? Vậy ngài sẽ thất vọng. Dìn ý mệt lắc đầu, ở phản ma pháp lực tràng bao trùm xuống, ta tòa này vẫn là không hộ khẩu ma pháp tháp không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Kỳ thực ta bản thân là thật bất ngờ, ở dưới tình huống bình thường, chúng ta tòa này tử linh gia viên sớm nên bị phát hiện, sau đó bị ma tháp hàng ngũ mạnh mẽ đuổi ra ngoài. Mà hiện tại, nó bị cho phép ở lại Atlanta vùng ngoại thành, ta nghĩ đây là ma tháp ủy viên hội bên trong có người hỗ trợ. Như vậy có thể không ở Atlanta vùng ngoại thành, Lâm Thời mở ra một cái bán vị diện tính chất tiểu không gian. Ta cần một cái đánh lén vị, có thể không bị phản ma pháp lực chàng ảnh hưởng đánh lén vị. Lý Mặc Trần lùi lại mà cầu việc khác, hắn đối với truyền kỳ Vu Yêu trả lời cũng cảm giác không thất vọng, cái này kỳ thực là hắn trong dự liệu chuyện. Sau đó ta còn cần ngươi trong khoảng thời gian ngắn, cung cấp lượng lớn ma năng. Điểm ấy đến thời điểm có thể làm được, chỉ là... Truyền kỳ Vu Yêu hiếu kỳ nhìn Lý Mặc Trần, hắn nghĩ vị này đến cùng là nghĩ lấy cái gì dạng phương án cứu người. Là không nghĩ vận dụng hạ dược thân thể sao? Phương thức này nói vậy là có mầm họa, nếu không thì, đó là dùng không được phức tạp như vậy. Chương 347, Chiến giáp. Nếu như bên kia có thể cung cấp đầy đủ chống đỡ, đúng là có thể thử một chút. Lý Mặc Trần trong mắt lấp lóe tinh quang, ở cẩn thận tính toán so sánh thực lực của hai bên. Hắn lần này không dự định để Hạ Dẻo ra tay, cũng không chuẩn bị để vị kia thiếu tướng tiên sinh tham dự. Nhiều lắm là để Hạ Dẻo tọa trấn tại Tử Vong Gia Viên Ma Pháp Tháp, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Bất quá cứ như vậy, cụ thể kế hoạch hành động phải cẩn thận châm trước. Hắn nhắm mắt cảm ứng thần tiêu linh vận tử kim tháp, quan sát tòa tháp này trên đem gần 200 sợi công đức chi khí, đồng thời rơi vào suy ngẫm. Đại khái sau 3 phút, Lý Mặc Trần liền hạ quyết tâm, hắn ở trước ngực kết ra một cái dấu tay, sau đó Lý Mặc Trần thần phách ý thức liền từ cái này cụ phó thể bên trong biến mất. Chờ đến hắn trở về bản thể sau khi, hay dùng tay nhấc lên điện thoại mở ra một cái điện thoại dây số. Nếu như đã quyết định muốn tham gia, hắn liền không chuẩn bị lợi dụng giờ hiệu gì nữ sĩ đến làm người trung gian, trực tiếp liên hệ vị kia người ủy nhiệm, ở có kẻ mặc cả phương diện hiệu suất không thể nghi ngờ càng cao. Cái kia do bên trong điện thoại truyền tới tiếng nói, ôn nhu thanh lệ, làm cho Lý Mặc Trần trong đầu, một cách tự nhiên xây dựng ra một cái xinh đẹp tao nhã cô gái hình tượng. Vị này đang nghe Lý Mặc Trần định giá sau khi, chỉ là hơi hơi thử nghiệm một phen có kẻ mặc cả, liền hầu như toàn bộ đồng ý đi xuống. Lý Mặc Trần biết vị kia thủ phủ tiên sinh tình cảnh cực kỳ bị động, đối diện không có bao nhiêu lựa chọn. Vì lẽ đó ở lúc đàm phán dị thường cường thế, hắn phi thường lý trí, không có nói ra đối phương không cách nào hoàn thành yêu cầu. Cái này tên là nạ tạ ly mẹ nữ hải, dù sao không phải thủ phủ bản thân. Quá mức điều kiện hà khắc, chỉ có thể tăng cường đối phương vi ước nguy hiểm. Tuy rằng Anthony bở dạ đèn uy tín cho tới nay đều rất tốt, có thể Lý Mặc Trần cũng không dám đánh cược đối phương phẩm tính, ở dính đến hơn 200 ức kim thuẫn lợi ích lúc vẫn như cũ kiên cố. Ngoại trừ ngài nói tới những trang bị này cùng vật tư ở ngoài, ngài còn cần hai vị truyền kỳ cấp bậc chiến lực, ở ma tháp hàng ngũ bên trong cung cấp trợ lực có đúng không? Phía ta bên này lập ra một cái kế hoạch tác chiến. Cần có người trợ giúp. Lý Mặc Trần chưa có nói ra tỉ mỉ kế hoạch nội dung, ngựa khí của hắn giống như trước cứng rắn, vị kia hư dạ quân vương bộ hạ, có ít nhất 3 vị truyền kỳ. Có thể. Nạ tạ lì thoáng suy ngẫm, liền đồng ý, bất quá các hạ, ngài cũng đến bảo đảm ở lần hành động này bên trong. Chúng ta tổng giám đốc tiên sinh nhất định phải bình yên vô sự. Đây là đương nhiên. Lý Mặc Trần nghĩ thầm nếu như chính mình cầm tiền, tự nhiên là muốn giúp người tiêu thai. Ngoài ra, các ngươi ít nhất phải ở ma tháp hàng ngũ ở ngoài, tập kết 10 vị trở lên truyền kỳ, ở ta kế hoạch tác chiến bắt đầu trước hướng về ma tháp hàng ngũ bên trong phát động tấn công. Lần này điện thoại đối diện lại rơi vào trầm mặc, rất lâu đều không có đáp lại. Lý Mặc Trần biết là nguyên nhân gì, vì lẽ đó không làm bức bách. Quang ma công nghiệp là cái này giá trị tuy rằng cao tới hơn 3 vạn ức kim thuẫn, có thể công ty này cổ phần, lại phân biệt nắm giữ ở Anthony bờ dạ đèn, còn có mấy vị công ty sáng lập nguyên lao trong tay. Mà người trước tuy rằng nắm giữ kinh doanh quyền, có thể ở công ty cổ đông quyền biểu quyết cùng với ban giám đốc bên trong, cũng không có ưu thế tuyệt đối. Vì lẽ đó dù là Anthony bờ dạ đèn của cải ở mẹ gì gạ kể đến hàng đầu, hắn thực tế nắm giữ lực lượng, cũng nhiều nhất chỉ so với Michelle mở đẻ chỉa mạnh hơn một đường. Mà lần này hắn để vị kia mẹ nữ sĩ ở thành phố Atlanta ở ngoài một lần vận dụng 10 vị truyền kỳ, đúng là ở làm người khác khó chịu. Anthony bở dạ đèn dưới cờ thế lực không phải không có cách nào làm được, nhưng bọn họ nhất định phải từ nơi khác rút ra nhân thủ. Then chốt là đại quy mô như vậy tập kết, thế tất sẽ gợi ra khắp nơi quan tâm, do đó dẫn đến Anthony bở dạ đèn bị bắt cóc tin tức này tiết lộ. Bất quá ở 2 phút sau khi, hắn vẫn là nghe đến nạ tạ lì mẹ trả lời chắc chắn, có thể. Ta sẽ tận ta có khả năng triệu tập chúng ta có thể điều động truyền kỳ cường giả, dự tính đem sẽ có 13 người trở lên. Không biết đây có phải hay không đầy đủ. Ngoài ra hữu đèn tiền tiên sinh ngài còn cần cái gì, cứ việc nói đi. Mẹ tiểu thư khí phách kinh người a. Lý Mặc Trần không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng trách thủ phủ tiên sinh sẽ đối với vị nữ sĩ này tin chi không thể nghi ngờ, quả nhiên là có nguyên nhân. Yêu cầu của ta tạm thời chỉ có những thứ này, xin mời mẹ nữ sĩ mau chóng chuẩn bị đi. Lúc nào hoàn thành chuẩn bị, phía ta bên này liền vào lúc nào động thủ. Nói chung đêm dài lắm ngộng, chúng ta cứu người thời gian càng nhanh càng tốt. Mà ngay khi cùng vị nữ sĩ này trò chuyện kết thúc sau khi, các bên kia ở phòng tiếp khách trao đổi, cũng cuối cùng tại xong xuôi. Chúng ta nệ sần tập đoàn đem tự lực gánh nặng 70% kinh phí, hai vị kia đều là kinh nghiệm phong phú chuyên gia đàm phán, rất khó đối phó. Bất quá cắt mặc dù là nói như vậy, trên mặt của hắn lại tràn trề nụ cười. Nói chung chúng ta sẽ hãy mau đem hai chuyện này làm thỏa đáng, nhiều nhất trong vòng 7 ngày, cho A Mặc ngươi một tuần lễ thích ứng ok. Lý Mặc Trần tất nhiên là sao cũng được, hắn hiện tại sự chú ý, đã tập trung vào lần này có chuyện xảy ra trên. Liên quan tới NHSAA châu tế cách đấu thi đấu, đã lùi tới thứ yếu vị trí. Ở đưa đi cặt mấy người sau khi, Lý Mặc Trần liền bắt đầu bận túi bụi, lợi dụng đón lấy khoảng thời gian này, làm hết sức hoàn thiện chuẩn bị. Ở sau 7 tiếng, Lý Mặc Trần cùng Hạ Dẻo liền cùng nhau thông qua cánh cửa không gian, dắt tay nhau đi tới tử vong gia viên ma pháp tháp. Nạ tạ Lý Mẹ hiệu suất siêu cao, vừa nay đã gọi điện thoại lại đây, nàng bên kia đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ chờ Lý Mặc Trần một cái tín hiệu, là có thể đầu nhập tác chiến. Bọn họ cùng ở chỗ này chờ đợi truyền kỳ Vũ Yêu, cùng nhau đi tới ma pháp tháp tầng thứ tư bên trái. Dìn ý mệt đã phụng mệnh ở đây, bố trí một tòa định hướng truyền tống ma pháp trận. Mà theo cái này tòa ma pháp trận tiến vào khởi động trạng thái, tỏa ra mơ hồ linh quang. Bọn họ quanh thân không gian bắt đầu vặn vẹo chống chất, mà vẹn vẹn khoảnh khắc sau khi. Nơi này liền xuất hiện mấy cái phong ấn vali. Lý Mặc Trần trong mắt nhất thời dần hiện ra ý mong mỏi mãnh liệt, hắn không chút khách khí đi lên trước, đem cái kia mấy cái phong ấn vali một lần nữa mở ra. Cái thứ nhất phong ấn vali là một cái làm cho người cảm thấy mãnh liệt cảm giác khoa huyễn xương vỏ ngoài thiết giáp. Theo Lý Mặc Trần tay, đặt tại cái này thiết giáp trên. Cái này kiện trang bị tức thì phân giải thành mấy chục linh kiện, bao trùm ở Lý Mặc Trần bên ngoài cơ thể. Đây là Anthony bở dạ đèn bộ kia quang ma chiến giáp thí nghiệm phiên bản, là một cái truyền kỳ cấp bậc chiến giáp. Từ khi xuất thế tới nay, cái này bộ chiến giáp vẫn không có tiếng tăm gì. Mãi đến tận Anthony bở dạ đèn lấy quang ma số 5 chém giết bán thần, cái này bộ chiến giáp trước mấy cái loại mới làm người biết, bị tin tức truyền thông tiết lộ ra ngoài. Lý Mặc Trần đem chiến giáp mặc lên người sau khi cẩn thận tìm tòi cảm ứng chốc lát, lại ở cái này bán vị diện bên trong cấp tốc chạy nhảy, tình cơ còn có thể vung quyền xuất kích. Lý Mặc Trần phát hiện cái này bộ chiến giáp, tuy rằng có ít nhất truyền kỳ cấp 3 lực lượng cùng tốc độ, có thể vẫn có rất nhiều thiếu hụt. Ở thực tế trong chiến đấu, rất khó đưa nó lực lượng cùng tốc độ đều phát huy được. Một mặt là thao túng tương đối khó khăn, một mặt là cảm ứng truyền năng lực không đủ, để nó rất khó đuổi tới truyền kỳ cường giả tốc độ phản ứng. Phòng trưng bình thường chuẩn truyền kỳ, là có thể đem bộ này quang ma số 2 chiến giáp nghiền ép. Ngoài ra kéo dài năng lực cũng không được, nó năng lượng hạt nhân là một viên truyền kỳ cấp 5 hỏa nguyên tố đại quân nguyên tố tinh hạch. Lẽ ra này năng lực là đầy đủ, nhưng cái này trang phục giáp bên trong năng lượng rút lấy trận pháp, còn có năng lượng chuyển đổi tỷ lệ lợi dụng không cao, nhất định phải dựa vào thượng phẩm ma thạch. Nhưng những này lắp đi vào thượng phẩm ma thạch, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 15 phút cường độ cao tác chiến, vượt quá cái này cái thời hạn sau khi, cái này bộ chiến giáp sức chiến đấu liền sẽ mức độ lớn trưởng. Nhượng người chấn động chính là Anthony bở dạ đèn ở cái này bộ chiến giáp trên thể hiện ra xa xỉ cùng tài lực. Người sau vì chế tác cái này bộ chiến giáp, dùng không biết bao nhiêu kim loại hiếm cùng đỉnh cấp ma tài, tiêu hao tài chính ít nhất đạt đến 30 ức kim thuẫn, giá trị tương đương với một cái hạ đẳng nhất cấp thần khí. Mà ở cái này sau khi, Anthony bở dạ đèn còn chế tạo hai bộ thí nghiệm phiên bản chiến giáp, mãi đến tận quang ma số 5 mới thu được thành công. Lý Mặc Trần là không thể điều động bộ này quang ma số 2 chiến đấu, cái này đối với hiện tại hắn mà nói, kỳ thực đã gần như trói buộc. Bất quá lần này, Lý Mặc Trần lại cần mượn quang ma số 2 chiến giáp cái kia chuyển kỳ cấp bậc lực lượng. Chương 348, kế hoạch. Thứ hai Dương Phong Lấn Trong, là một cái trang bị có các loại công nghệ cao kỹ thuật phản khí tài trọng hình súng ngắm. Bị tách ra thành mười mấy cái linh kiện, thả ở một cái cực lớn hộp súng trong. Nó phi thường dài, chỉ là nòng súng liền dài đến 4.5m, đường kính nhưng là 20mm, nói là một khẩu thư kích pháo đều không quá đáng. Cần sức mạnh kinh người mới có thể điều động. Đây là một cái thánh khí súng ngắm, là quang ma công nghiệp ở gần trong vòng 10 năm chế tạo xong. Bởi khuyết đại thân thương cùng đường kính, có thể nắm giữ cường đại phá giáp năng lực cùng tầm bắn, uy lực cùng thần khí so sánh lẫn nhau đều không kém bao nhiêu, bị vị kia thủ phủ mệnh danh là bờ dạ đèn công thành búa. Cái này vốn là quang ma công nghiệp chế tác phản khí tài ma năng súng trường nguyên hình, dùng để tranh thủ bộ quốc phòng đơn đặt hàng. Nó uy lực tuy rằng cường đại, có thể khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Xạ kích tốc độ thật chậm. Một phút mới có thể toàn lực xạ kích một phát, viên đạn bỏ thêm vào cũng rất phiền phức. Bất quá liền như trước quang ma số 2, ở hắn lần này chuẩn bị thực thi trong hành động, cái này phản khí tài súng ngắm tốc độ bắn cũng không phải là khuyết điểm. Dự tính hắn cũng chỉ có một lần cơ hội nổ súng mà thôi. Ngoài ra, ở hộp súng dưới góc trái, bày ra mấy viên hình thể thô to ma văn viên đạn. Ở thế giới này, đường kính 20 lái mẹt trở xuống vũ khí nóng được gọi là súng, đường kính 20 lái mẹt trở lên, thì lại được gọi là pháo. Vì lẽ đó những thứ này viên đạn, kỳ thực cũng có thể bị quan chi lấy đạn pháo tên. Mà cái kia tinh mỹ ma văn, lóng lánh đi ra hào quang, nhượng người vừa nhìn liền biết đây là xuất thân từ đại sư tay đỉnh cấp nhất tinh phẩm. Cái thứ ba phong ấn vali bên trong, nhưng là hai viên thủy tinh, hiện ra đỏ lam hai màu, phóng ánh long lanh, ở mở vali thời khắc, giật tán ra từng làn tinh thần lực lượng chấn động nhân tâm, là thật sự chấn động, Lý Mặc Trần cũng cảm giác được chính mình thần phách, không ngừng bị lực lượng này gõ vang. Thứ tư phong ấn trong dương là một cái cực lớn động lực thiết giáp, cao tới 4 mét, phảng phất núi nhỏ giống như hình dạng. Bất quá cái này lại cũng không quang ma công nghiệp sản phẩm, mà là một bộ quân dụng ma động thiết giáp, tên là độc nhãn Titan. Thứ năm bên trong, nhưng là bày ra bao quát các loại truyền kỳ ma pháp quyển trục ở bên trong đủ loại vật tư. Lý Mặc Trần chỉ nhìn lướt qua, liền mắt hiện ý ngưng trọng. Vị nữ sĩ kia chấp hành năng lực là đỉnh cấp nhất, vị này xác thực là đem nên đưa tới đều đưa tới. Đây là thân huyết thạch có đúng không? Hạ Dẻo nhìn cái thứ ba hộp phong ấn bên trong, cái kia một đỏ một lam hai viên tinh thạch, ánh mắt hồi hộp sững sờ. Đặc biệt là cái kia viên màu xanh da trời tinh thạch, làm cho nàng cảm nhận được một luồng so với tự thân thai viêm long lực tầng thứ càng cao, cũng sức mạnh càng thêm cường đại. Nàng cũng ngay đầu tiên ý thức được đây là thần huyết thạch, chân thần huyết thạch, do chân chính thần linh bí máu ngưng tụ mà thành. Là thương lam long thần gì tật ạ phát, còn có Hy Lạp một cái hỏa diễm thần phệ thổng dòng máu. Lý Mặc Trần đồng dạng cảm giác rất chấn động, hắn chỉ là ôm thử một chút xem ý nghĩ, cũng không nghĩ đến vị kia nạ tạ lì mẹt nữ sĩ, không chỉ đem vật hắn muốn tìm tới, vẫn là ở ngăn ngắn trong vòng 7 tiếng. Thương lam long thần gì tật ạ phát, là tịch tính ma long a chít phụ thân, chết tại long tộc nội chiến. Hỏa diễm thần phệ thổng, nhưng là thái dương thần hệ lì ổ con trai, là siêu việt thiên không giả hỉ hệ gì ẩn cháu trai, thần ti tan trực hệ hậu duệ. Tuy rằng vị này thần cách thần vị đều rất nhỏ yếu, cuối cùng bị rẻ ở lấy lôi điện đánh chết, nhưng cũng là một cái chân chính thần linh. Mà thần huyết thứ này, năm đó chỉ là hỉ hệ gì ẩn nhỏ xuống một giọt máu, liền tạo nên gia tộc hổ hẹn tổ phần duyên khởi. Đương nhiên thương lam long thần gì tật tạ phạt cùng hỏa diễm thần phệ thổng, là khẳng định không có cách nào cùng hỉ hệ gì ẩn so với, nhưng cái này thần huyết cường đại bởi vậy có thể thấy được chút ít. Lý Mặc Trần là nghĩ cùng với đi tìm huyết mạch sắp xỉ bán thần nhu cầu bí máu, chẳng bằng từ càng thượng tầng hơn vào tay. Ở cựu viện trước đông đảo thần chiến ở trong, long tộc cùng Hy Lạp các thần tộc đều ngã xuống lượng lớn thần linh, dẫn đến thế gian này có lượng lớn thần huyết thạch để lại. Chúng nó bảo tồn thời gian, muốn so với bán thần bí máu muốn cao mấy trăm lần, sẽ không là do thời gian trôi qua, dẫn đến thần huyết thạch bên trong lực lượng cùng thần bí suy yếu. Bởi ở thời trung cổ thời kỳ, trên diện rộng suy yếu ma pháp trình độ, cái thời đại này cường giả đối với thần huyết thạch tỷ lệ lợi dụng không cao. Bọn họ mặc dù có may mắn nắm giữ bảo vật như vậy, cũng rất khó hoàn toàn bài trừ thần huyết ở trong tinh thần nhiễm hóa. Mà bán thần bí máu cùng thần huyết trong lúc đó cấp độ tuy rằng chỉ kém một cấp bậc, nhưng lại là hơn trăm lần, thậm chí hơn 1000 lần lực lượng chênh lệch. Thậm chí không thể đơn giản dùng bội số để hình dung, đó là hoàn toàn khác nhau tầng thứ, không cách nào đem đặt ở cùng một chỗ so sánh. Nhưng dù cho như thế, thương lam long thần gì tật tạo phạt cùng hỏa diễm thần phệ thổng dòng máu, vẫn như cũng là cực kỳ vật quý giá, chân chính vạn kim khó cầu, có tiền cũng không mua được. Quang ma công nghiệp cùng Anthony bở dạ đèn bị mẹ gì gã đông đảo danh môn coi là nhà giàu mới nổi, liền dường như lúc trước gia tộc dọc kỳ phéo lờ cùng gia tộc mọt găng địa vị. Tài lực khổng lồ, lại không có gấp gác. Nhưng bọn họ lần này triển lộ ra lực lượng, cũng đã để Lý Mặc Trần âm thầm chấn động. Bất quá hắn sau đó liền thu hồi tâm tư, đem cái thứ ba phong ấn nắp hòng trên. Hắn hướng về nạ tạ lì mẹ muốn cái này hai viên thần huyết thạch, không phải giả công tệ tư, mà là lần này quả thật có thể dùng đến lên. Dùng chúng nó cường hóa thể phách cùng pháp vực dự định, chỉ là ở thứ yếu. Sau đó Lý Mặc Trần lại đem cái kia thanh phản khí tài trọng hình súng ngắm đông đảo linh kiện, từng cái lắp ráp lên, đại khái 2 phút sau khi, một cây kể cả báng súng dài đến 5.2 mét súng ngắm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Một người xác định chắc chắn, đây cũng là một cái chuẩn bán thần. Dìn ý mệt đã lợi dụng ma pháp tháp lực lượng, ở cách đó không xa hư không làm vì Lý Mặc Trần mở ra một cái bắn lén vị. Bất quá trên mặt của hắn bao hàm vẻ ngờ vực. Tuy rằng Lý Mặc Trần trên người ăn mặc Anthony bở dạ đèn tự tay chế tác quang ma chiến giáp, còn cầm một cái có thể bắn chết thần linh súng ngắm. Có thể một cái chuẩn bán thần cấp bậc cường giả, nếu như vậy dễ dàng bị bắn trúng, như vậy dễ dàng bị giải quyết, chính phủ liên bang cùng Atlanta đông đảo danh môn, chắc chắn sẽ không cho phép những kia dị nhân làm cản như vậy. Mà hắn chủ nhân, trước mắt còn chỉ là một cái cấp 7 ma năng chức nghiệp giả, vị này thậm chí ngay cả xạ thủ cùng liệp sát giả đều không phải. Ngoài ra, Lý Mặc Trần kế hoạch công kích, cũng đơn giản quá đáng. Đầu tiên là do quang ma công nghiệp đông đảo truyền kỳ cường giả phát động tấn công, đem hư dạ quân vương, còn có đại lâu bên trong tọa trấn 3 vị truyền kỳ bên trong ít nhất một cái, tạm thời dẫn cách hạ lĩnh tổng nhà lớn. Sau đó lợi dụng mẹ nữ sĩ cung cấp, có thể không nhìn phản ma pháp lực tràng thần cấp pháp thuật quyền trụ, cùng với trải qua đầy đủ ngụy trang hạ dẻo, mạnh mẽ đánh tan ạ lĩnh tổng nhà lớn ngoại vi phòng ngự trận liệt. Cứu người nhiệm vụ, nhưng là do Dìn Imet, cùng với quang ma công nghiệp thỉnh cầu cái khác hai vị truyền kỳ cường giả để hoàn thành. Bọn họ đem men theo hạ dẻo mở ra đường hầm, trực tiếp tiến vào nhà lớn tầng thứ 14 phía đông cứu người. Dìn Imet sinh hóa chiến giáp có trạng thái bắt chước phương pháp, có thể hoàn mỹ che giấu chính mình chân thực diện mạo. Lấy một cái cấp độ truyền kỳ ma năng kiếm sĩ thân phận, trực tiếp vùi đầu vào một đường tác chiến. Nói chung là ở tận lực không bại lộ thân phận tình huống xuống, đem vị kia thủ phủ tiên sinh từ bên trong đại lâu cứu ra. Mà lần này tác chiến then chốt, vẫn như cũng là hư dạ quân vương. Không giải quyết vị này dị nhân chuẩn bán thần, bọn họ đem người mang ra đến cũng vô dụng. Hư dạ quân vương am hiểu tại thao túng không gian, vì lẽ đó bọn họ trốn là trốn không thoát, mà bị người trước đuổi theo kết quả, đại khái chính là bị trục xuất đến tinh giới. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần cuối cùng kế hoạch là ở hư dạ quân vương chạy về cứu viện thời điểm, đối với người này làm bắn lén. Mà hạ dẻo một nhiệm vụ khác, chính là vào lúc này, dùng khắc một tấm thần cấp ma pháp quyền trụ, để hư dạ quân vương hành động ngắn ngủi đình trệ, làm vì Lý Mặc Trần tranh thủ đến thực thi bắn lén cơ hội. Chương 349, bắt đầu. Đã nói chỉ là thử một chút mà thôi, ngược lại là do quang ma công nghiệp ra tiền, nếu như không thể thực hiện được, chúng ta chấp hành kế hoạch B. Cái gọi là kế hoạch B chính là do Dìn cùng Hạ Dẻo lật tẩy, trực tiếp tiến hành mạnh mẽ tấn công. Người trước thực lực đã tiếp cận với truyền kỳ cấp 5, Hạ Dẻo thân thể ở hắn khống chế dưới, cũng có thể có nghiền ép bán thần lực lượng. Mà kế hoạch B tác chiến mục tiêu là ở cứu người đồng thời, làm hết sức diệt khẩu, quét dọn vết tích. Bất quá cái này rất khó làm đến, tình huống lần này cùng với trước không giống. Tòa kia ạ lĩnh tổng nhà lớn đã bị khắp nơi chú ý, bọn họ dù là nắm giữ cấp độ truyền kỳ ảo thuật sư, đều rất khó che lại ở lại chân tướng. Vì vậy cái gọi là diệt khẩu, kỳ thực là làm hết sức mình, nghe mệnh trời, tùy duyên. Bất quá nếu như tình huống thật náo đến cái mức kia, như vậy vị kia hư dạ quân vương, hắn là nhất định phải đánh chết. Nếu như đã đắc tội rồi dị nhân, cái kia cũng không cần phải suy nghĩ thêm hậu quả, trình độ lớn nhất gạt bỏ dị nhân lực lượng, mới là giảm thiểu hậu hoạn tốt nhất phương thức. Bất quá Lý Mặc Trần đối với hắn A kế hoạch, kỳ thực vẫn rất có tự tin. Cái này dù sao cũng là một lần háo tiền 13 ước 5.000 vạn kim thuẫn bán lén. Ngoại trừ này chiến giáp cùng súng ngắm ở ngoài, mẹ nữ sĩ còn đưa tới lượng lớn phụ trợ trang bị cùng pháp thuật quyền trụ, thêm vào hắn có công đức chi khí, thành công sát suất rất lớn. Đương nhiên, trực tiếp bắn chết vị kia hư dạ quân vương độ khả thi là nhỏ bé không đáng kể. Bất quá hắn một phát súng này, là nhất định có thể dành cho người này một lần thương tới nguyên khí trọng thương. Đây chính là tiền tài lực lượng, lấy hùng hậu tài lực, đem song phương trong lúc đó lực lượng trên lệnh săn bằng. Đương nhiên, cái này cũng là do hắn tự thân gốc gác ở. Nhiều như vậy cấp độ chuyển kỳ ma pháp quyển trục, trong đó một tấm thần thuật quyển trục thần thánh tịnh hóa, thậm chí đạt đến 29 cấp thần cấp trình độ. Đổi thành người bình thường là không có cách nào điều động ở lại, cũng chỉ có hắn cái này từng ở đại thừa cảnh thì có thực lực mạnh mẽ chống đỡ ma thần cường giả tồn tại, mới có năng lực đem những thứ này cường hãn ma pháp sắp xếp hài hòa, khiến cho điều hòa như một, mà không phải lẫn nhau xung đột, kết quả 10 phần uy lực, không phát huy ra một thành. Nếu như bọn ngươi kiên trì, vậy ta làm hết sức. Bất quá buồn, ta còn có hai vấn đề muốn hiểu được đến. Dìn tự nhiên là không lo lắng bọn họ vấn đề an toàn, cũng không cho rằng bọn họ cái này một phương sẽ có thất bại khả năng. Hắn biết mình vị này buồn một khi chăm chú lên, có thể dễ như trở bàn tay đem vị kia hư dạ quân vương đánh bại. Vấn đề là bọn họ bại lộ thân phận sau khi, sẽ gợi ra dẫn đến các loại vấn đề cùng phiền phức. Bất quá hắn hiện tại mặc dù là Lý Mặc Trần gia thần, lại vẫn không có làm một cái trung trực chính trực chi thần tự giác, đang nhắc nhở qua Lý Mặc Trần sau khi. Liền không nữa khuyên can. Hắn bắt đầu xoắn suýt nổi lên một vấn đề khác, ngươi xác định vị kia thủ phủ tiên sinh là ở tầng thứ 14 phía đông. Nếu như chúng ta ở phương vị này không tìm được người, nên xử lý như thế nào? Đúng ác, cái kia hoa hoa công tử vị trí rất trọng yếu. Hạ Dẻo cũng dùng ngón tay gãi khuôn mặt, không cứu được người còn không là vấn đề nghiêm trọng nhất, ta lo lắng nhất chính là ngộ thương. Đây cũng là 29 cấp pháp thuật áo thuật xung kích, trực tiếp từ thứ tầng 14 trung ương đập tới. Vị trí kia phòng trường sống không được mấy người, A Mặc ngươi xác định sẽ không đả thương đến cái kia Anthony, hoặc là cái khác con tin. Lý Mặc Trần cho nàng hai quyển sách một trong, là 29 cấp áo thuật xung kích. Đây là một loại tố năng ma pháp, trong nháy mắt ngưng tụ ra cường độ cao năng lượng dòng lũ hướng phía trước xung kích, nguyên lý tương tự với nhà khoa học thiết tưởng năng lượng cao pháo tợ dọ tổng. Mà 29 cấp pháp thuật quyển trục đã đạt đến thần linh giai vị, chỉ có thể do nắm giữ thần tính người sử dụng triển khai. Dự tính cái này quyển sách ở hạ dẻo trong tay, có thể đạt đến vượt quá thiết giáp hạm chủ pháo gấp 3 sát thương lực. Chỉ cần một phát, liền có thể đem ạ lỉnh tổng nhà lớn phòng ngự trận liệt, thậm chí ngay cả cùng cái kia lầu thể đều mạnh mẽ đánh xuyên qua. Mà Lý Mặc Trần làm vì bảo đảm không có sơ hở nào, đón lấy còn chuẩn bị làm cho nàng lấy bán long hóa thân thể theo sát phía sau, xúc lực lấy chiến sĩ kỵ dã man sông tới oanh kích lầu thể. Hạ dẻo nghĩ thầm chính mình một khi làm như vậy rồi, như vậy ở chính diện sông tới trong phạm vi. Mặc dù là tiếp cận cấp độ truyền kỳ cường giả, chỉ sợ đều rất khó còn sống. Hạ dẻo hiểu rõ chính mình cái này cụ bán thần thân thể sử dụng dã man sông tới uy lực, trước Lý Mặc Trần đã từng sắp xếp nàng đến hắc ám thế giới sử dụng qua cái môn này trụ cột nhất chiến sĩ kỹ, kết quả trực tiếp va sụt một ngọn núi đá, ở trong đó tồn tại lượng lớn kim cương nham thạch, trong đó một phần, cường độ thậm chí có thể chống lại pháp ngoại giả nguyên lực đánh chém. Nói như thế nào đây? Ta coi đặc thù tin tức con đường, độ tin cậy ở 8 thành trở lên. Cái này kỳ thực là Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp bói toán chuẩn xác tỷ lệ, bất quá Lý Mặc Trần thần thái, lại là tự tin tràn đầy, nếu như ở bên kia xác thực không tìm được người, này còn là chấp hành kế hoạch B còn liệu sẽ có dẫn đến mộ thương, xác suất này hẳn là không tới 1/3000, không cần để ý. Lý Mặc Trần nghĩ thầm vị kia thủ phủ tiên sinh vận thế, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy mới là. Bất quá đối phương nếu như thật suy đến trình độ này, vậy hắn cũng không thể làm gì. Vấn đề thứ hai, liên quan tới trong lầu cái khác con tin. Dìn tiếp tục hỏi do, bột ngươi phương án hành động, tựa hồ không cho bọn hắn lưu lại không gian. Vốn là không có, chúng ta không phải cảnh sát. Lý Mặc Trần lắc đầu, nghĩ thầm những kia gia tộc trả thù lao sao. Không có, có thể đổi về Atlanta đông đảo đại gia tộc cảm kích sao. Cũng sẽ không. Hắn không cần thiết vì thế gánh chịu ngoài ngạch nguy hiểm. Cho tới những thứ này con tin, cùng Anthony bở dạ đèn giam giữ ở đồng nhất tầng khả năng nhỏ bé không đáng kể. Nếu như thực sự không khéo, vậy hắn cũng không thể làm gì. Đã đến đây nơi, Lý Mặc Trần liền thu hồi tất cả tạp nghiệm, Jean, người phụ trách cùng mẹ nữ sĩ, còn có hai vị kia đến từ chính Atlanta bên trong truyền ký liên hệ. Nếu như bọn họ đều vào chỗ, vậy thì ở 2 phút sau bắt đầu hành động. 4. Ngay khi Lý Mặc Trần gánh này thanh bở dạ đèn công thành búa, đi vào dìn ý mệt lâm thời mở ra cái kia loại nhỏ bán vị diện sau khi phút thứ 17, ở ả lỉnh tổng nhà lớn bên trong, chính đang tại dựa bàn công tác Anthony bở dạ đèn đống nhiên tâm có linh cảm ngẩng đầu lên. Mà ở cái này sau khi không lâu, cái kia trong suốt thủy tinh công nghiệp cửa liền hướng hai bên mở ra. Trước đã từng chặt đứt đạ sỉ ả ngón chân vị áo đen kia mặt nạ người, mang theo dòng dã 6 vị súng ống đầy đủ thuộc hạ tiến đi vào. Nhất định phải nhắc lên chính là, những thứ này dị nhân tộc pháp ngoại giả. Mặc dù coi như là cùng nhân loại bình thường không có gì không giống, có thể thân thể bọn họ hoặc là tứ chi, lại đều là xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít biến đến dị. Có người bên ngoài cơ thể gắn đầy vảy cá, cũng có người con mắt biến thành rắn con ngươi, thậm chí còn có toàn bộ cánh tay trái, dị biến thành một đẳng hình kết cấu. Thoạt nhìn, bên ngoài là có tình huống phát sinh đúng không? Anthony không khỏi dừng lại công tác, hướng về chính đang tại khép kín cửa kính ở ngoài liếc mắt nhìn, tuy rằng hắn cái gì đều không nhìn thấy. Để ta đoán xem. Đây nhất định không phải chính phủ. Áp giả hẻm những kia con liêu, bọn họ ít nhất phải lại mở một tuần hội đến quyết định đón lấy nên làm như thế nào. Cũng không phải Atlanta người địa phương, bọn họ có con tin trong tay các ngươi, tạm thời cũng không có quyết định. Ta biết những kia bán thần, dễ dàng sẽ không tham gia loại này tranh chấp. Vì lẽ đó là cùng ta có liên quan. No cái này cũng không phải cái tin tức tốt. Giờ khác này sắc mặt của hắn, thậm chí là có chút khó coi. Chúc mừng, ngươi đoán đúng. Bở dạ đèn tiên sinh. Bất quá không có thưởng. Áo đen mặt nạ người đã đi tới Anthony bên cạnh, hắn trực tiếp liền tóm lấy người sau tóc, thô bạo đem hắn nhấc lên. Ngươi đoán được bọn họ không có cách nào đắc thủ đúng không? Ngươi phụ tá đắc lực, có thể không có cách nào nhanh như vậy chạy về. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, xin mời thủ phủ tiên sinh ngươi hãy thành thật an phận một điểm ok. Đừng làm cho ta làm khó dễ. Chương 350, hành động. Lúc này cái kia áo đen mặt nạ người đã đem một cái hàn quang lấm lấm dao găm, gác ở Anthony trên cổ. Khiến cho hắn bị ép ngước đầu, ngay cả nói chuyện cũng không có cách nào. Hắn dứt khoát từ bỏ chống lại mặc cho chuyện này ra sao, chỉ có nửa đóng trong mắt lóe lên lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Biết không? ta rất yêu thích ngươi ánh mắt. Có nồng nặc căm hận cùng phản kháng tinh thần, tựa hồ hận không thể đem ta nuốt sống. Loại này muốn giết người mà lại không thể làm gì răng dấp, ta ở rất nhiều người trong mắt từng thấy, có thể chỉ có bờ dạ đèn tiên sinh ngươi, nhất làm cho ta cảm thấy sung sướng. Mặt nạ người một tiếng bật cười, thả ra Anthony tóc, sau đó chủy thủ của hắn, rồi lại đông một tiếng, cắm ở đạ xì ạ dọc kỳ phéo lở phía trước, đao phong kia chính xuyên ở người phía sau ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa trong lúc đó. Chỉ kém chút xíu, liền có thể đem đạ xì ạ ngón tay giữa chặt đứt. Còn có cái này một cái, người ánh mắt cùng thủ phủ tiên sinh giống nhau như lúc. Người đang suy nghĩ gì đấy? Thiếu niên, đang suy nghĩ làm sao nặng gãy cổ của ta, hay hoặc là đem ta giết chết phá nát thi thể. Một cái từ đã sinh ra đời liền quen sống trong nhung lụa dọc kỳ phéo lờ, ngươi không chịu được như vậy nhục nhã, cũng căm hận như thế đối xử ngươi người. Ngươi đại khái xưa nay đều không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ rơi xuống cái này hoàn cảnh đúng không? Đạ sĩ ạ không khỏi hô hấp gấp gáp, Anthony bở ra đèn thì lại vung lên hắn cái kia mang theo điện tử khảo vòng tay, ha, chớ làm tổn thương hắn tay ok. Khoảng thời gian này hắn cống hiến, các ngươi đều nhìn thấy, như vậy tinh vi linh kiện, các ngươi kỹ sư máy là làm không được. Mặt nạ người tiếp tục nhìn xuống đạ sĩ ạ, ánh mắt ngưng lạnh như châm, nhiều lắm là đến cái tứ chi tái sinh. Có thể sống lại đi ra ngón tay, là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục linh hoạt. Anthony lắc đầu, không biết tên tiên sinh, ta bảo đảm khoảng thời gian này chúng ta không hề làm gì ok. Nếu như các ngươi đồng ý, ta thậm chí có thể không lâu sau quay cái video, để ta mẹ bình tĩnh đừng nóng. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ. Tuy rằng ta bản thân đối với nhân phẩm của ngươi không ôm hy vọng quá lớn. Mặt nạ người lúc này mới một tiếng cười gằn, đem thanh chủy thủ kia rút ra, lại lần nữa hướng về cửa phương hướng đi tới. Biết không? Bờ dạ đèn tiên sinh, kỳ thực các ngươi lần này vẫn là có thể hơi hơi hoài có một chút chờ mong. Ngươi mẹ nữ sĩ rất điên cuồng, nàng gần như chỉ ở Atlanta ngoài thành liền vận dụng dòng dã 14 vị truyền kỳ. Anthony ngươi cũng đoán được điểm này hả? Nếu như không phải kẻ địch thực lực vô cùng mạnh mẽ, chúng ta cũng không cần sốt sáng như vậy. Như vậy ngươi không bằng đoán xem, lần này chúng ta quân vương đại nhân sẽ dùng bao nhiêu thời gian đem bọn họ giải quyết. Anthony bở ra đèn xanh mặt, hoàn toàn không có trả lời dục vọng. Mặt nạ người thì lại không để ý chút nào, hắn ánh mắt ngược lại ở còn lại 6 vị pháp ngoại giả trên người đi tuần tra. Coi chừng bọn họ. Ra bất kỳ sơ hở, các ngươi biết sẽ là hậu quả gì. Chúng ta dị nhân vận mệnh, hiện tại liền nắm giữ ở trong tay của các ngươi. Khi cái kia cửa kính lại lần nữa khép kín, đạ sĩ ạ liền ngay đầu tiên bí mật ngẩng đầu, hướng về bên cạnh người thanh niên tóc đen nhìn sang. Hai người tuy rằng không nói gì, cũng không cách nào làm được lấy ý niệm giao lưu. Nhưng hắn tin tưởng vị này nhất định có thể nhìn ra ánh mắt của hắn bên trong hàm ẩn ý vị. Lại không so với cái này càng thời cơ thích hợp, thành phố Atlanta ở ngoài số lượng đông đảo truyền kỳ, đã đủ để kiềm chế lại vị kia hư dạ quân vương. Bỏ qua cái này một cơ hội. Khả năng bọn họ ở trong khoảng thời gian sau đó, đều chỉ có thể ở tuyệt vọng cùng bất lực trong chờ tử vong hàng lâm. Có thể Anthony bở dạ đèn lại lấy nhỏ bé không thể nhận ra phạm vi khẽ lắc đầu, sắc mặt hắn vẫn như cũ trầm lánh như băng, trong con ngươi thì lại lóe lên bối rối cùng ý vắng lặng. Hắn không rõ hắn nạ tạ ly, vì sao lại như thế vội vã không nhịn nổi. Vào lúc này liền phát động tấn công. Là do nàng có đầy đủ tự tin. Vẫn là bên ngoài thời cuộc, xuất hiện bất lợi cho hắn biến hóa. Nạ tạ ly. Nàng không nên như thế không kiên trì. 4. Rời đi cái kia toàn trong suốt pha lê phòng thí nghiệm sau khi, mặt nạ người liền đi vào đến bên cạnh không xa, vẹn vẹn ba tường chi cách chiến tình phòng quản lý. Vì liền gần trông coi ở lại vị kia có người nói chỉ cần một cái tua vít, liền có thể đúc tạo ra truyền kỳ chiến giáp mẹ gì gạ thủ phủ, hắn đem lần hành động này chỉ huy đầu mối, cũng đồng dạng đặt ở ạ lĩnh tổng nhà lớn 14 tầng. Có thể bảo đảm cái kia bên trong phòng thí nghiệm có bất kỳ dị biến, hắn đều có thể trực tiếp tham gia trấn áp. Bờ dù ở đại nhân, ở mặt nạ người bước vào chiến tình phòng quản lý sau khi, nơi này tất cả mọi người dồn dập đứng dậy, hoặc là hơi không thân thể, hướng về hắn thi lễ hỏi thăm. Mặt nạ người bình thản gật gật đầu, sau đó liền đưa ánh mắt trước tiên, tìm đến phía bên trái khối này cực lớn màn ảnh, còn có ở vào cái kia phía dưới một khối sử dụng toàn tức hình chiếu kỹ thuật 3 chiều sa bàn. Cái kia trong màn ảnh biểu hiện, là một cái toàn thân bao trùm màu đen nguyên lực chiến giáp, thân thể cường tráng cao lớn nam tử bóng người. Vị này huyền không đứng ở hơn 1.000 mét trên bầu trời, chính lấy lạnh lùng xem thường tầm mắt, chú ý phương xa, cũng chính là Atlanta thành đông phương hướng. Chỉ là cái này một bộ video hình ảnh, hiển nhiên không có cách nào chuẩn xác đem trước mắt tình hình trận chiến cùng tình thế, bày ra ở chiến tình phòng quản lý bên trong trước mắt mọi người. Vì lẽ đó ở cái kia 3 chiều toàn tức xa bàn trên, còn biểu thị đông đảo điểm đỏ. Có tới 14, Cái này thành phố Atlanta ở ngoài truyền kỳ, chính không làm chút nào che giấu hướng ngoại giới phát tiết bọn họ khổng lồ ma nguyên. Cũng khiến cho bọn họ trước đây không lâu mới thu xếp ở ạ lĩnh tổng nhà lớn ma năng máy kiểm tra, dễ như trở bàn tay giám sát đến vị trí của bọn họ cùng hướng đi. Tình huống làm sao? Mặt nạ người xem kỹ xa bàn trên những kia điểm đỏ. Sau đó liền hơi cảm thấy bất ngờ hỏi dò, bọn họ còn chưa bắt đầu. Ở 7 phút, còn có 4 phút trước, bọn họ đã từng khởi xướng 2 lần thăm dò tính hành động, nỗ lực xé ra ma tháp hàng ngũ phản ma pháp lực chẳng, bất quá đều là lướt qua tức dừng. Vương thượng nàng vừa mới ra tay, bọn họ liền tức thời lui lại. Tựa hồ là đang thăm dò chúng ta lực lượng. Một cái vai mang theo thượng tá quân hàm dị nhân, lấy cung kính dị thường giọng nói trả lời, đáng lưu ý chính là, Atlanta ma tháp ủy viên hội, bọn họ có rõ ràng ám trợ những thứ này chuyển kỳ khuynh hướng. Ở bọn họ lựa chọn điểm công kích, phản ma pháp lực tràng cường độ, đều có nhất định yếu bớt. Ta cho rằng, chúng ta tất yếu cho bọn họ một ít cảnh cáo. Có thể mặt nạ người lại nhíu chặt mày, nhìn cái kia xa bản rơi vào suy ngẫm. Cũng tại lúc này, chiến tình phòng quản lý bên trong vang lên một cái lạnh lạnh như linh, ngậm lấy tựa như cứng như sắt thép ý chí nữ âm. Bờ dù ở, ngươi nên nhìn ra đến tột cùng chứ. Đúng. Ta cao quý điện hạ. Mặt nạ người đem thân thể hơi thấp phục, rất hiển nhiên, ý đồ của bọn họ ở chỗ kiềm chế. Ta nghĩ lần này chân chính sắc cơ, hẳn là đến từ chính ạt làn tạ bên trong. Ta cũng là như thế suy đoán. Này nữ âm khá là thỏa mãn, nếu ngươi đã tiên đoán được, cái kia nói vậy là sẽ không để cho ta thất vọng đúng không? Đương nhiên. Lúc này mặt nạ người khỏe mắt, tràn đầy lành lạnh ý cười, chỉ cần thành phố ạt làn tạ bên trong mấy vị kia bán thần không ra tay, như vậy thuộc hạ nhất định có thể cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Cũng ngay khi cái này thời điểm, mặt nạ người ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem à, bọn họ đã đến rồi. Ngay trong nháy mắt này, tòa kia ba chiều toàn tức xa bàn trên, đồng nhiên lại xuất hiện bốn cái điểm sáng màu đỏ. Chương 351, thần cấp. Theo bốn cái điểm sáng màu đỏ xuất hiện, cái này chiến tình phòng quản lý bên trong tất cả mọi người, tức thì đều tiến vào hết sức chăm chú trạng thái. Cảnh báo. Cảnh báo. Tất cả đơn vị tiến vào cấp 1 đề phòng. Các tầng trệ tay bắn tỉa vào chỗ. Dự tính 10 giây đồng hồ bên trong, đem phát sinh giao chiến. Đã xác thực trong đó một cái là lôi tốc của dịp, truyền kỳ cấp 3 ma năng chiến sĩ. Bên trái nhất chính là Tô Mãi, truyền kỳ cấp 4 ma năng thánh đường chiến sĩ, đây là Michel mở đẻ trịa bộ hạ. Phòng ngự trận liệt bắt đầu sử dụng tốt nhất khởi động. Ma năng yên diệt pháo chính đang chuẩn bị, năng lượng bỏ thêm vào truyền vào bên trong. Chính diện vị này thân phận không biết, hẳn là sử dụng ảo thuật. Suy đoán cái này hẳn là một cái ít nhất cấp độ truyền kỳ long mạch thuật sĩ, ta đã cảm ứng được long uy. Mặt tường cương hóa thuật đã hoàn thành, chúng ta pháp sư chính đang tại cường hóa lầu thể trụ trông lớn. Chính đang tại xác thực người cuối cùng thân phận, từ hắn ma năng phản ứng đến xem, hẳn là chuyển kỳ cấp 2 cận chiến chức nghiệp. Đã tiếp cận 1.5 km phạm vi. Phòng quản lý bên trong khắp mọi mặt tin tức không ngừng tụ tập lại đây, che mặt cháo bở rủ ở lại đều không thế nào để ý tới, thần sắc hắn chăm chú lạnh lùng nhìn ngay phía trước một mặt màn huỳnh quang. Ở trong đó có 4 cái bé nhỏ điểm đỏ, chính lấy không nhanh không chậm tốc độ, hướng về bên này tiếp cận. Trong đó cầm đầu một cái, quanh thân bao trùm một bộ cao lớn nguy nga màu đen ma động thiết giáp. Vì lẽ đó không thấy rõ diện mạo bóng người. Nhưng mà vậy dĩ nhiên tán tràn ra tới long uy, mặc dù là ở tòa này nhà lớn bên trong, cũng có thể rõ ràng cảm thụ biết đến. Lúc này đại lâu bên trong, đã có súng tay bắt đầu xạ kích, tầng cao nhất mấy cái pháo máy vị, cũng đang không ngừng phun ngọn lửa. Bất quá cái này đều không có thể ngăn cản bộ kia động lực áo giáp tới gần. Người sau bên ngoài cơ thể, đã bao trùm lên một tầng dày màu đỏ thắm nguyên lực thiết giáp, mặc dù là những kia ma năng pháo máy 23 lại mẹ đạn. Cũng không cách nào bắn xuyên nàng phòng ngự, chỉ là ở cái kia động lực thiết giáp ở ngoài, tuôn ra cái kia một đoàn nắm đạn nổ tung sau ánh lửa. Bất quá nhìn tình cảnh này bở rụ ở, con người nơi sâu xa lại ngược lại dần hiện ra một kia tâm tình bối rối. Quá đơn giản, thực sự là quá đơn giản. Trước quang ma công nghiệp triệu tập 14 vị truyền kỳ, vẫn để cho hắn khá là chấn động. Nhưng đối phương tiếp xuống cử động, lại làm cho hắn nhìn có chút không hiểu. Vẹn vẹn 4 người. Liền có can đảm đối với bọn họ chiếm cứ tòa này nửa quân sự hóa nhà lớn phát động tấn công. Đây rốt cuộc là còn nhiều xem thường bọn họ dị nhân. Hay hoặc là đối phương thật sự ngu xuẩn đến, chỉ 4 vị này truyền kỳ, là có thể ở bọn họ điện hạ không tại tình huống xuống, công phá tòa này ạ lĩnh tổng nhà lớn. Hôn mở thiếu úy, ở những phương diện khác, có trinh chắc đến cảnh tấn không có. Không có tiên sinh. Một cái ăn mặc thiếu úy quân trang, ngồi ở đông đảo quản chế bình trước nam tử, giọng nói gấp gáp hồi đáp. Khắp mọi mặt đều bài điều tra, không chỉ là máy móc, chúng ta mấy vị pháp sư tiên sinh, cũng đã làm tỉ mỉ mà chu đáo quét hình. Ngoài ra còn có chúng ta ạ bổ lộ chân lý chi nhãn, ta đoán bọn họ rất khó giấu giếm được cái này thánh khí. Ạ bổ lộ không chỉ là Hy Lạp thần thoại bên trong Thái Dương thần, cũng là chân lý chi thần. Tiếp tục quản chế. Bờ dù ở thoáng nhìn chăm chú chốc lát, liền trực tiếp đem một đài máy bộ đàm lấy vào tay bên trong. Cả đờ rồ, ngươi hiện tại đã vào chỗ đúng không? Đương nhiên. Ta hiện tại đang ở tầng 15 bắn lén vị. Máy bộ đàm bên trong tiếng nói hơi chứa bất mãn, làm sao? Là lo lắng ta giải quyết không được rồi đối diện mấy vị này. Nếu là như vậy, ngươi đón lấy nhìn là được rồi. Ta không phải hoài nghi ngươi, cả đờ rồ, chỉ là hiện tại cảm giác tình huống hơi hơi có điểm không đúng. Bờ dù ở mi tâm đã nhíu chặt thành một cái chữ xuyên, nếu như có thể sớm đến hiện tại cái này khoảng cách nổ súng sao. Ngươi có thể làm được chứ? Cả đờ rồ, có chút khó khăn, cái kia dù sao cũng là truyền kỳ. Lần này máy bộ đàm bên trong tiếng nói mang theo vài phần chần chờ, khoảng cách vượt quá 1-5 km, ta không bảo đảm có thể bắn chết. Chỉ cần trọng thương bọn họ là có thể, ta không hy vọng bọn họ quá đáng tiếp cận. Bờ dù ở lạnh lùng nói, cả đờ rồ, ngoại trừ 4 người này ở ngoài, chúng ta cho đến bây giờ còn chưa phát hiện cái khác tình huống dị thường. Thì ra là như vậy, ta đại khái ngươi rõ ràng ngươi ý tứ. Hành động của đối phương, để ngươi nghi hoặc đúng không? Chỉ là 4 cái truyền kỳ, xác thực là ít một chút. Vị này tên là cả đờ rổ truyền kỳ xạ thủ bật cười nói, cũng chính là ưu tiên lấy thư địch làm vì mục tiêu, hả? Không đúng. Hắn câu nói chưa xong, liền bỗng nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên tiếng. Cái này thời điểm, bờ dù ở cũng trông thấy phía trước màn ảnh bên trong, bộ kia động lực thiết giáp trước người bỗng nhiên dần hiện ra một điểm ánh huỳnh quang. Đó là ma pháp áo thuật xung kích khúc nhạc dạo. Có thể quấy rầy nàng thi pháp sao? Thoạt nhìn nàng thi pháp tốc độ có chút chậm. Chậm là bởi vì phản ma pháp lực tràng. Quấy rầy không thể, vậy hẳn là ma pháp quyền chủ, cái này thời điểm đã hoàn thành. Chú ý, có thể ở phản ma pháp lực giữa chàng sử dụng pháp thuật, ít nhất đều là cấp độ truyền kỳ. Ở chiến tình phòng quản lý bên trong, có vị cấp 15 pháp sư ở đây, trước tiên liền nhận ra cái môn này ma pháp chủng loại. Bất quá đón lấy tình huống, lại là nhượng bọn họ cảm giác kinh sợ. Ma năng máy kiểm tra phát sinh phản ứng dị thường, là cấp độ truyền kỳ áo thuật xung kích. Cấp 22, 24, 25, không đúng. Đó là thần tính lực lượng. Thời khắc này, bờ dù ở trong con ngươi, rốt cục dần hiện ra vẻ sợ hãi. Cả đờ rồ. Lập tức rút đi ngươi vị trí hiện tại. Bọn họ nhắm vào phương vị, là tầng 14 vị trí trung ương. Vì lẽ đó hiện tại. Tốc độ. Cho ta nhanh. Hắn cũng ở không chút do dự lắc mình đi tới ở vào phòng quản lý trung ương ma pháp trận đàn, theo bờ rủ ở tay, đè lại trận đàn phía trên một khối màu đỏ tinh thạch. Lúc này liền có từng tầng ma pháp trận liệt. Tầng tầng lớp lớp hướng về 4 phương 8 hướng triển khai, làm cho đại lâu bên trong ma pháp trận liệt, tiến vào 140% quá tải trạng thái. Ta biết, đây thực sự là gặp quỷ. Bọn họ nắm giữ một cái thần duệ, thậm chí là bán thần. Vị kia tên là cả đờ rổ truyền kỳ xạ thủ, cũng là một trận chửi rủa không ngớt. Mà bờ rủ ở cái kia vắng lặng tâm linh, nhưng là hiện ra một cái để cho hắn không cách nào ức chế ngờ vực. Đối diện đến cùng là làm sao biết được. Không chỉ trực tiếp nhắm vào bọn họ tầng 14. Còn có thể chuẩn xác tách ra Anthony bờ dạ đèn, chúng mục tiêu cái này chiến tình phòng quản lý phương vị. Cũng đúng vào lúc này, bộ kia động lực thiết giáp phía trước này điểm ánh huỳnh quang đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt một đạo cực lớn chùm sáng 7 màu đột nhiên ngang qua bầu trời, đột nhiên va đập tại ạ lĩnh tổng nhà lớn lầu thể trên. Cái kia đã ở bên ngoài tầng bao trùm điệp ra 4 tầng ma pháp phòng ngự trận liệt, vẹn vẹn chỉ chống đối đại khái 1/3 giây, sẽ ở cái kia hùng vĩ ma năng trùng kích vào diệt vong tan rã. Mà bên trong tầng ma pháp trận cũng không có thể chống lại bao lâu, chính kể cả cái kia lấy pháp thuật từng cường hóa tường ngoài từng tấc chôn vùi. Cả đống nhà lớn đều ở cái này bàng bạc mênh mông lực lượng khổng lồ xung kích phía dưới rung động không ngớt, mà làm vì trận pháp thứ 2 đầu mối chiến tình phòng quản lý bên trong càng là đứng núi chịu sào. Đang có một bó buộc cao thuần ma năng rót vào trùng kích vào đến, làm cho phòng quản lý bên trong lượng lớn người ở tiếng kêu rên bên trong từng cái bắt đầu tự cháy, thậm chí là bạo liệt. Mặc dù là thân là truyền kỳ cường giả bờ rủ ở, cũng là khỏe môi chảy máu, sắc mặt dữ tợn, khắp toàn thân gân xanh nổ lên. Hắn rốt cục chống được cái này áo thuật xung kích cung dương hết đà, khi cái kia hùng vĩ ma năng chiều rốt cục biến mất. Bờ rủ ở trong mắt, cũng bắt đầu hiện ra lãnh lệ chi ý cùng vô hạn sắc cơ. Chỉ là sau một khắc, nhà này nhà lớn lại lần nữa truyền ra một tiếng ầm ầm rung mạnh. Chiến tình phòng quản lý phía trước cái kia dày đến 7 mét hợp kim tấm thép, ở cái này khắc bị vỡ thành nát bấy. Bờ dù ở trong miệng nhất thời lại lần nữa phun ra miệng lớn máu tươi, toàn bộ thân thể đều ở sông tới phía dưới tán loạn hơn một nửa, trực tiếp ở cái này xung kích phía dưới hóa thành bột mịn. Hắn ở đầu góc bên trong, hiện lên ý thức sau cùng. Cái này xác thực là một cái bán thần, đây là bán thần cấp dã man xông tới. Chương 352, bán lén. Ở tầng 14 phía đông bên trong phòng thí nghiệm, Anthony bở ra đèn cùng đạ sĩ ạ dọc kỳ phéo lờ hai người tuy rằng không có chính diện chịu đựng cái kia tràn đầy rộng lớn, hàm ẩn thần sức mạnh to lớn ma năng xung kích. Có thể là do người sau gợi ra sóng trùng kích cùng dung mạnh, vẫn là đem bọn họ mạnh mẽ đánh bay, nặng nề đánh vào sau trên tường. Chức nghiệp đẳng cấp chỉ có cấp 12 đạ sĩ ạ trực tiếp ngất xỉu, Anthony bở ra đèn thì lại đầy người là máu, hai điếc mắt hoa, ở một quãng thời gian rất dài bên trong đều chỉ có thể ngã quắp nằm sấp trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Còn bên cạnh cái kia 6 vị pháp ngoại cấp bậc trông coi người, tình huống cũng không tốt đi nơi nào, đều giống nhau là thân thể quẳng, miệng mũi chảy máu. Ở bọn họ chu vi, hết thể tất cả đều đang kéo dài chấn động. Cái kia đủ để chống lại xe tăng pháo hoanh kích thủy tinh công nghiệp tường, đã là từng mảnh nát bấy, phía trên vách ngăn, càng là đại diện tích sụt xuống. Bọn họ thậm chí phát hiện cái kia mấy cái then chốt trụ trông lớn, thình lình cũng sinh ra một chút vết rạn nứt. Chờ đến cái này liên tục hai lần sóng trùng kích cùng rung động rốt cục có kết thúc, Anthony liền giấy rủa ngẩng đầu lên, hướng về bên cạnh nơi phát ra động đất nơi nhìn sang, sau đó hắn liền ánh mắt chấn động nhướng nhướng mày. Hoa áo, thoạt nhìn như là áo thuật xung kích. Trong mắt của hắn, đã dần hiện ra hy vọng ánh sáng lộng lẫy. Có thể khiến dùng thần cấp pháp thuật, chỉ có thần linh, hoặc là dựa vào quyển trục thần duệ cùng bán thần, mới có thể làm được. Cũng chính là cái này thời điểm, Anthony trông thấy bên cạnh vài vị pháp ngoại giả. Đồng loạt giơ lên trong tay bọn họ ma năng súng tiểu liên, dồn dập đem nòng súng chỉ về chính mình. Anthony bở dạ đèn không chút nào cảm giác bất ngờ giơ tay một chiêu, sau đó cách đó không xa mặt đất liền có một ít linh kiện bay lên mà tới, ở trong khoảnh khắc tụ kết ra một mặt tấm khiên, che ở trước người của hắn. Lúc này hai tay của hắn hai chân, thình lình đều đã từ cái kia song khảo vòng bên trong thoát ra. Bất quá những kia xung phong súng bắn ra đến viên đạn, đều không có thể bắn trúng hắn tấm khiên. Chỉ vì thời khắc này, có một người mặc chiến giáp bóng người màu đen đi tới trước người của hắn. Theo vài đạo như quang tựa như ảnh kiếm mang đánh chém, tất cả viên đạn đều bị toàn bộ càn quét hết sạch, nơi này 6 vị pháp ngoại cấp, cũng có 4 người bị chém nứt phân thây. Chỉ có 2 người dựa vào tự thân pháp khí, chống lại rồi quét về phía ánh kiếm của bọn họ, có thể thân thể bọn họ, cũng bị mạnh mẽ đánh bay đến 20 mét có hơn. Khắp toàn thân máu tươi phun tung, đã đánh mất năng lực chiến đấu. Cái kia một thân chiến giáp đen, nghi tựa như truyền kỳ ma năng kiếm sĩ bóng người, vẫn chưa liền như vậy giơ cao đánh khẽ, hắn từ tay trái nơi bắn ra 2 viên đạn, tinh chuẩn ở mi tâm của bọn họ mở ra 2 cái lỗ máu. Tiên sinh, có thể nói cho ta ngài là ai sao? Như ngài như vậy truyền kỳ ma năng kiếm sĩ, thành phố Atlanta có thể không bao nhiêu. Anthony biết mình đã trải qua sơ bộ chuyển nguy thành an, hắn không khỏi ánh mắt hiếu kỳ đánh giá người trước mắt này, đồng thời ở trong lòng phỏng đoán thân phận của người này. Là Hữu Đèn Stên. Vẫn là Fenderzip. Nếu như là Học Vột, hoặc là gia tộc Fentip, hắn cũng sẽ không bất ngờ. Có thể như quả đúng là cái này mới nhà, như vậy hắn mẹ nữ thần, lần này nhất định là vì hắn bỏ ra vô lớn. Chỉ là vị này truyền kỳ ma năng kiếm sĩ hiển nhiên không có cho hắn giải thích nghi hoặc dự định, hắn trực tiếp liền lấy nguyên lực ngưng tụ ra một bàn tay lớn, đem Anthony chăm chú nắm lấy. Người sau đoán biết đến ý đồ của đối phương, cũng là không lo được tìm tòi nghiên cứu thân phận của người nọ vấn đề. Nếu như ngươi dự định rời đi nơi này, phiền phức ngươi đem bên cạnh tiểu tử này cũng mang theo ok. Cha của hắn, là Bộ trưởng Bộ Tài chính Lộ Dẹn Sở Dọc Kỳ Phèo Lờ. Truyền kỳ ma năng kiếm sĩ trong mắt thoáng hiện dị quang, sau đó liền mở rộng ra cái khác nguyên lực bàn tay lớn, đem bên cạnh đang đứng ở trạng thái hôn mê thanh niên tóc vàng cũng chăm chú nắm lấy. Còn có phía dưới, bọn họ con tin hẳn là bị giam áp ở tầng thứ 7. Không kịp, điều này cũng không liên quan gì đến chúng ta. Vị này truyền kỳ ma năng kiếm sĩ tiếng nói, mang theo rõ ràng cơ giới cảm xúc, ta buộc nói cho ta, hư dạ quân vương đã đang sử dụng tinh giới truyền tống thuật. Các ngươi không chắc chắn đối phó hắn có đúng không? Anthony sắc mặt, không khỏi chuyển thành nghiêm nghị, nếu như là như vậy, ta đề nghị ngươi thử một chút tiến công nhà này, nhà lớn tầng thứ 6 phòng 601, ta quang ma số 5 hẳn là liền ở vị trí này. Ta biết lễ đờ dịp tên kia tinh giới truyền tống thuật cùng trục xuất thuật, phi thường buồn nôn, các ngươi cần trợ giúp. Có thể chiến giáp đen bên trong truyền kỳ ma năng kiếm sĩ, cũng đã mang theo hắn từ nhà này ạ lĩnh tổng bên trong đại lâu bay khỏi. Chỉ là ở chung quanh bọn họ, đã bạo phát chiến đấu kịch liệt. Hai vị kia theo đuôi đánh vào đại lâu bên trong truyền kỳ cường giả, đã đang cùng trong lầu đông đảo dị nhân bắt đầu rồi kịch liệt giao hỏa. Có thể vị kia trên người mặc động lực thiết giáp, đầu tiên va vào tầng 14 bán thần, lại phản thật không có tham dự chiến đấu, mà là theo sát ở truyền kỳ ma năng kiếm sĩ sau lưng. Từ 14 lầu to lớn chỗ vỡ nơi cấp tốc bay ra. Mà cái này thời điểm, bọn họ đã có thể cảm ứng được, đang có một luồng cường đại ý niệm, đem bọn họ khí cơ bóng người, đều vững vàng khóa chặt lại. Anthony bờ dạ đèn sắc mặt, cũng lại một lần sắt trắng như tờ giấy. Ta nhận cho các ngươi quan chỉ huy, quả thực ngu xuẩn thấu. Hắn cho rằng như vậy liền có thể đem ta cứu ra ngoài. Vị kia dị nhân hư dạ quân vương tuy rằng còn không là bán thần, nhưng cái vị này có dị năng, làm cho người này vướng tay chân trình độ, còn vượt qua tại tuyệt đại đa số bán thần bên trên. Đặc biệt là cái kia một tay xuất thần nhập hóa trục xuất thuật, có thể mang thần linh phía dưới bất cứ đối thủ nào đều mạnh mẽ đưa vào đến tinh giới ở trong. Mà nàng đối thủ, trừ phi là cũng có nắm giữ một tay cao minh không gian pháp thuật, hoặc là cường hãn không gian pháp khí, nếu không thì, thậm chí ngay cả cùng nàng mặt đối mặt giao chiến tư cách đều không có. Ở hệ đờ dịch trước, bọn họ bên này mặc dù có bán thần thì thế nào? Hư dạ quân vương chắc chắn sẽ không để tự thân cùng vị này bán thần xảy ra chiến đấu. Sau đó bọn họ phải đối mặt một cái cấp 2 ma năng kiếm sĩ, cùng một cái truyền kỳ cấp 5 ma năng chiến sĩ trong lúc đó giao lượng. Quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt, hắn liền thấy phía trước không gian một trận vặn mèo, sau đó thì có một đạo quang ảnh ở 300 mét phía sau vị trí thoáng hiện. Mà cái kia cố nhẹ nhàng truyền đến lạnh lùng nghiêm nghị sắc ý, để Anthony bở dạ đèn tâm niệm, trong nháy mắt sợ hãi lạnh lẽo như băng. Hắn liếc mắt nhìn tới, chỉ thấy đó là một cái diện mạo 18-19 tuổi cô gái trẻ, nhuộm kim hồng hai màu tóc, một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt trên, là miệt thị vạn vật lạnh lùng cùng ác liệt sát ý. Nàng đã giơ tay lên bên trong một viên pháp trượng, hướng về vị kia bán thần phương hướng nhẹ nhàng chỉ đi. Chỉ là trước đó, người sau liền ở đây xé ra một cuốn sách. Liên vị này chu vi dòng dã nửa km địa vực, đều ở trong khoảnh khắc đông lại. Đó là thời gian. Thời không sông dài đang chạy xuôi tới đây thời điểm, dừng lại một cái chốc lát. Thời khắc này bao quát vị kia bán thần ở bên trong, hai người này đều bị đông lại ở vùng không gian này. Mà lúc này Anthony bở dạ đèn bỗng nhiên liền lòng sinh cảm ứng, liếc mắt hướng về một bên nhìn sang. Cùng lúc đó, ở cái kia giữa hư không, truyền ra hoành một tiếng súng vang. Anthony tụ linh tại mắt, nỗ lực có thể trông thấy một viên thô to, toàn thân màu trắng bạc viên đạn, chính từ đàng xa hư không qua lại mà tới. Đó là hắn Anthony bở dạ đèn tự tay chế tạo đi ra bở dạ đèn công thành búa. Là tay bắn tỉa. Thoạt nhìn đúng là rất mạnh, chỉ là hắn nhận ra ma pháp gia trì, thì có cấp độ chuyển kỳ trí mạng thuật, cấp độ chuyển kỳ điểm yếu công kích, còn có đồng dạng đẳng cấp phá giáp thuật, bạo nhiên thuật, phong duệ thuật, cường hóa thuật, buôn lôi thuật, hỏa chi chúc phúc, phong chúc phúc. Chỉ là có thể bắn chúng sao? Anthony bở dạ đèn khẽ lắc đầu, hắn phát hiện những thứ này chuyển kỳ pháp thuật đều có chút cứng đờ, khuyết thiếu biến hóa, hiển nhiên không phải xuất thân từ chân chính chuyển kỳ người làm phép, mà là xuất thân từ ma pháp quyền chủ. Như vậy bắn lén, làm sao có khả năng trúng mục tiêu vị kia đại danh đỉnh đỉnh hư dạ quân vương? Chương 353, đánh tan. Chỉ dùng không tới 0,1 giây, liền từ thời không đông lại bên trong tránh thoát ra dở dẹ phải ní a hệ đờ dịp, xác thực là lấy bao hàm khinh bị cùng xem thường thần thái, nhìn về phía cái kia viên ngang trời mà tới, khoảng cách nàng đã không tới 300 mét viên đạn. Nàng tạm thời buông tha cách đó không xa vị kia bán thần, ngược lại đem pháp trượng, hướng về cái này viên bắn lén viên đạn phương hướng nhẹ nhàng một chỉ. Trình độ như thế này bắn lén, nàng chỉ cần thoáng can thiệp một thoáng không gian, là có thể khiến viên đạn đường đạn chết đi đến chân trời góc biển. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, vị này bị quan chi lấy hư dạ quân vương danh hào dị nhân liền hơi ngây người, nàng phát hiện mình coi thường tay súng bắn tỉa này. Đối phương dĩ nhiên là ở thời điểm nổ súng, cũng đã đem cấp độ chuyển kỳ thứ nguyên mỏ neo pháp thuật, trực tiếp gây ở cái này viên đạn trên. Mà lại ở khoảng cách vô cùng xa điều khiển, khiến sản sinh các loại biến hóa kỳ diệu, cùng nàng không gian dị năng chống lại, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Mà ở cái này trong nháy mắt, cái kia chỉ còn lại 300 mét khoảng cách, đã là vút qua mà qua. Giờ dẹ phải nì ạ sắc mặt, không khỏi hơi chút nghiêm nghị. Nàng lúc này, vẫn như cũ không thể hoàn toàn thoát khỏi cái kia động lại lực lượng thời không, không cách nào di chuyển bóng người. Chỉ có thể cuối cùng tự thân sức mạnh lớn nhất, ở tự thân phía trước, bay xuống tầng tầng lớp lớp rào chắn không gian. Cùng lúc đó, nàng cũng đem một cây loan đao hình cung rút ở trước người, ánh mắt trân trọng mà chi. Đao nhanh thì lại tựa như chậm thực nhanh hướng phía trước đánh chém. Cái này mặc dù là một viên có bán thần cấp uy lực, đủ để sánh vai thiết giáp hạm chủ pháo viên đạn, có thể nàng nhưng có 10 phần tự tin, ở trước người 2 mét phương vị, đem chia ra làm hai. Có thể ở cái này nháy mắt, nàng chu vi thời không xung dài, tựa hồ chịu đến cái kia từng tầng bị mạnh mẽ nổ nát rào chắn không gian ảnh hưởng, dĩ nhiên vào thời điểm mấu chốt này phát sinh một chút hỗn loạn. Sau đó khi trong tay nàng loan đao, đang cùng cái kia viên đạn giao kích thời khắc, trong tay nàng cái này thánh khí cấp vũ khí, lại là từ thân đao bắt đầu từng tấc tăng dã. Giờ dẹ phải nỉ ả hệ đờ dịch sắc mặt kinh ngạc mà lại hồi hộp, đối phương cái này viên đạn oanh kích vị trí, thình lình chính là cái này loan đao yếu ớt nhất bộ phận. Nơi đó ở trước đây không lâu, mới cùng một cái chuẩn thần khí đối kháng chính diện qua 3 lần trở lên, từng lưu lại một chút ám thương. Nguyên bản không tổn hại tại nó uy năng, cũng có thể ở không lâu sau đó 5 tháng ở trong tự nhiên khôi phục. Có thể vào đúng lúc này, nơi này lại thành cái này vũ khí còn có nàng nhược điểm chí mạng. Mà ngay khi giờ rẻ phải nỉ ạ tâm tư đến vậy thì trái tim của nàng vị trí truyền ra bồng một tiếng nổ vang. Viên đạn uy lực cực lớn, trực tiếp liền nổ nát nàng nguyên lực thiết giáp, mà cái kia nổ tung ra mảnh đạn cùng thuốc nổ, thì lại ở thôi tàn xé nát thân thể nàng. Cái kia vốn là cấp độ truyền kỳ uy lực bắn lén viên đạn, ở các loại pháp thuật tăng cường ra chỉ phía dưới, uy lực đã đạt đến gần bán thần cấp. Vì lẽ đó mặc dù là nàng, đang bị cái này viên đạn bắn trúng trái tim sau khi, cũng có hơn một nửa thân thể ở tan vỡ tịch diệt, tuyệt đại đa số huyết nụ, đều tại giờ khắc này hóa thành hạt căn bản hình thái. Liền ngay cả giờ rẻ phải nì ạ thần phách cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị hoanh đến thủng trăm ngàn lỗ trạng thái. Mà càng làm cho vị này hư dạ quân vương hồi hộp chính là, ẩn thân ở giữa hư không vị kia tay bắn tỉa, vẫn còn ở khóa chặt nàng, sát ý thì lại càng thêm mãnh liệt, làm cho nàng cảm giác lạnh leo thấu xương. Còn có cách đó không xa vị kia bán thần, cùng với vị kia cấp độ chuyển kỳ ma năng kiếm sĩ, cũng đồng dạng đem ý niệm khóa chặt lại nàng, để giờ rẻ phải nì ạ hệ đờ dịp cảm giác được một luồng cực hạn nguy hiểm dấu hiệu. Những thứ này người nghĩ muốn nàng chết, cũng có làm cho nàng chết ở chỗ này năng lực. Tại ý thức đến điểm này sau khi, giờ rẻ phải nì ạ không chút do dự lại vùng pháp trượng, chu vi nhất thời không gian vặn mèo, sinh thành một cái hắc động lớn, đưa nàng tất cả thân thể tàn phế, còn có một phần ly tán huyết nục đều nuốt hết tiến vào. Làm được đẹp đẽ. Anthony bở dạ đèn một tiếng kinh sợ khen, sau đó liền lại lần nữa hỏi bên cạnh người cấp độ chuyển kỳ ma năng kiếm sĩ, có thể nói cho ta hắn là ai sao? Ta nghĩ ta đến hướng về hắn biểu thị ta cảm kích cùng ngưỡng mộ. Jin Yi mệt không để ý đến, hắn theo bên thai truyền đến lệnh, cầm trong tay bạch kim quyền trượng điều khiển từ xa một chỉ, đem giờ rẻ phải nì ạ hệ đờ dịp còn lại một phần máu thịt, cũng tất cả đều thu thập lại, để vào đến một cái màu bạc bình nhỏ ở trong. Lần này vị kia hư dạ quân vương thương thế cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ toàn bộ thân thể bị bắn cho tàn phế, còn có rất lớn một phần bí máu lưu tán ở bên ngoài. Đây là vô cùng vật có giá trị, dù là không có hắn vị kia bột nhắc nhở, Dìn Ý Mệt cũng sẽ tận lực thu thập. Ở cái này sau khi hắn mới bỗng nhiên phất tay áo, mạnh mẽ nguyên lực, trực tiếp xé ra không gian chung quanh. Anthony bở dạ đèn nhất thời như mày, đây là cơ hội tốt tiên sinh, tên kia đã bỏ chạy tinh giới, các ngươi có thể giúp ta cầm lại ta quang ma số 5. Hắn vừa nói, vừa giơ lên trong tay cầm, một viên tựa như than tổ ong cầu giống như năng lượng hạt nhân. Ta chỉ cần nửa phút thời gian cải tạo, liền có thể khôi phục ta sức chiến đấu ok. Bất quá Dìn Y Mệt nguyên lực bàn tay lớn, lại đem hắn cùng đạ sĩ ạ, mạnh mẽ kéo vào đến hư không bên trong. Mà chờ bọn hắn trở lại tử vong ra viên ma pháp tháp thời điểm, vị này tiện tay liền giải trừ trên người trạng thái bắt trước thiết giáp, đồng thời đem tay phải của chính mình giơ lên. Sau đó một đống lớn đủ loại linh kiện, từ hắn nơi ống tay háo ném ra ngoài. Ngươi còn là một vị cấp độ truyền kỳ ma năng pháp sư. Anthony chú ý tới vị này trên người pháp bảo, còn có cái kia dị thường rồi rào ma năng. Điều này làm cho hắn vạn phần kinh ngạc. Trước hắn còn thật sự cho rằng, người này là một cái cấp độ truyền kỳ ma năng kiếm sĩ. Kết quả là truyền kỳ cấp 4 ma năng pháp sư, kiêm chức truyền kỳ cấp 2 ma năng kiếm sĩ sao. Lúc này Anthony còn nhìn thấy càng làm hắn chấn động chuyện, thân thể kia cao lớn màu đen ma động thiết giáp, cũng theo sát ở bọn họ sau đó tiến vào đến cái này bán vị diện. Khi cửa khoang kia mở ra, bên trong đi ra, lại là một cái tuổi rất trẻ thiếu nữ. Có thể Anthony còn chưa kịp vì thế sinh ra hiếu kỳ, hắn ánh mắt liền bị những kia giải rác linh kiện hấp dẫn. Chỉ liếc mắt nhìn, Anthony mặt liền sụ xuống, đừng nói cho ta, đây chính là ta quang ma số 5. Ta không xác định có phải là. Jin Yi mệt góc mắt nhìn lại, ta chỉ là dựa theo ngươi nói vị trí, triển khai ma năng vật phẩm đổi thành thuật. Thoạt nhìn, bọn họ tựa hồ đang nghiên cứu vật này. Được rồi. Anthony thở dài, ta đến hướng về hai vị biểu thị cảm kích. Các ngươi còn có vị kia tay bắn tỉa tiên sinh lần này cứu mạng của ta. Cảm kích liền không cần, ngươi tổng giám đốc trợ lý mẹ nữ sĩ, lấy ra rất nhiều thứ tốt, cũng cho ta không ít hứa hẹn. Theo câu nói này âm, Lý Mặc Trần gánh này thanh cực lớn bờ ra đèn công thành búa, từ hư không ở ngoài tiến đi vào. Thủ phủ tiên sinh, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tuân thủ chúng ta trong lúc đó định lập hiệp ước, để ta cảm thấy đắc tội dị nhân đánh đổi là đáng giá. Ngươi là... Anthony hơi nhướng mày, hắn cảm giác người này rất quen thuộc. Tựa hồ tại gần nhất gặp qua. Sau đó hắn ý thức, ngay khi tự thân trong trí nhớ đào móc ra tin tức tương quan. Án giờ dậy vi hiệu đèn stền. Hắn nhìn thấy bên cạnh vị kia truyền kỳ pháp sư, chính hướng về Lý Mặc Trần phương hướng hơi cúi người, làm ra thần thi lễ. Điều này làm cho Anthony trong đầu ý nghĩ suýt chút nữa nổ tung, lần này hướng về hắn làm cứu viện, cũng điều động bán thần lực lượng trọng thương vị kia hư dạ quân vương, sẽ không phải chính là trước mắt hắn vị này tuổi còn trẻ cách đấu minh tinh chứ. Chương 354, gặp mặt. Ngươi không nhận sai, chính là một cái ngươi trong mắt không đáng nhắc tới tiểu nhân vật, bất quá ta càng yêu thích người khác gọi ta Mr. Lee, cũng có thể gọi ta A Mặc. Lý Mặc Trần nói xong câu này sau khi, hắn liền nhìn về phía truyền kỳ Vu Yêu, Jin, tình huống bên ngoài thế nào rồi? Ở bọn họ bắt đầu quan tâm truy tra trước, chúng ta đã trở lại ma pháp tháp. Lý luận mà nói, chúng ta bị truy xét được tung tích độ khả thi rất nhỏ. Bất quá buồn, ta không cách nào 100% xác định, những kêu bán thần năng lực cực hạn, ai có thể nói chúng đây? Huống hồ ở đây ở ngoài, bọn họ vẫn có thể lợi dụng ma tháp hàng ngũ. Jin giọng nói không có nửa điểm phập phồng gợn sóng, ta chỉ có thể nói, ở phạm vi năng lực của ta bên trong, đã toàn lực ứng phó. Cái này thời điểm, Anthony bờ dạ đèn lại nhìn Lý Mặc Trần trên bả vai bờ dạ đèn công thành búa, ánh mắt khó mà tin nổi, vừa nãy trọng thương vị kia hư dạ quân vương, hẳn là ngươi A Lý tiên sinh. Cái này phản khí tài súng ngắm, nhưng là ta tự tay chế tác. Cái này thời điểm, bên cạnh hắn đã chậm rãi tỉnh lại đạ sĩ ạ dọc kỳ phéo lờ, cũng là con ngươi co rút lại, ngẩng đầu lấy không dám tin tưởng ánh mắt, nhìn về phía trước mấy người này. Nói cách khác, bọn họ hiện tại đã chuyển nguy thành an. Mà vị kia dị nhân tộc hư dạ quân vương dở dẹ phái ni a hệ đờ dịp đã bị trọng thương. Đây là án giờ dậy vi hiệu đèn sẽ làm. NG là yêu thích cái kia cách đấu minh tinh. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, đây chính là mi sẽ tiên sinh tán thành hắn nguyên nhân sao. Là ta. Lý Mặc Trần biết vị kia mẹ nữ sĩ, sẽ đem bên ngoài phát sinh hết thảy đều lớn nhỏ không bỏ sót báo cho vị này thủ phủ tiên sinh, vì lẽ đó hắn bên này bất kỳ nỗ lực che giấu thân phận cử động. Ở Anthony bờ dạ đèn trước đều không có chút ý nghĩa nào. Người sau thông qua mẹ cung cấp các loại vật tư, có thể rất nhẹ nhàng suy đoán ra chân tướng. Người rất kinh ngạc. Nhưng là bờ dạ đèn tiên sinh, ta nhớ tới mấy năm trước, ngươi cũng là lấy không tới 16 ma năng đẳng cấp, đánh chết bán thần, cái này thậm chí so với ta ngày hôm nay làm khuyết đại hơn. Anthony nghĩ thầm cái này làm sao có thể đặt ở cùng một chỗ so sánh. Hắn ngay lúc đó ma năng đẳng cấp, tuy rằng chỉ có cấp 15. Nhưng hắn cái này viên trí tuệ siêu quần đại não, đã phân tích ra bộ phận thần tính, thần cách, thần lực, thậm chí là còn có thần quyền hàng nghĩa. Mà quang ma số 5 tồn tại, thì lại đủ để chữ triển hắn đối với lực lượng nhận thức. Nhưng là ở hắn lắc đầu, nghĩ muốn nói cái gì thời điểm, Lý Mặc Trần đã đem một phần danh sách đưa tới trước mặt hắn. Đây là ta cùng mẹ nữ sĩ ký kết linh hồn khế ước, nếu như ngươi cuối cùng vi phạm, nàng đem bị Minh Hà lực lượng dội rửa tâm linh, cuối cùng quy về Minh Hà. Ngươi có thể nhìn kỹ một chút. Sau đó gọi điện thoại cùng mẹ nữ sĩ xác thực một cái. Anthony nhất thời sẽ không có tâm tình truy nguyên, hắn nhìn kỹ danh sách trên những kia điều mục, cái này thứ nhất mắt liền để hắn mặt như màu đất. Hoa áo, 150 ước khoản tiền vay không lãi. Lý tiên sinh, cái này thoạt nhìn lại như là ở thừa dịp cháy nhà hối của. Có thể ta ngược lại thật ra cảm giác cuộc trao đổi này có chút chịu thiệt. Lý Mặc Trần lắc lắc đầu, ta húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty. Tương lai ít nhất đều là cái này giá trị 3.000 ước kim thuẫn trở lên loại cỡ lớn công ty. Nhưng là hiện tại, chúng ta ở mở rộng trong lúc, đem đối mặt không xác định nguy hiểm. Dị nhân có đúng không? Anthony tử hơi suy nghĩ một chút, sau đó liền tán thành gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, là có chuyện như vậy. Ở trước hôm nay, hắn đối với húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty tuy rằng cũng xem trọng, lại không cho là nhà này thiết bị điện bán lẻ xí nghiệp có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi. Ở đông đảo đối thủ cạnh tranh dưới áp chế, húc nhật thiết bị điện ở trong vòng 10 năm buôn bán bản đồ nhiều nhất bao trùm mẹ gì gạ phía đông. Nhưng hôm nay hắn tận mắt nhìn Lý Mặc Trần dưới trướng bán thần cùng truyền kỳ chiến lực, còn có vị này hầu như rình rết hư dạ quân vương năng lực sau khi, liền không như thế nghĩ đến. Rất hiển nhiên hắn đánh giá thấp trước mắt vị thiếu niên này, người sau nắm giữ thực lực, dù là ở cả nước phạm vi, cũng đủ để bước lên 100 vị trí đầu hàng ngũ. Bất quá ta cảm thấy một ít cụ thể điều, vẫn là có thể nói một chút. Có một số việc ta không làm nổi, nhưng có thể thông qua cái khác phương pháp bồi thường. Hắn biết chỉ cần Lý Mặc Trần bản thân, không cho là hắn vi ước, như vậy nạ tạ lì mẹt sinh mệnh, liền vẫn như cũ có thể được đến bảo đảm. Có thể, nhưng cái này phân thỏa thuận tổng giá trị nhất định phải bảo đảm. Lý Mặc Trần trong lòng biết mình cùng nạ tạ lì mẹt trong lúc đó thỏa thuận, là không có cách nào chân chính đem tính, vì lẽ đó rất thẳng thắn đồng ý. Lúc này hắn đã đem này thanh bờ dạ đèn công thành búa vứt qua một bên, sau đó bao hàm vui mừng. Dùng tay xoa xoa hạ dẻo đầu, làm ra khá tốt mà tiểu nha đầu, y theo răng rớp. Cô bé tựa hồ cực kỳ thỏa mãn hưởng thụ, nàng nửa đóng mắt, xinh đẹp trên mặt đỏ bừng bừng. 4. Cùng lúc đó, ở tòa này đã tàn tạ không chịu nổi ạ lỉnh tổng nhà lớn ở ngoài, một cái cả người màu đen cháo bào bóng người, chính đạp không phủ đứng, vẻ mặt yên lặng mà nhìn xuống phía dưới tòa kia đã lảo đảo nhà lớn. Nhượng người kỳ quái chính là, bất kể là trong lầu những kia hoang mang thất thố dị nhân, vẫn là thành phố Atlanta bên trong, những kia đổi tới đến dòm ngó nhìn động tĩnh ma năng chức nghiệp giả, đều không thể phát hiện người này bóng người, liền phảng phất người này căn bản không tồn tại. Mãi đến tận đại khái nửa phút thời gian sau khi, khác một bóng người xuất hiện ở cháo bào người sau lưng. Một ngày tốt lành, gia tộc hữu đèn Stein Philip nhất thế điện hạ. Người tới là một cái khoảng 30 tuổi người trẻ tuổi, mái tóc màu đen sắp xếp chỉnh tề, liền phảng phất là phun qua phát cao. Trên người trang phục cũng là cùng cháo bào người tuyệt nhiên không giống phong cách, màu trắng âu phục, màu phấn hồng quần áo trong, ẹ đồ châu đáo làm riêng ghim cài áo, vật gạ gì á thân vương nhãn hiệu hạn lượng đồng hồ đeo tay, có vẻ phi thường hoa lệ, phi thường tinh xảo. Cái kia cháo bào người phản ứng lại rất lạnh lùng. Người đến đã muộn. Có bằng hưu ở Las Vegas mở ra một tràng đánh cuộc, là không thể vắng chỗ loại kia. Người trẻ tuổi mỉm cười, sau đó liền ngậm lấy mấy phần xem kỹ, nhìn á lĩnh tổng bên trong đại lâu cái kia hàng lớn. Thú vị, quả nhiên là 29 cấp áo thuật xung kích, thần giai trình độ. Còn có cuối cùng, cấp bậc bán thần dã man xung tới. Dựa theo hiệp hội phép thuật đẳng cấp phân chia, truyền kỳ có 5 cái cấp bậc, bán thần nhưng là có 3 cái cấp độ, ở cái này sau khi, chính là thần giai. Ta nghe người ta nói, mới vừa rồi còn có người sử dụng 29 cấp thời gian đình trệ, sau đó trọng thương vị kia hư dạ quân vương Nghệ Đờ Dịp. Ta nhớ ngươi hẳn là có thu hoạch đúng không? Philip. Ngươi so với ta sớm đến rồi lâu như vậy. Thật đáng tiếc, ta biết cũng không nhiều hơn ngươi trên bao nhiêu. Ngoại trừ xác định lần này có bán thần tham dự, tay bắn tỉa còn chưa tới truyền kỳ cảnh giới ở ngoài, ta ở đây không thu hoạch được gì. Cháo bào người ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm tiểu tụy như tử mục giống như khuôn mặt, chuyện phát lúc, ta vẫn nằm ở trạng thái ngủ say. Mà trong thành phản ma pháp lực chàng không chỉ áp chế tất cả người làm phép, cũng đồng dạng trở ngại ta cảm ứng. Như vậy ma tháp ủy viên hội đây. Bọn họ hẳn là có quản chế đến. Người trẻ tuổi suy tư ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên cái kia một cái dây khóa giống như ma tháp hàng ngũ. Là có quản chế, nhưng bọn họ không thể đi theo truy tra. Cháo bào người lắc đầu, lúc này hắn mắt sắc đặc biệt tâm lệ, chỉ ta hiểu rõ đến tin tức, đương thời là có bộ phận ma tháp ủy viên, có tiến một bước truy tra bọn họ thân phận ý nguyện, lại bị người vận dụng đẳng cấp cao hơn quyền hạn can thiệp ngăn cản. Người trẻ tuổi nhất thời ngây người, sau đó khuôn mặt hắn trên liền cũng dần dần hiện ra mấy phần nghiêm nghị, cái này cũng không phải một tin tức tốt ta, Philip. Thực lực như vậy phối hợp, thậm chí có thể đánh chết bán thần. Liền một điểm manh mối đều không có sao. Cũng không phải là không có. Cháo bào người rơi vào suy ngẫm, bọn họ từ nơi này cứu ra ngoài, hẳn là trước mắt chúng ta mẹ gì gạ vị kia thủ phủ. Sau đó vị kia bán thần, là Hắc Long, Hồng Long, hoặc là Bạch Long Long Duệ. Chương 355, Linh Tuyển. Phụ thân. Ta đã không sao rồi, ngài yên tâm. Đạ sĩ ạ dọc kỳ phèo lở khôi phục thanh tỉnh sau trước tiên, chính là cho cha của hắn gọi điện thoại. Tuy rằng đây là ở tử vong gia viên ma pháp tháp bán vị diện, có thể ở gìn sử dụng đặc thù ma pháp thủ đoạn sau khi, đạ sĩ ạ vẫn có thể bình thường sử dụng tay nhấc lên điện thoại cùng ngoại giới thông tấn. Không cần lo lắng, có bờ ra đèn tiên sinh ở trăm năm ta, bọn họ không dùng ngoài ngạch thủ đoạn. Ta sau đó đi giáo đường, một cái tứ chi tái sinh thuật là có thể giải quyết. Đây thực sự là một tin tức tốt, chúng ta phải cảm tạ thần linh. Lúc này lộ rèn sờ dọc kỳ phéo lở tiếng nói khẳng khàn, lại hơi hàm chứa tiếng rung. Như vậy xin mời nói cho ta, hai tử, lần này xuất thủ cứu ngươi chính là ai? Ta đối với Quang Huy Chi chủ phát lời thề, lần này bất kể là ai cứu vớt ngươi, hắn đều đem thu được ta hữu nghị. Án giờ dậy vi hiệu đèn stèn. Đạ sĩ A ngẩng đầu lên, nhìn đằng trước đó không xa, cái kia đang cùng Anthony bở dạ đèn có kẻ mặc cả thiếu niên tóc đen. Phụ thân ngươi không có nghe lầm, chính là Michelle mở đẻ chỉ khả năng lựa chọn thông gia đối tượng, cũng chính là các ngươi bàn giao cho ta nhiệm vụ một trong. Vì sao lại nắm giữ bán thần? Ta không biết, phụ thân. Bất quá, vẹn vẹn là ản giờ dưới cá nhân bắn lén năng lực, là có thể ở bên người dưới sự phối hợp, trọng thương hư dạ quân vương. Sau đó tay nhấc lên điện thoại bên trong tiếng nói, vẫn vắng lặng đem gần một phút. Ta biết hắn càng yêu thích được người gọi là Lý Tiên Sinh có đúng không? Như vậy đã xỉ ạ. Sau đó thay ta hướng về Lý Tiên Sinh ngỏ ý cảm ơn. Ta rõ ràng nên làm như thế nào, phụ thân. Đạ sĩ Á nở nụ cười, trong sáng mà lại ý tứ sâu xa, đây chính là ân cứu mạng. Cùng lúc đó, Anthony bở dạ đèn đang nhức đầu xoa thái dương. 15 bộ luyện ma thiết giáp, cái này có thể tiếp thu, ta bảo đảm trong vòng 3 tháng là có thể giao hàng. Nhưng cái này 6 bộ chiến ma thiết giáp, thực sự là quá nhiều, A Mặc. Ngươi phải biết, loại này cấp 17 ma động chiến giáp, chúng ta quang ma công nghiệp hàng năm sản lượng cũng bất quá 50 bộ, ngoại trừ cho mẹ gì gạ quân đội cung cấp hàng ở ngoài, mới cũ đại lục rất nhiều người đều ở nhìn chằm chằm. Biết không, hiện tại một bộ chiến ma thiết giáp ở Hắc Thị trong giá trị liền cao tới 9.000 vạn kim thuẫn, hơn nữa là có tiền cũng không thể mua được. Có thể Lý Mặc Trần lại không phản ứng gì, nếu như không có, như vậy ngươi cũng có thể đổi thành Zolan. Zolan là quang ma công nghiệp xuất phẩm, càng cao loại ma động thiết giáp, lấy Chatler đại đế thời đại cường đại nhất một cái nửa thần thánh kỵ sĩ làm tên. Chỉ cần một cái pháp ngoại cấp bậc người điều khiển, là có thể phát huy ra gần như cấp 19 ma năng chiến sĩ năng lực. Được rồi, vẫn là chiến ma, thời gian giao hàng ở trong vòng một năm hoàn thành ok. Anthony quả đoán kinh sợ, sau đó bắt đầu cái kế tiếp điều mục, dựa theo giá thị trường tám thành, không hạn chế vũ khí cung cấp, cái này một cái không có vấn đề. Ở Á Nạ Tổ Lì Á Đại Lục Minh Ước, còn có đối với húc Nhật bán lẻ công ty an toàn tán thành, chỉ chúng ta song phương lập trường tới nói đúng là chuyện đương nhiên. Còn có ta bản thân bảo đảm ở California cầm đầu bờ biển Tây Các Châu, tất cả húc Nhật thiết bị điện bán lẻ điếm tuyệt đối an toàn, A Mặc, tuyệt đối an toàn không thể, có thể như quả quý công ty tao ngộ dị nhân, hoặc là bọn họ thế lực tập kích, ta bản thân cùng với ta dưới cờ tất cả sức mạnh, đều sẽ đem việc nghĩa chẳng từ nan tham chiến, có thể tiếp thu sao. Thấy Lý Mặc Trần không có phản đối, Anthony lại nhắc theo đề nghị, kỳ thực ta cho rằng, chúng ta không ngại ký kết một cái chân chính công thủ đồng minh. Dị nhân thế lực, chúng ta bất kỳ một nhà đều không cách nào đơn độc ứng phó. Ta hy vọng ở nào đó chút thời gian, có thể điều tạm thuộc về A Mặc sức mạnh của ngươi, dùng cho đả kích dị nhân, cái này đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. Lý Mặc Trần rơi vào trần chờ, sau một phút mới gật gật đầu, có thể, bất quá tất cả chiến tranh chi tiêu, đến do ngươi đến gánh chịu. Có thể. Anthony khẽ mỉm cười, rất thẳng thắn đồng ý, ngươi nghĩ thu mua đom đóm truyền thông. 50 bình cao cấp thánh sồi dược tề, còn có chỉ tên thánh khí, những thứ này đều rất đơn giản. Chỉ có cái này 150 ước 10 năm kỳ khoản tiền vay không lãi, để ta phi thường làm khó dễ. Lý Mặc Trần không khỏi nhướng mày, mẹ nữ sĩ ở cái này một cái trên đáp ứng nhưng là rất sảng khoái, ta nghĩ những tiền này đối với ngươi mà nói không phải việc khó gì. Đương nhiên, ta nói làm khó dễ không phải chỉ không có cách nào đổi tiền mặt. Anthony lắc đầu, có thể thấy, A Mặc ngươi tạm thời không muốn bị dị nhân nhìn ra ngươi cùng ta có liên hệ đúng không? Nhưng mà chiến ma cùng luyện ma thiết giáp, ta có thể thông qua kênh đặc thù cho ngươi chủ bị. Có thể ở phương diện tiền bạc, lại rất khó hoàn toàn thoát khỏi liên quan. Ngươi muốn kim ngạch thực sự quá to lớn, trong tay ta không có nhiều như vậy bí mật tài chính, bất kỳ gia tộc nào, bất kỳ thế lực cũng không thể có. Nếu như ngươi hiện tại liền cần, vậy ta chỉ có thể thông qua danh nghĩa khống cổ ba ngân hàng cho ngươi chủ bị. Ta rõ ràng ngươi ý tứ, bất quá trước mắt, ta tạm thời chỉ cần 5 ức kim phẫn. Lý Mặc Trần quyết định ở cái này một cái trên thoáng thoái nhượng, ta chỉ yêu cầu một điểm, ở ta cần thời điểm, những thứ này khoản vay đều có thể bất cứ lúc nào vào chỗ. Có thể, bất quá ngươi cần sớm 10 ngày hẹn trước, một tháng hạn mức tối đa kim ngạch, không thể vượt quá 10 ức kim phẫn. Ngươi đồng ý có đúng không? Đón lấy là A Mặc ngươi muốn 12 giọt sinh mệnh thần tuyển. Anthony ở chỗ này lời nói hàm chứa thử do xét nói. Ta đây rất khó làm đến, ta chỉ có thể làm vì ngươi thu thập năm dọn. Ta muốn hỏi, có được hay không dùng cái khác ngang nhau công dụng kỳ vật thay thế? Thì như ảm phi chặt chi lệ. Ảm phi chặt chi lệ. Lý Mặc Trần không khỏi hơi ngẩn ngơ, Atlantis đã ở chư thần hoàng hôn bên trong hủy diệt. Ảm phi chặt là hải thần Poseidon thế tử, vị này ở trở thành hải vương sau, thay tên là Poseidon Ní ra trước, là hải hà bên trong Mỹ lệ tiên nữ. Có một ngày nàng cùng bọn tỷ muội ở đảo Nạ Kỳ Sột trên vũ đạo. Họ xây đồn nhất kiến trung tình, giống như cá mập lớn manh vồ tới. Tiên nữ sợ hãi thời khắc lẻn vào đáy biển, họ xây đồn lập tức phái một con cá heo truy đuổi. Cá heo là bơi lội kiện tướng, ảm phỉ chắc không phải là đối thủ, cuối cùng mệt mỏi đến cực điểm, chỉ được ngoan ngoãn ngồi ở cá heo trên lưng, thành họ xây đồn cô dâu. Đương nhiên, ảm phỉ chắc chi lệ cùng ảm phỉ chắc bản thân kỳ thực không có quan hệ gì. Cái này kỳ thực là xuất thân từ Atlantis một loại cấp độ thần thoại linh tuyển. Mà Atlantis nhưng là do hải thần Poseidon nắm giữ một khối đại lục. Ảm phỉ chặt chi lệ, ở truyền thuyết trong chính là do Poseidon nhị dạ chấp trưởng, là hải vương sau là vì tình gây thương tích sau khi rơi xuống nước mắt. Atlantis xác thực đã hủy diệt, có thể Poseidon cùng Poseidon nhị dạ dòng dõi, chỉ tổng, dù cùng với bẻn thẻ xì kìm, rất khả năng tránh được cái kia trường kiếp nạn. Anthony cười nói, tỉ mỉ tình huống, chúng ta không cần thiết quá để ý không phải sao. Nói chung chỉ cần A Mặc ngươi đồng ý. Ta có thể trong vòng 2 tháng, cho ngươi đưa tới 10 giọt ảm phỉ chặt chi lệ. Chúng nó công hiệu, cùng 7 giọt sinh mệnh thần tuyển là tương đương. Lý Mặc Trần trong mắt không khỏi tinh mang lấp lóe, nếu như là như vậy, vậy ta đổi ý ngươi có thể đem sinh mệnh thần tuyển, đều đổi thành ảm phỉ chặt chi lệ. Căn cứ hắn xem qua đông đảo liên quan tới ma huyễn vật phẩm tư liệu, ảm phỉ chặt chi lệ ở linh hồn phương diện hiệu quả, càng vượt qua sinh mệnh thần tuyển. Có thể. Anthony không chút do dự đồng ý, sau đó là ngươi muốn một bộ khắc quang ma số 5. Nói tới chỗ này, cười khổ hướng bên cạnh cái kia chồng linh kiện chỉ, xem đi, A Mặc, quang ma số 5 chế tạo phi thường gian nan, sự tồn tại của nó chính là một cái kỳ tích. Mà hiện tại, cái này kỳ tích đã biến thành một đống sắt vụn, ta hiện tại thậm chí không có biện pháp đưa nó chữa trị. Chương 356, hấp thu. Người này, vẫn đúng là sẽ có kẻ mặc cả. Cách đó không xa Hạ Dẻo vừa lắng nghe, vừa hướng bên người nàng chuyển kỳ vu yêu nhỏ giọng lẩm bẩm, hắn so với cái kia gọi mẹ nữ nhân lợi hại nhiều. Lý Mặc Trần cùng nạ tạ lì mẹ trong lúc đó có kẻ mặc cả, nàng cũng là toàn bộ hành trình ngồi nghe, là tận mắt vị kia mẹ nữ sĩ, ở Lý Mặc Trần chèn ép xuống quân lính tăng giã. Tình huống không giống nhau Hạ Dẻo, tình thế bây giờ có thể cùng với trước hoàn toàn khác nhau. Dìn phản đối lắc đầu, vị kia mẹ nữ sĩ, có chân chính trí tuệ. Đương thời đối với nàng bột mà nói, thành công thoát vây mới là trọng yếu nhất. Mà ngài huynh trưởng, hắn nhìn như ở bước bước lùi lại, có thể ở trong mắt hắn nhất định phải tranh thủ lợi ích, có thể một điểm cũng không thiếu. Lý Mặc Trần cuối cùng cùng Anthony đạt thành thỏa thuận, là do người sau đem hắn quang ma số 4 thay đổi, tạm thời cho mượn Lý Mặc Trần sử dụng. Cái này cụ xương vỏ ngoài thiết giáp ở ban đầu thiết kế chế tác thì cũng là đánh dấu cấp bán thần. Có thể nó thiếu hụt tương đối hơi ít, ở trải qua tối ưu hóa thay đổi sau khi, có thể có được chuyển kỳ cấp 2 sức chiến đấu. Ngoài ra ở phương diện khác, tỉ như tốc độ, lực lượng, kỳ thực là có thể cùng bán thần so sánh. Ở nó bên trong hạt nhân, thậm chí cố định một chút thần quyền. Bất quá cái này chiến giáp có một cái thiếu hụt, là Anthony hiện tại dù như thế nào đều không cách nào bù đắp. Nó chiến đấu kéo dài thời gian, chỉ so với trước quang ma số 2 mạnh hơn mấy tuyến, đại khái có thể duy trì một canh giờ. Vì lẽ đó Anthony vẫn cần trong vòng 5 năm sau đó thời gian trong, làm vì Lý Mặc Trần chế tạo một bộ chiến lực không kém hơn quang ma số 5 ma động xương vỏ ngoài thiết giáp, hoặc là ma động thiết giáp, ma động chiến ý đều có thể tiếp thu. Mà đang bàn xong xuôi trọng yếu nhất một điều kiện sau khi, đón lấy mấy cái điều mục liền phi thường thuận lợi. Tỷ như Lý Mặc Trần đưa ra một cái hạn cuối cấp 11 sử dụng đẳng cấp, ít nhất cấp 20S uy lực cao phảng bản Long Uy, Anthony liền rất thoải mái đồng ý biểu thị này sự kiện hắn thậm chí không cần tự mình động thủ, quang ma công nghiệp dưới cờ số lượng đông đảo luyện kim đại sư, sẽ có thể giúp hắn hoàn thành cái này tác phẩm. Lại tỷ như Lý Mặc Trần nghĩ muốn thu mua quang ma công nghiệp dưới cờ công ty con hệ tạc sinh vật chế dược yêu cầu, Anthony cũng đáp ứng một tiếng. Còn có mệnh vận thạch, vị này thủ phủ đáp ứng lấy hết tất cả có thể giúp hắn thu thập, bất quá vị này chỉ gánh chịu 10 ước kim thuẫn kim ngạch, vượt qua bộ phận, liền cần Lý Mặc Trần chính mình gánh nặng. Mà ở song phương bàn song xuôi sau khi, vị này thủ phủ tiên sinh vẫn chưa rời đi luôn, mà là tiếp tục chờ ở tòa này tử vong gia viên ma pháp tháp, bắt đầu chữa trị hắn quang ma số 5. Những kia dị người đã lấy đi quang ma số 5 nguồn năng lượng hạt nhân, có thể thủ phủ tiên sinh tựa hồ có một cái càng cao hơn lựa chọn. Đang cùng Lý Mặc Trần bàn song xuôi sau khi, hắn liền đem mình nốt tại dìn ma năng phòng thí nghiệm. Điều kiện nơi này cùng tương quan khí giới theo Anthony rất bình thường, có thể dù sao cũng là một cái truyền kỳ pháp sư phòng thí nghiệm. Ở toàn bộ thành phố Atlanta, so với nơi này càng tốt phòng thí nghiệm, chắc chắn sẽ không vượt quá 20 cái. Anthony cũng không dám chọn 3 kiếm 4, ở song phương thỏa thuận quyết định sau khi, Lý Mặc Trần kỳ thực là nghĩ muốn đuổi người. Bất quá vị này cuối cùng lấy người thân an toàn vì lý do thuyết phục người sau, cho phép hắn ở tử vong gia viên ma pháp tháp ngắn ngủi dừng lại. Làm cái này quang ma công nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành, cùng với mấy vạn ức của cải người chấp trưởng, Anthony tại mọi thời khắc đều bị người mơ ước. Nếu như không có cấp bậc bán thần chiến lực kề bên người, Anthony cũng không dám độc thân từ Atlanta rời đi. Mặc dù là nạ tạ lì mẹ triệu tập tới 14 vị truyền kỳ, cũng không cách nào cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Chỉ có Lý Mặc Trần nơi này, nắm giữ 2 vị bán thần cấp chiến lực, ở chỗ này tòa 6 tầng ma pháp tháp bên trong truyền kỳ vô yêu, xác thực có tiếp cận bán thần thực lực. Vì lẽ đó bị thủ phủ tiên sinh cho rằng là ở hắn chữa trị quang ma số 5 trước, tuyệt hảo chỗ an thân. Bất quá Anthony cũng bị bách đáp ứng vì thế thanh toán tiền thuê cùng bảo hộ phí, vị này đem trong lúc này thuận tiện làm vì Lý Mặc Trần chế tác một bộ truyền kỳ cấp bậc cấu trang con rối. Mà cái này cấu trang con rối trụ cột, chính là hắn ở Hồng Tức câu lạc bộ thu mua cái viên này ma động cơ giới hạt nhân. Người này không biết là dùng phương pháp gì, lại thu hồi hắn ma năng eo túi. Cái này chuẩn thần cấp những khác không gian pháp khí bên trong, chẳng những có lượng lớn ma năng tài liệu, còn có bao quát tinh vi cố máy ở bên trong các loại khí giới. Cái này chính là Anthony, chuẩn bị ở tử vong gia viên ma pháp tháp, chữa trị quang ma số 5 tự tin nơi. Đương nhiên, cái viên này ma động cơ giới hạt nhân cũng ở trong đó. Lúc này Lý Mặc Trần, thì lại ở tử vong gia viên ma pháp tháp tầng cao nhất, định thần chú ý hắn phía trước thần tiêu linh vận tử kim tháp. Bán lén hư dạ quân vương dở dẹ phải nỉ ạ hệ đờ dịp thời điểm, hắn ước nguyện là dùng hết khả năng trọng thương đối thủ. Mà Lý Mặc Trần nguyện vọng này, trực tiếp tiêu hao tháp trên cuối cùng 174 sợi công đức chi khí. Có thể cái này thời điểm, tháp trên linh quang bảy màu nhưng lại lần nữa dồi dào, thình lình đã đột phá ngàn mấy, đạt đến 1,043 sợi. Đều là ở hắn kích thương hư dạ quân vương trong nháy mắt tặng lại tới, làm cho cái này thần tiêu linh vận tử kim tháp kịch liệt rung động lay động, hầu như để cho hắn không cách nào khống chế là do kích phát hai viên thần huyết thạch mà gần như nổi khủng ma nguyên. Lý Mặc Trần nhìn một lát, sau đó liền đưa ánh mắt tìm đến phía ở vào ma pháp tháp tầng thứ tư phòng thí nghiệm phương vị. Nghĩ thầm nếu như nói thần tiêu linh vận tử kim tháp trên ngưng tụ cái gọi là công đức, thực chất là thay đổi vận mệnh sau tặng lại, như vậy bị hắn kích thương dở dẹ phải nì a hệ đờ dịp, còn có vị này bờ dạ đèn tiên sinh ở thế giới này sông dài vận mệnh ở trong, lại theo có cái gì loại vị trí đây. Hắn sau đó liền thu lại tâm tư, đem sự chú ý chăm chú tại tự thân, toàn bộ tinh thần cảm ứng thân thể chính mình. Mà khoảng chừng nửa khắc thời gian sau khi, Lý Mặc Trần khỏe môi liền không tự kìm hãm được toát ra ý mừng. Ở nổ súng trước, hắn nuốt vào đến từ chính hỏa diễm thần phệ thông, cùng với thương lam long thần dị tật tạ phật thần huyết thạch, đồng thời lấy nạ tạ lì mẹt dị tặng cho 29 cấp thần thánh quyển trục thần thánh tịnh hóa, đánh tan thần huyết bên trong hàm ẩn thần linh ý chí cùng ô nhiễm. Cái này có thể lấy lớn nhất hóa tăng mạnh hắn viên đạn uy lực, còn có thể rất lớn tăng cường cùng khai phá huyết mạch của hắn lực lượng. Kết quả chính như hắn sở liệu, bộ thân thể này tiềm năng đã ở thần huyết thôi hóa phía dưới đến trình độ lớn nhất cường hóa, hàn băng pháp vực cùng viêm hỏa pháp vực cũng đều tăng lên tới trung đẳng tầng thứ cực hạn, mà cái kia lực lượng pháp vực thì lại trực tiếp tiến vào cao đẳng tầng thứ. Lý Mặc Trần lần này không thể chờ đợi được nữa đi thử nghiệm chính mình tinh luyện huyết mạch sau thành quả, hắn lại lần nữa nhắm chặt mắt lại, bắt đầu lấy Chu Thiên Huyền Linh lôi khí chú chiêu tụ ra từng sợi như bầy rắn giống như khổng lồ lôi chiều, đồng thời mở ra tự thân cái kia yếu kém mệnh vận pháp vực, cũng tại tâm niệm ở trong nói lẩm bẩm. Ước nguyện hoàn mỹ hấp thu thần huyết tàn dư, không lưu bất kỳ nguyên chủ ý niệm tàn dư cùng tạp chất. Cái này ước nguyện, cùng trước hắn hấp thu bí máu lúc giống nhau như lúc. Mà khi cái này nguyện vọng vừa ra, cái kia thần tiêu linh vận tử kim tháp trên linh quang bảy màu, liền bắt đầu lấy gần kề tại sụp xuống tốc độ cấp tốc trừ khử. Mãi đến tận 3 giây đồng hồ sau khi, cái kia linh quang bảy màu số lượng, chỉ tàn dư hơn 120 sợi thời điểm, Lý Mặc Trần trên dưới quanh người, nhất thời nổ tung đầy trời màu đen xương máu. Chương 357, nộ hận. Nửa giờ sau khi giờ ALE ra phi nha hệ đỡ dịp từ tinh giới trong thoát ly, trở về quang minh thế giới thời điểm, thân thể nàng như trước là tàn khuyết không đầy đủ trạng thái. Cái kia viên bắn lén viên đạn ở tiến vào trong cơ thể nàng trong nháy mắt, liền bạo thành ngàn vạn viên kim loại hạt tròn, bên trong hàm ẩn kịch độc, đang kéo dài không ngừng giết chết nàng tế bào, máu thịt của nàng. Ngoài ra, còn có một luồng kỳ dị lực lượng, chính đang tại vị này hư dạ quân vương trong cơ thể chảy xuôi, đó là lửa cùng băng kết hợp, hai cỗ tuyệt nhiên khác biệt. Thậm chí là đối lập lẫn nhau lực lượng dây dưa giao hòa vào nhau, không ngừng sản sinh biến hóa. Làm cho thân thể của nàng, đột nhiên hừng hực như lò nung, đem máu thịt của nàng hòa tan, đột nhiên lại lạnh lẽo đến ngũ tạng lục phủ trực tiếp đông lại. Giờ ALE ra phi nha không thể không đề tụ tâm thần nguyên lực, thời khắc liên tục cùng cái này hai loại sức mạnh đối kháng. Có thể theo thời gian trôi đi, hơi thở của nàng càng ngày càng hiện ra suy yếu, thậm chí cũng bắt đầu ảm đạm. Ở tinh giới đi, cùng này cố kỳ dị lực lượng đối kháng tiêu hao hết nguyên khí của nàng. May mắn chính là, nàng tìm tới chính xác tọa độ, thoát ly tinh giới sau phương vị, chính là dị nhân tộc ở khoảng cách thành phố Atlanta 1,500 km nơi bố trí một tòa căn cứ. Giờ ALE ra phi nha vừa mới hiện thân, thì có một đoàn ăn mặc áo dài trắng bóng người vào tới. Đầu tiên là đem nàng chuyển đến một gian tràn ngập cảm giác khoa huyễn phòng mổ, sau đó vì nàng liên tiếp một đài công nghệ cao chữa bệnh thiết bị, tiêm vào các loại thuốc trích. Trong đó có hai vị chữa bệnh người ở dùng dao giải phẫu cắt nàng chân ra thịt thì trực tiếp bị cái kia giật ra ngoài thân thể đỏ thấm ngọn lửa nhen lửa, cả người trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Còn có ba người, thì lại ở không tới không. Không một giây bên trong, toàn thân bị đông kết thành tượng băng. Nhưng cái này đều không có thể kinh sợ những thứ này dị nhân, bọn họ như trước hết sức chăm chú, lấy lao luyện mà tinh chuẩn thủ pháp, làm vì giờ ALE ra phi nha hái những kia chôn sâu ở trong người nhỏ vụn mảnh đạn, trợ giúp nàng bài trừ trong cơ thể dị loại sức mạnh. Cũng lợi dụng các loại thuốc, khôi phục giờ ALE ra phi nha thân thể. Dòng dã sau một tiếng rưỡi, giờ ALE ra phi nha thân thể, mới khôi phục hoàn chỉnh. Cái này thời điểm, nàng cũng suy yếu mở ra mắt. Lần này khổ cực các ngươi, xin mau sớm từ nơi này rút đi đi. FBI người, nhiều nhất sau một tiếng liền sẽ tìm tới nơi này. Chờ đến cái kia đông đảo chữa bệnh người, đều từ cái này phòng mổ rời đi. Giờ ALE ra phi nha liền lấy tay hướng về trong hư không một chảo, đem một cái phảng phất hóa trang kính bình thường pháp khí lấy ra. Cái kia mặt kính ở trong, lập tức thì có một cái bóng người màu đen hiện ra, đó là một cái khuôn mặt có vẩy cá giống như đường vằn nam tử. Thế nào rồi? Giờ ALE ra phi nha, ngươi bây giờ nhìn lên rất suy yếu. Lần này thương thế rất nghiêm trọng, ta dự tính ít nhất phải thời gian nửa năm mới có thể khôi phục. Giờ ALE ra phi nha một tiếng ho nhẹ, khỏe môi nơi nhất thời liền lại có một vệt máu tươi tràn ra, thông báo các đại hành động tổ, chuẩn bị rút đi đi. Rút đi. Nam tử kia không có quá mạnh mẽ ý muốn chống cự, chỉ là nhắc nhở, nhưng chúng ta đã đánh rắn động cỏ, mẹ gì gạ liên bang các cơ quan lớn nhất định sẽ đối với chúng ta phòng bị rất nhiều. Ta biết, có thể hiện tại chúng ta khâu mấu chốt nhất đã thiếu hụt. Trận chiến này, chúng ta cũng đã tổn thất hai vị truyền kỳ. Giờ ALE ra phi nha nửa đóng mắt, đây là sai lầm của ta sẽ nghĩ biện pháp bù đắp. Có thể trước đó, chúng ta không thể làm hy sinh vô vị. Rõ ràng, ta cái này liền hướng bọn họ truyền đạt thông báo. Sau đó nam tử mặc áo đen tiếng nói xoay một cái, giờ ALE, ngươi có thể không phán đoán ra tay bán tỉa, còn có vị kia bán thần thân phận. Là long tộc bán thần, bạch long, hắc long, hoặc là hồng long, đó là độc thuộc tại ngũ sắc long mùi hôi. Tay bán tỉa ta không rõ ràng, hắn khả năng rất mạnh, cường đáng sợ, cũng rất khả năng không đến truyền kỳ. Giờ ALE ra phi nha vừa nói, vừa nhìn hai tay của chính mình, ở cái kia da thịt phía dưới huyết nhục vẫn còn ở chịu đựng cái kia nóng lạnh luân thiên, cực hàn cực nhiệt kỳ dị lực lượng. Nay sự kiện không cần ngươi quan tâm, ta sẽ đích thân đem bọn họ tìm ra. Nàng nói xong câu đó sau khi, liền trực tiếp gián đoạn cùng nam tử mặc áo đen thông tin. Có thể ở cái này sau khi, cái kia mặt kính lại xuất hiện người còn lại bóng người. Đó là một cái ăn mặc quý báo âu phục, bộ lông dày đặc, lại sắp xếp đến chỉnh tề nam tử. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hai mắt thì lại gần như sắp muốn phụt lên ngọn lửa. Nhìn thấy người này, giờ ALE ra phi nha mắt không khỏi hơi ngưng lại, ô tô. Người này là quang ma công nghiệp phó chủ tịch, chấp hành tổng giám đốc sổ lồng ô tô. Ta nghĩ muốn biết, hiện tại đến tột cùng là cái gì loại tình huống. Trong gương người tâm tình, hẳn là rất phẫn nộ, bất quá hắn tiếng nói lại vẫn tính ôn hòa, có người nói ngươi bị người trọng thương, Anthony, hắn cũng bị người cứu đi có đúng không? Một lần bé nhỏ không đáng kể ngăn trở. Giờ ALE ra phi nha một tiếng hừ nhẹ, đáp ứng ngươi chuyện, ta nhất định sẽ làm được. Có thể ngươi không có cơ hội, giờ ALE ra phi nha. Ngươi cho rằng Anthony bở dạ đèn là người nào? Hắn chắc chắn sẽ không cho chúng ta cơ hội lần thứ hai. Số lồng ô tô không ôm bất cứ hy vọng nào khẽ than thở một tiếng, ngày hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta trong lúc đó hợp tác tạm thời ngưng hẳn. Đến tiếp sau tài chính, phía ta bên này đã không thể ra sức, trừ phi các ngươi dị nhân tộc có thể trong vòng 2 tháng sau đó để ta thấy thành quả. Xin chú ý, hư dạ quân vương điện hạ, FBI lần này vì truy kích ngươi, đã vận dụng hai vị bán thần. Khi cái cuối cùng chữ truyền ra, cái kia mặt trắng bạc trang kính liền hoàn toàn bình tĩnh đi xuống, khôi phục như thường. Bất quá thời khắc này, giờ ALE ra phi nha trong miệng, lại một lần phun ra miệng lớn máu tươi. Đồng thời từ trong cơ thể nàng giật tán đi ra, còn có lượng lớn khí lạnh, còn có đỏ thấm ngọn lửa. Cùng lúc đó, nữ hài một hai con ngươi bên trong, đã hiện ra tinh hồng chi ý, cái kia vô tận sắc ý, vẫn lan tràn đến tinh giới hư không. 4. Sau 10 tiếng, ở học viện đèn quán thể dục, vẫn là tòa kia trên võ đài, Lý Mặc Trần hầu như một kiếm một người, đem bồi luyện mấy vị pháp ngoại giả đều mạnh mẽ đập bay. Chỉ còn dư lại người cuối cùng, rất thẳng thắn đem hai tay giơ lên cao, làm ra đầu hàng động tác. Bởi nguyên lực thiết giáp, còn có huấn luyện dùng giáp bảo vệ duyên cớ, mấy vị này đều không có bị thương. Bất quá bọn họ đều không ngoại lệ, bay ra võ đài đem gần hơn 20 mét, để tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt ngoác mồm. Hoa áo, đây thực sự là cao minh đến mức tận cùng kiếm thuật kỹ xảo. Phía dưới lôi đài cát, không chỉ có một tiếng thốt lên kinh ngạc, A Mặc, ngươi sẽ để những kia khán giả, hoàn toàn mất đi xem so tài hứng thú. Bất quá cũng bởi vậy nguyên cớ, hắn một trái tim hoàn toàn trở xuống đến trong bụng. Mà ở cắt bên người, đồ châu đáo đồ trang sức công ty cùng Elizabeth mỹ phẩm công ty đại biểu. Trên mặt cũng phi thường đặc sắc. Nói như thế nào đây? Tình huống bây giờ là đối diện 5 người gộp lại, đều không phải là đối thủ của Lý Mặc Trần. Mà bọn họ hiện tại xoắn suýt chính là, loại này nghiền ép tính quá trình chiến đấu, cũng bất lợi cho Lý Mặc Trần hấp fans. 5 người đoàn thể chiến sở dĩ vững vàng hấp dẫn mẹ gì gà nhiều nhất khán giả quần thể, chính là bởi vì hai cái đoàn thể trong lúc đó đối kháng, đoàn thể thành viên phối hợp cùng chiến thuật. Có thể hiện tại, Lý Mặc Trần dùng thực lực của hắn, xóa đi khán giả lớn nhất là thú. A Mặc. NG la mắt hạnh trừng trừng, tức giận nhìn chằm chằm Lý Mặc Trần, ngươi đây là đang làm gì đó. Xin nhờ chăm chú một điểm ok. Này không phải là một mình ngươi có thể giải quyết chuyện. Chương 358, ảo tưởng. Xin lỗi. Xin lỗi. Đây là thân bất do kỷ, không khống chế được. Lý Mặc Trần cũng giơ tay lên, làm ra đầu hàng hình, ta sẽ điều chỉnh, các ngươi chờ 5 phút. Hắn thực sự nói thật, vừa nãy là thật sự thân bất do kỷ, không có thể khống chế được tay của chính mình. Ở nguyên khung thế giới, tu hành giả chiến đấu ý thức, đại khái có thể chia làm 4 cái cảnh giới. Trong đó cảnh giới thứ nhất làm vì ý tại phát tiên, cảnh giới thứ 2 ý phát tỉnh tiến, cảnh giới thứ 3 phát tại ý tiên, còn có mặt sau cảnh giới thứ 4 cực phát tăng ý, nói chính là tu hành giả chiến đấu ý thức cùng bản năng, cũng được gọi là chiến cảnh. Trong đó ý tại phát tiên tốt lý giải, chính là thoáng vượt qua người thường tầng thứ. Thông thường dưới tình hình, người thường tranh đấu đều là lung tung vung quyền, trong đầu sẽ không có cái gì ý thức, cũng không có gì kết cấu. Có thể ý tại phát tiên, lại là có tương ứng ý thức sau khi mới phát chiêu. Mà ý phát tỉnh tiến, thì lại ở cái này trụ cột trên tiến thêm một bước, tự thân ý thức cùng ra chiêu đồng thời phát sinh. Cái này rất khó làm được, cần đối với tiên thuật cùng đấu chiến chi pháp có rất sâu lý giải, thậm chí đem các loại võ đạo chiêu thức, còn có tiên thuật triển khai cùng ứng đối, hóa thành tự thân bản năng. Cho tới phát tại ý tiên, tên như ý nghĩa, là phát chiêu ở tự thân sản sinh ý thức trước, có kích tất ứng, đồng thời là thân thể ở đấu chiến bên trong bản năng, lấy tôi yêu thích đáng nhất phương pháp ứng đối. Nói đơn giản chính là, trong đầu của ngươi vẫn không có sản sinh tương quan ý thức, thân thể của ngươi cũng đã sớm phản ứng, trực tiếp thanh đao gác ở người khác trên cổ. Cho tới cực phát tăng ý, đó là ở phát tại ý tiên trụ cột trên, đem tiên thuật chi linh vận, chiêu pháp vào ý, chất chứa tại ở giữa. Mà phương Đông cái gọi là vận cùng ý, theo Lý Mặc Trần, chính là phương Tây cái gọi là chân lý, thần bí, thần quyền mô hình, là tương lai pháp tác, đại đạo. Lý Mặc Trần ở nguyên khung thế giới, đã sớm đạt đến cực phát tăng ý cảnh giới, mà cái này chính là vấn đề chỗ ở. Ở mượn thân huyết thạch lại một lần tinh luyện huyết mạch lực lượng sau khi, Lý Mặc Trần tốc độ cùng lực lượng tăng mạnh. Đương nhiên, hắn sức mạnh bây giờ lại thế nào đi nữa tăng trưởng, cũng không có thể mạnh hơn những thứ này cấp 13 pháp ngoại giả, càng không thể đem nghiền ép. Có thể Lý Mặc Trần tốc độ cũng đã cường hóa đến tiếp cận mấy vị này bồi luyện mức độ. Mà bởi gần đây hắn ở thể chất phương diện quá nhanh trưởng thành, dẫn đến tự thân ý thức cùng thân thể trong lúc đó xuất hiện một chút mất cân đối. Cũng là dẫn đến ngày hôm nay, 5 người này ở trước mặt hắn, đều là vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị đánh bay tình huống phát sinh. Hết cách rồi, mấy vị này bồi luyện đánh lộn kỹ xảo, theo người khác khả năng là hoàn mỹ không có tí vết, có thể ở hắn trong mắt, lại khắp nơi đều là cái hở. Lý Mặc Trần bởi thân ở cực phát tàng ý trạng thái, thực ở không khống chế được tay của chính mình, bản năng liền lợi dụng tự thân kiếm tốc cùng kỹ xảo, đi đánh bại hắn đối thủ. Sau 5 phút, thực chiến luyện tập lại lần nữa bắt đầu. Mà một lần, ở song phương giao thủ trước, NG la ngoài thân, liền mở ra cực lớn vòng sáng, đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Sau đó bọn họ hết thảy trước mắt đều phát sinh ra biến hóa, phảng phất thân ở tại Hàn Băng Tuyết Quốc. Đây là Lý Mặc Trần giật mình ghé mắt đi qua, sau đó hiểu ra tại tâm tượng kết giới. Người kiêm chức ảo thuật sư. Tâm tượng kết giới, đây là ma năng ảo thuật sư năng lực, cũng chỉ có thiên phú cao đẳng nhất ảo thuật sư mới có thể có được. Đây là một loại đem hư ảo biến thành hiện thật hóa tự thân tâm tượng phong cảnh ma pháp, lấy tự thân tâm tượng, thay vốn có thế giới. Một ít cao minh ảo thuật sư, thậm chí có thể thông qua tâm tượng kết giới, phát huy ra gần như pháp vực lực lượng. Mà loại này ảo thuật sư, ở nắm giữ chân chính pháp vực, trở thành bản thần, thậm chí là thần linh sau khi, bọn họ đem sẽ ngoài ngạch cường đại. Trông thấy tình cảnh này, Lý Mặc Trần cũng đã rõ ràng, vì sao NG la cho hắn cống hiến công đức chi khí, sẽ là như vậy khổng lồ. Ảo thuật sư mới là tiểu thư chủ chức, cùng huyết mạch của nàng cùng bị phong ấn. Nói chuyện chính là Lệ Nạ hệ đờ dịp, NG la ngay đầu tiên, liền lạnh lùng chừng Lệ Nạ một chút, lắm miệng. Bất quá cái này không có uy hiếp đến Lệ Nạ, người sau vẫn như cũ không hứng lắm giải thích, tiểu thư tinh thần của nàng năng lượng quá mức cường đại, thân thể của nàng căn bản không có cách nào gánh nặng. Dựa theo ổ dạ tiên sinh ý chúc, ở nàng 18 tuổi giải phong mới là tốt đẹp nhất. Ổ dạ, vị kia đại luyện kim sư, đại hiền giả ổ dạ. Lý Mặc Trần không khỏi sắc mặt ngưng lại, người này ở mới cũ đại lục có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn đã từng tiên đoán được một trận chiến cùng thế chiến thứ hai, là 9 cái thần khí rèn đúc người, còn có một tay siêu tuyệt y thuật, nắm giữ vô cùng cao minh chế thuốc năng lực. Truyền thuyết người này còn là một vị thần linh cử tri, bất quá chưa trải qua chứng thực. Hắn là nói tốt nhất là 18 tuổi sau khi giải phóng, có thể cũng nói 16 tuổi sau khi, ta là có thể gánh chịu ta tinh thần lực. Lúc này Enji la một tay phất lên, liền khiến trên người mình chiến giáp phát sinh biến hóa. Cái kia rõ ràng là một bộ cấp 7 nữ tính huấn luyện dùng chiến giáp độc giác thú, lại biến ảo thành Quang Minh giáo hội thuộc hạ Quang Minh kỵ sĩ đoàn cấp 19 chế tạo áo giáp thần thánh thiết giáp. Then chốt là, Enji la lại còn thật sự lấy tinh thần của chính mình năng lượng, đem hư ảo biến thành hiện thật ra thần thánh thiết giáp bộ phận năng lực. Một làn sóng tương tự với trung cấp thần thánh pháp vực lực lượng bốn phía mở ra, gia trì ở Lý Mặc Trần mấy người trên người. Thần thánh pháp vực là rất nhiều thần linh đều nắm giữ thần vực lực lượng, có thể để cho tín đồ lực lượng, tốc độ, phản ứng lực, lực lượng tinh thần, sức chịu đựng, năng lực hồi phục các loại, toàn phương vị tăng trưởng. Nếu như đây là do một cái cấp 11 mục sư, hoặc là cấp 13 thánh đường kỵ sĩ triển khai, Lý Mặc Trần không có chút nào sẽ cảm thấy bất ngờ. Quang Minh kỵ sĩ đoàn chế tạo áo giáp thần thánh thiết giáp, cũng cố định trung cấp thần thánh pháp vực. Có thể cái này thời điểm, NG Lam ở để chia lại là lấy tự thân tinh thần lực lượng, đem loại này pháp vực lực lượng, gần như hoàn mỹ mô phỏng đi ra. NG La kiếm trong tay, cũng đồng dạng phát sinh ra biến hóa, không chỉ hình dạng hình biến ảo thành một thanh kiếm thân huyền đen, toàn thân hiện hình xoắn ốc, gắn đầy kỳ dị lam văn kỳ dị kiếm lớn, NG La thậm chí còn đem lượng lớn bên ngoài nguyên lực quấn quanh bên trên, mà ở nguyên lực ở ngoài, nhưng là một đoàn màu thương lam xâm xét. Đây là, ma kiếm cạ lật buồn. Ông trời của ta, nàng lại còn có thể đem hư ảo biến thành hiện thật ra thần thoại vũ khí. Ở võ đài phía dưới, các hãn tần không khỏi trở nên thất thần, ta lại nhìn thấy một thiên tài, một cái hoàn toàn không kém hơn A Mặc thiên tài. Ma kiếm cả lật buồn, đây là sẹp tịp thần thoại, Ulster truyền thuyết trong anh hùng phở ghi sở mác dọc nắm giữ một cái hình xoắn ốc ma kiếm, truyền thuyết trong thanh kiếm này ký túc thiên lôi sức mạnh lớn, ý là kiên cô sấm sét hoặc sấm sét giống như một đòn. Chỉ là đột ngột có hình dạng mà thôi, liền ma kiếm cả lật buồn một phần ngàn năng lực đều không có, thậm chí không thể mô phỏng ra lôi đình pháp vực, nhưng cái này đã rất lợi hại. Chủ giáo luyện gì cắt ánh mắt, cũng là chấn động than thở không ngớt, nàng trung quy là Michelle mở đẻ trẻ nữ nhi. Ta nghe nói qua vị kia một ít chuyện, nếu như truyền thuyết là thật sự, như vậy Angela nắm giữ như vậy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ là chuyện rất bình thường. Chương 359, tỷ muội. Trên đài Angela, lại chính đang tại Lý Mặc Trần bao hàm ánh mắt chất vấn xuống, hiện ra một chút ý trở dạ, nhìn cái gì vậy? Ok, ta thừa nhận đối với thân thể của ta là có một chút ảnh hưởng. Có thể chỉ cần có đầy đủ thuốc, thì sẽ không tổn thương căn bản. Điều này cũng cùng A Mặc ngươi chuyện không quan hệ, chính ta đã sớm nghĩ giải trừ phong ấn, không phải ở cái này tháng, chính là tháng sau. Huống hồ cũng đã giải phong, chẳng lẽ còn có thể đổi ý. Khả năng là tự mình thôi miên hiệu quả, NG là càng nói càng lẽ thẳng khí hùng, bắt đầu đấu trí tràn đầy nhìn về phía đối diện. A Mặc ngươi lần này có thể không cho phép sang bậy, dựa theo chúng ta nói cẩn thận, là một cái bình thường cấp 7 ma năng kiếm sĩ, A nhiều nhất cấp 10. Nếu không, ta có thể phải tức giận. Nói tới chỗ này, Angela trong mắt cũng hiện ra một chút toán nghiệm. Nàng vốn là dự định lấy tâm tượng kết giới đến chấn động toàn trường, có thể kết quả bị Lý Mặc Trần vừa bắt đầu lôi đỉnh công kích đoạt danh tiếng. Lý Mặc Trần thở dài, vẫn là thu liễm lại ý nghĩ, chuẩn bị chuyên tâm ứng địch. Hắn biết tâm tượng kết giới loại ma pháp này, đối với lực lượng tinh thần tiêu hao rất lớn, vào lúc này phí lời, chỉ có thể tăng cường Angela gánh nặng. Thà rằng như vậy, còn không bằng đem tinh lực chăm chú tại chiến đấu, mau chóng đem đối thủ giải quyết, hoặc là sớm một chút thua trận. Bất quá không như mong muốn, giữa bọn họ trận này mô phỏng chiến vẫn kéo dài 25 phút mới kết thúc. Học viện Vương đoàn đội vẫn như cũ không phải cái kia 5 vị bồi luyện đối thủ, cuối cùng là Lý Mặc Trần một người đứng ở trên đài, lấy một địch hai. Có thể kết quả này, đã để tất cả mọi người tại chỗ đều lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. NG La mô phỏng đi ra hàn băng pháp vực, gần như cao giai tầng thứ, làm cho mấy vị này pháp ngoại giả hành động, còn có khớp độ linh hoạt, đều chịu đến trình độ nhất định ảnh hưởng. Cái này liền để William thêm ra một chút cơ hội thở lấy hơi. Mà NG Lama kiếm cạ lật buồn, đối với mấy vị pháp ngoại giả, càng có chí mạng uy hiếp. Cái kia kéo dài nổ vang sấm sét, có thể để cho đối phương ma năng pháp sư, hầu như không có cách nào bình thường triển khai pháp thuật. Cái này liền khiến cho cái này dài đến 25 phút chiến đấu bên trong, song phương vẫn luôn nằm ở thế lực ngang nhau trạng thái. William giặc cờ cùng lùa sẽ đèn sức chiến đấu, trong khoảng thời gian này đều có nhất định tăng trưởng, ở trong trận chiến đấu này đều bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mãi cho đến NG La Thái Dương nơi bắt đầu hiện xuất mồ hôi hột, trên võ đài mấy người đều tự phát chọn dùng đổi tử chiến thuật, kết thúc trận này ác chiến. Chiến đấu kết thúc sau khi, Lý Mặc Trần trước tiên, liền hướng NG La đi tới. Hắn không chút nào dung thiếu nữ từ chối, mạnh mẽ nắm chặt rồi tay của nàng. Mà lúc này dưới đài mấy người, nhưng là nghị luận sôi nổi. Đây thực sự là một niềm vui bất ngờ. Dù là chỉ lấy vị này mở đệ chia tiểu thư năng lực, đều đủ để thủ thắng. Chỉ cần để A Mặc triển lộ thực lực, thoáng lại lên điều một thành. Lên tiếng người là ẻ đổ châu đáo đồ trang sức công ty đại biểu, vị này tóc vàng trung niên trên mặt, gắn đầy hưng phấn đỏ ửng. Nhưng sau đó bên người hắn, thì có người còn lại mở miệng phản bác, một thành chỉ sợ không đủ, ta cho rằng trong vòng 10 phút giải quyết chiến đấu mới là thích hợp nhất. Thời gian không thể quá dài, lại cần nhất định xem xét tính, cụ thể có thể do chính hắn nắm. Ngoài ra cẩn thận để, chúng ta kế hoạch lúc trước còn phải tiếp tục tiến hành. Có thể thấy, Lý bạn học rất đau bạn gái của hắn. Tịch tinh pháp vực là trọng yếu nhất, cái này có thể cùng hàn băng pháp vực hỗ trợ lẫn nhau. Các hãn tân liếc mắt hướng về bên cạnh mình hai vị lâm thời đồng sự liếc mắt nhìn. À, tịch tinh quyển trượng các ngươi đã tới tay chứ? Tới tay, hơi hơi dùng nhiều ít tiền, vượt qua chúng ta dự toán. Vị kia tên là ạ trung niên đẩy một cái kính mắt của hắn, bất quá nhìn ngày hôm nay tình cảnh này, cảm giác vẫn là rất có lời. Không nghi ngờ chút nào, đây là tương lai cách đấu siêu sao không phải sao. Không cần thiết chờ tốt nghiệp trung học, hắn liền có tư cách đứng ở Mồ Xạ, quốc gia tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu liên minh, trên võ đài. Trên đài Lý Mặc Trần, đã dùng chân khí của hắn, ở NG la trong cơ thể di chuyển một vòng, người sau có chút xấu hổ không dễ chịu, cảm giác có mấy con chuột ở trong cơ thể nàng nhảy nhót lung tung. Đồng thời vừa giống như là tình nhân bàn tay ở nàng bên ngoài cơ thể xoa xoa, làm cho nàng mặt hiện lên ửng hồng. Mà theo thời gian chuyển rời, Lý Mặc Trần sắc mặt cũng dần dần thả lỏng, trong tròng mắt vẻ rung động, thì lại càng ngày càng đậm. Cô bé này tinh thần lực lượng, chỉ lấy lượng mà nói, đủ để sánh vai truyền kỳ. Nếu như nói bình thường người tinh thần lực lượng là một viên giọt nước mưa, như vậy Angela, nàng chính là hồ nước, là biển rộng. Then chốt là cô bé này, còn có thể như cánh tay sai khiến. Tiến hành tinh tế hóa tinh thần lực đắp nặn hình đem hư ảo biến thành hiện thật. Cái này rất kỳ quái, ở Lý Mặc Trần trong đầu, không có bất luận một loại nào kiến thức, có thể giải thích Genji là trên người tình huống. Là huyết mạch sao? Ngọc hiểm cự long một mạch long mạch thuật sĩ. Không đúng, Genji là hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác, lại như là nàng bản thân liền là một con ngọc hiểm cự long. Có thể nàng rõ ràng chính là nhân loại. Thế nào? Ta nói rồi không có chuyện gì, chỉ cần thời gian chiến đấu không vượt quá 40 phút. Đối với thân thể ta ảnh hưởng không lớn. Khi Lý Mặc Trần buông tay ra, Angela căng thẳng thân thể mềm mại, cũng hơi buông lỏng, ta lòng mình có đoán. Ô giả phán đoán là đúng, tinh thần lực của ngươi quá mức cường đại, quá sớm mở ra phong ấn, sẽ để thân thể của ngươi không chịu nổi gánh nặng, khí huyết cũng sẽ từ từ suy nhược. Điều này cũng bất lợi cho ngươi ma năng tu hành, sẽ để ngươi đang tăng lên chức nghiệp đẳng cấp con đường trên, trở nên gồ ghề cực kỳ. Lý Mặc Trần rơi vào suy ngẫm, bất quá cái này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Đợi thêm 2 năm mở ra phong ấn có lợi cho thân thể của ngươi, nhưng lại bất lợi cho tinh thần lực của ngươi tăng lên. Như vậy đi, Angela, ngươi bây giờ có thể tín nhiệm ta sao? Angela lúc này nghiêng đầu, nhìn Lý Mặc Trần, tại sao muốn hỏi như vậy? Ngươi để ta rất tức giận nha, A Mặc. Lý Mặc Trần lúc này bật cười, biết là chính mình nói lỡ. Xin lỗi. Bất quá ở sau đó mấy tháng, ta hy vọng ngươi có thể đi theo ta tu hành một loại bí pháp đặc thù. Trong lúc này, khả năng cần một ít thân thể tiếp xúc, rất thân mật loại kia. Ngoài ra còn dính đến tinh thần trên giao hòa cùng thao túng. Vì lẽ đó điều này cần chúng ta song phương trong lúc đó tuyệt đối tín nhiệm, ta không biết NG là người có nguyện ý hay không. Có thể hay không tiếp thu. Rất thân mật tiếp xúc. NG là tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặt cười lại lần nữa một đỏ, ta đương nhiên tín nhiệm ngươi. Ta đã ở hiếu kỳ, A Mặc ngươi nói bí pháp, đối với ta trợ giúp nhất định rất lớn đúng không? Lớn đến vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Đợi đến bắt đầu tu hành thời điểm, ngươi là có thể cảm nhận được hiệu quả. Lý Mặc Trần cái này thời điểm, lại liếc mắt hướng về Lệ Nạ Hễ Đờ Dịp nhìn sang, ngươi cái này người hầu gái, nàng chính là chuyện gì xảy ra. Cô bé này, ngoại trừ chiến đấu sau khi bắt đầu còn có thể duy trì nhất định sự chú ý, những thời gian khác đều là hồn vía lên mây, tinh thần hoảng hốt trạng thái. Nàng A. NG la nhẹ nhàng thở dài, ngươi hẳn phải biết hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nha Hễ Đờ Dịp. Các nàng đều họ Hễ Đờ Dịp. Lý Mặc Trần sắc mặt, nhất thời hơi cứng đờ, tỉ muội. Đã từng là, bất quá ở giờ ALE thân thể dị biến sau khi. Hệ đờ dịp gia tộc cũng đã cướp đoạt nàng thánh thiên sứ huyết mạch, cho rằng nàng chính là gia tộc sỉ nhục. Vào lúc ấy, ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ trở thành mạnh mẽ như vậy người. Angela lắc đầu, sau đó liền vẻ mặt âm u nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói đến giờ ALE, cũng không biết ạ lĩnh tổng nhà lớn bên kia đến tột cùng là cái gì loại tình huống. Ta nghe nói lần này, dị nhân tộc thua. Hơn nữa thua rất thảm. Ngoài ra, còn chết không ít con tin. Nàng nghĩ thầm đây quả nhiên là bên cạnh mình vị này thú bút, hơn nữa quá nửa là cùng lệ nạ tỷ tỷ từng có tiếp xúc. Chương 360, giao hàng. Đối với Angela bước lên đề tài, Lý Mặc Trần chỉ có thể là thoáng biểu thị một thoáng đồng tình, sau đó hàm hồ ứng phó đi qua. Hắn biết gã lỉnh tổng nhà lớn bên kia tình thế thật không tốt, ở dị nhân hai vị truyền kỳ bị đánh chết, giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp trọng thương thoát đi sau khi, bên trong đại lâu tàn dư dị nhân liền rơi vào trạng thái điên cuồng, bắt đầu tàn sát con tin. Ở ngăn ngắn 10 giây đồng hồ trong thời gian, thì có hơn 20 người chết vào đạn. May mắn ở ma tháp ủy viên hội can thiệp cấp tốc mà mạnh mẽ, rất đúng lúc tham gia vào, làm cho cái khác con tin chuyển nguy thành an. Lý Mặc Trần đối với việc này không chút nào cảm giác hổ thẹn. Atlanta ma tháp ủy viên hội có 5 vị bán thần, còn có 7 vị chuẩn bán thần cấp lực lượng, cũng không phải là không có áp chế dị nhân thực lực. Chỉ là xuất phát từ các loại nguyên do, không muốn cùng hư dạ quân vương đối kháng chính diện mà thôi. Vì lẽ đó ở động thủ trước, Lý Mặc Trần liền ác ý phỏng đoán, cái này hai phe trong lúc đó nói không chắc còn tồn tại ăn ý nào đó, thậm chí là tư mật hiệp định. Mà ban đầu chết vào dị nhân tay cái kia mấy cái kẻ đáng thương, nói không chắc chính là một số không thấy được ánh sáng giao dịch vật hy sinh. Vị kia gia tộc cỡ là người thừa kế, cũng có đại khái tỷ lệ là do có người làm vì tranh cướp cỡ là ăn uống tập đoàn quyền thừa kế, mượn danh nghĩa dị nhân tay đem trừ khử. Thậm chí Anthony bở dạ đèn thất thủ bị bắt, cũng có khả năng là cùng thành phố Atlanta những chỗ này thế lực có quan hệ, là mấy phương cấu kết gây nên. Bằng không khó mà giải thích, chuyện phát trước dị nhân thế lực ở thành phố Atlanta bên trong ra vào như thường. Cái này từ thần tiêu linh vận tử kim tháp biến hóa liền có thể thấy được, lần này hội tụ tới nghiệp lực rất ít không có mấy, ngược lại là thu hoạch lượng lớn công đức. Vì lẽ đó đó là Atlanta đông đảo danh môn thế gia vấn đề, không phải hắn. Cứu Anthony một người thoát vây, cùng cứu trợ tất cả con tin, độ khó tuyệt nhiên khác biệt, chênh lệch gấp trăm lần không thôi. Hắn không có cách nào ở trong quá trình này che đậy hữu tâm nhân tầm mắt, cũng không có thể giấu giếm được dị nhân. Bất quá đối với Angela mà nói, những kia con tin ở trong có rất nhiều đều là nàng hiểu biết. Một phần trong đó còn tham dự qua Angela chuyển tới nhà trọ độc giác thú cái kia chàng di chuyển nơi ở mới thực rượu, vì lẽ đó lời nói trong lúc đó khó tránh khỏi thương cảm. Lý Mặc Trần có thể lý giải, lại thờ ơ không động lòng. Mà ở cùng ngày hắn trở về nhà trọ độc giác thú sau khi không lâu, Anthony liền đem hắn xin mời đi qua. Đây là chúng ta trong hiệp nghị nhóm đầu tiên vật tư, ngươi có thể kiểm kê nhìn. Lúc này đứng thẳng sau lưng Anthony một cái pháp sư, cung cung kính kính đem một chiếc nhẫn bày ra ở Lý Mặc Trần trước. Nhất định phải nhắc lên chính là, vị này truyền kỳ pháp sư thân phận, cỡ là rèn sở e đi rồng, truyền kỳ cấp 3 pháp sư, tân đại lục hiệp hội phép thuật cố vấn, cũng là gia tộc bờ dạ đèn gia thần, ma pháp cố vấn, là Anthony tín nhiệm nhất thuộc hạ một trong. Vì lẽ đó ở ạ lỉnh tổng nhà lớn phong ba chấm dứt sau khi, Anthony chỉ có vị này vị làm xin, thỉnh cầu Lý Mặc Trần ban tặng vị này truyền kỳ pháp sư ra vào tử linh gia viên ma pháp tháp tư cách. Lý Mặc Trần cầm chiếc nhẫn kia thoáng cảm ứng, liền mày kiếm khẽ nhếch, ngươi tốc độ rất nhanh. Trong này có tới 30 bình cao đẳng thánh sồi dược tề, 4 viên mệnh vận thạch, 5 giọt tạm phỉ chặt chi lệ. Ngoài ra còn có 4 bộ đỉnh cấp luyện ma thiết giáp, 1 bộ chiến ma thiết giáp, cùng với Lý Mặc Trần cần các loại tài liệu. Đây là cá nhân ta thu gom chữ hàng, vì lẽ đó ngay đầu tiên sẽ đưa tới nơi này, ta biết những thứ đồ này càng sớm đến trong tay ngươi, liền có thể càng sớm phát huy được tác dụng đúng không? Nhưng phía sau đồ vật ngươi liền cần chờ chút. Còn có, những kia thiết giáp, ta sẽ cho chúng nó lai lịch làm một ít nguy trang. Trong vòng 10 ngày, Atlanta Hồng Tức câu lạc bộ, còn có Florida Châu cây sồi sở giao dịch, liền sẽ có bọn họ giao dịch ghi chép. Ta đề nghị ngươi tốt nhất ở sau 1 tháng sử dụng chúng nó, khoảng thời gian này thực sự quá mẫn cảm. Anthony nói tới chỗ này, lại nhún vai một cái, ta kỳ thực rất hoài nghi như thế làm có hữu dụng hay không, dị nhân có thể không cần chứng cứ gì. Bọn họ sẽ tìm được ngươi. Hơn nữa sẽ rất nhanh. Ta cần thời gian, dù là 3 đến 5 tháng đều có thể. Lý Mặc Trần vẻ mặt rất bình thản, nửa năm sau húc nhật công ty, sẽ không sợ hãi cùng bất kỳ thế lực tiến hành chiến tranh. Xác thực, ngươi có cái này tư bản. Anthony tán thành gật gật đầu, sau đó dùng đề nghị giọng điệu nói, sự kiện lần này sau khi, dị nhân tộc chính là FBI cùng kia hàng đầu đả kích đối tượng, chúng ta quang ma công nghiệp cũng sẽ tham dự vào. Nhưng ta cho là chúng ta rất khó chân chính trọng thương dị nhân. Ngươi khả năng không biết, ta ở Hắc Ám thế giới kiến tạo Ma Động Thành, chính đang tại thời điểm mấu chốt nhất, ở Ma Động Thành hoàn công trước, ta hiện tại không có cách nào điều động bán thần cấp lực lượng đối với bọn họ tiến hành đả kích. Còn cơ quan chính phủ, bọn họ lần này nên rất để tâm. Có thể thế giới này, họa loạn đầu nguồn thực sự là quá nhiều. Vì lẽ đó A Mặc, ngươi xác thực đến bắt đầu từ bây giờ liền chuẩn bị một tràng quy mô hùng vĩ chiến tranh rồi. Đương nhiên, vào lúc đê. Có, chúng ta gia tộc Bờ Dạ Đèn đem sẽ cùng ngươi cùng tiến cùng lui. Sau đó liền lại ra hiệu cờ lạ rèn sờ e đi rồng, đem vài phần văn kiện đặt ở Lý Mặc Trần trước. Đây là cái gì? Khoản vay hợp đồng. Lý Mặc Trần cầm lấy những kia văn kiện lật xem, phát hiện không chỉ như vậy. Là ngươi muốn đom đóm truyền thông, còn có hệ tạc sinh vật chế dược. Anthony cười đắc ý, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ quy ngươi, hiệu suất rất nhanh đúng không? Lý Mặc Trần thì lại không tỏ rõ ý kiến, thu mua kim ngạch 5 ức 9.000 vạn kim thuẫn, ngươi còn thật là hào phóng. Là có chút bán rẻ, bất quá vượt qua 4 ức cái kia bộ phận đều quy ta. Có thể đủ dùng tiền giải quyết, không cần thiết mạnh mẽ tạo áp lực. Liệp Kỳ tập đoàn rất mạnh, bọn họ hiện tại tuy rằng gặp phải phiền toái, có thể săn bắn kỳ dưới cờ 3 cái săn bắn đoàn, vẫn như cũ vững vàng khống chế ạ nạ tổ lì a đại lục diện tích đạt 109,200 km2 bãi săn. Vì lẽ đó bọn họ bán ra đom đóm truyền thông dục vọng, trước mắt còn không là rất mãnh liệt. Anthony nói giải thích, đom đóm truyền thông có thể do ngươi trực tiếp tiếp nhận, mà hệ tạc sinh vật chế dược 84% quyền nắm cổ phần, ta hiện tại thả ở một cái cách bờ công ty danh nghĩa. Đương nhiên, công ty này cổ đông, chỉ có ngươi một cái. Cái này có thể giấu giếm được những kia dị nhân một quãng thời gian, khả năng giấu qua bao lâu liền không nói được rồi. Đa tạ. Lý Mặc Trần lòng cảm kích lộ rõ trên mặt đem phần này văn kiện thu hồi. Sau đó lại dơ lên trong tay nhẫn, chiếc nhẫn này, cũng quy ta đúng không? Hắn hạ dẻo, vừa vặn còn thiếu một cái không gian pháp khí. Chiếc nhẫn này liền rất tốt, bên trong có đem gần 70 thước vuông không gian, còn có nhất định phòng vệ năng lực. Trước mắt Lý Mặc Trần chính mình luyện chế, cũng không cách nào vượt qua trình độ này. Đương nhiên, Anthony khỏe môi giật giật, sau đó liền lại dò hỏi, còn có liên quan với chỉ tên thánh khí vấn đề, A Mặc ngươi hiện tại có hay không thích hợp mục tiêu? Không có. Lý Mặc Trần lắc đầu, ta cần tra tìm một ít tư liệu. Anthony không khỏi cùng hắn pháp sư cố vấn nhìn nhau một chút, người sau liền thăm dò hỏi dò, mạ muội hỏi một câu, cái này chỉ tên thánh khí, hẳn là cùng hạ dược tiểu thư có quan hệ. Hắn qua nét mặt của Lý Mặc Trần bên trong đến ra đáp án, sau đó liền nở nụ cười, ta đã đại khái biết nàng một ít tình huống, từ thai viêm long nữ nơi đó chiếm đoạt lực lượng, đây thực sự là thiên tài ý tưởng. Nếu như ngài là vì nàng, ta chỗ này đúng là có 3 cái lựa chọn. Có thể giúp đỡ được nàng. Dự tính kém cỏi nhất một cái, đều có thể trợ giúp nàng khống chế, thậm chí là chấn áp tự thân lực lượng, sau đó tăng cường tự thân một thành trở lên sức chiến đấu. Chúng ta cũng đều chắc chắn, ở trong vòng 1 tháng được đến chúng nó. Lý Mặc Trần trong mắt, nhất thời hiện ra chờ phân phó ý tứ, nói một chút coi, trước đó nói một câu, thấp hơn thánh khí cấp 5 ta cũng sẽ không muốn. Chương 361, áp bức. Lý Mặc Trần đang cùng Anthony từng gặp mặt sau khi... lại cùng đả sỉ ạ dọc kỳ phéo lở ký xuống một phần cổ phần chuyển nhượng hợp đồng, đem trong tay hắn 3% húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty cổ phần, chuyển nhượng cho người sau. Lý Mặc Trần người này tuy rằng keo kiệt tham tài, có thể xưa nay nói ra tất tiễn, nếu đáp ứng rồi này sự kiện thì sẽ không đổi ý. Bất quá đả sỉ ạ lại chủ động tăng cao giá thu mua, quyết định lấy 500 ức cổ giá trị, mua hàng Lý Mặc Trần trong tay cái này bộ phận quyền nắm cổ phần, cũng chính là 15 ức đồng liên bang tiền mặt. Chuyển nhượng hợp đồng định ở Quang Minh lịch năm 3989, cũng chính là sang năm cuối tháng 2, đạ sĩ ạ dọc kỷ phéo lở thanh toán xong khoản tiền sau khi chính thức có hiệu lực. Này không phải là do người sau không có tài chính, mà là vì tránh thuế, ở mẹ gì gà mua bán cổ phiếu thu nhập, đều cần giao nộp tư bản lợi đến thuế. Lại bởi vì ngắn hạn tư bản đoạt được, tức nắm giữ kỳ không vượt quá 1 năm tư bản đoạt được, vì lẽ đó nhất định phải theo bình thường thuế thu nhập tỷ lệ tính toán. Tuy rằng cái này thuế suất có 35% hạn mức tối đa, có thể tính được cũng có vài ước kim thuẫn, là rất làm cho đau lòng người. Mà qua sang năm tháng 2, báo thuế quý qua đi hoàn thành giao dịch, Lý Mặc Trần là có thể dùng cả 1 năm đến thao tác tránh thuế cùng miễn thuế công việc. Kỳ thực vẫn là kiếm lời, ta cùng phụ thân, đều phi thường xem trọng húc nhật công ty tiền cảnh, tương lai của nó, là hơn vạn ước là cái này giá trị ra thị trường công ty. Khi song phương trao đổi hợp đồng, đạ sĩ ạ liền đầy mắt mỉm cười nắm Lý Mặc Trần tay. Phụ thân hắn để ta truyền cáo, nếu như ngươi ở trên phương diện làm ăn có phiền toái gì, đều có thể tìm hắn, không cần khách khí với chúng ta, ngươi lần này nhưng là cứu mạng của ta. Ngươi là bằng hữu của chúng ta, dọc kỳ phèo lờ nhà cửa lớn vĩnh viễn hướng về ngươi mở rộng. Ta sẽ, cũng thay ta hướng về phụ thân ngươi vấn an. Bất quá đạ sĩ ạ, ngươi thật dự định hiện tại liền đi sao? Không chuẩn bị ở Atlanta nhiều đợi một thời gian ngắn. Ta đều còn không tận cùng địa chủ chi nghi, nếu như là vì an toàn. Ngươi có thể yên tâm, ta có thể bảo đảm ngươi ở cái thành phố này sẽ không tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Lý Mặc Trần đối với vị này Bộ trưởng Bộ Tài chính nhà công tử, vẫn là nhiệt tình rất nhiều. Cha của hắn lộ rèn sở dọc kỳ phéo lở chỉ có 45 tuổi, tiền đồ tương lai xa không phải là Bộ trưởng Bộ Tài chính có thể hạt lượng. Từ đương nhiệm Tổng thống nhiệm kỳ sau khi bắt đầu, Lộ Rèn Sơ nhậm chức 2 năm qua thành tích văn hoa, đã đem tài chính nguy cơ sau mẹ dị gạ gây go kinh tế từ vũng bùn kéo ra. Vì lẽ đó đương nhiệm Tổng thống liên nhiệm hy vọng rất lớn, mà Lộ Rèn Sơ dọc kỳ phéo lở ở dân gian cùng giới kinh doanh danh vọng cũng đang không ngừng đi cao, tương lai rất khả năng chấp trưởng ngoại trưởng trọng yếu trước. Mà gia tộc dọc kỳ phéo lở, từ bọn họ tổ tiên Johan đã vị rồng dọc kỳ phéo lở bắt đầu, liền bắt đầu ở giới chính trị cải tấy. Đến ngày hôm nay, đã hình thành rồi một cái khổng lồ quan hệ mạng lưới, cái này thậm chí đủ để trở thành Lý Mặc Trần ở trên chính đàn dựa vào. Đạ sĩ á lại cười khổ lắc đầu, vẫn là quên đi, ra chuyện như vậy, nơi nào còn có tâm tình chơi tiếp. Hiện tại mẹ của ta cùng tổ mẫu cũng rất lo lắng, nếu như không nhanh chóng chạy trở về, nhà ta trang viên sẽ tao ngộ lốc xoáy bao táp. Còn có, ta có thể thấy, ngươi hiện tại rất bận đúng không? Ta chỉ là tưởng tượng, liền có thể biết bên tay ngươi có bao nhiêu sự tình, vì lẽ đó chờ sau này có cơ hội nói sau đi, hoặc là ngày nào đó ngươi đến mặt hạ tờ tặng, ta mang ngươi lãnh hội đệ nhất đô thị thần kỳ. Lý Mặc Trần vốn là nói chút lời khách khí mà thôi, ở đạ si ạ kiên cự sau khi liền không tiếp tục kiên trì. Bất quá xế chiều hôm đó, hắn vẫn là nhín chút thời gian, tự mình đưa vị này đi tới hạt phiểu Giác Sơn phi trường quốc tế. Bởi mấy ngày nay ạt lạn tạ phản ma pháp lực chẳng kéo dài mở ra duyên cớ, tòa này phi trường quốc tế vận chuyển tốc độ trên diện rộng hạ thấp, nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành kiểm tra an ninh, bài trừ tất cả cấp 5 trở lên ma năng chức nghiệp giả. Vì lẽ đó khi bọn họ đến sân bay thời điểm, nơi này tích chỉ trệ lượng lớn du khách, trước mắt trong vòng 2 ngày tất cả chuyến bay cũng đã mang khoang. Bất quá đối với Đạ Sĩ ạ mà nói, cái này tuyệt không là vấn đề. Gia tộc dọc kỳ phéo lờ bên kia trực tiếp phái một chiếc máy bay tư nhân lại đây, sau đó chen ngang cất cánh, đem Đạ Sĩ ạ cùng hắn tùy tùng tiếp đi. Mà ở đưa đi Đạ Sĩ ạ sau khi không lâu, Lý Mặc Trần còn ở trở về nhà trọ độc giác thú trên đường, hắn liền nhận được giờ hiệu gì nữ sĩ điện thoại. Mẹ đơn Ferguson. Ferguson văn hóa truyền thông công ty. Lý Mặc Trần không khỏi hai mắt ngưng lại, ngươi xác định hắn ra tay với chúng ta đúng không? Đúng, chỉ là ngày hôm nay, chúng ta liền trôi đi ba nhà quảng cáo tài trợ thương. Nẹt nẹt giờ hiểu gì nữ sĩ thở dài, bụt, ta không phải đang chỉ trích ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi người không xâm phạm ta không xâm phạm người phong cách, có lúc là nên biến báo một thoáng. Ngươi rõ ràng có thực lực, tại sao không chủ động tiến công? Biết không? Hắn thậm chí không dự định buông tha ngươi chuyện tranh, không những ở tiêu thụ thường phân đoạn giam giữ, còn dự định lấy quá mức tuyên dương bạo lực làm vì lý do hướng về tòa án tố tụng. Đương nhiên đây chỉ là vấn đề nhỏ, ta có biện pháp giải quyết. Hiện tại vấn đề là, hắn rất tham lam, đã đem mục tiêu khóa chặt rốt Di A Châu bưu báo. Ta biết rồi, giờ hiểu gì nữ sĩ, này sự kiện ta sẽ mau chóng giải quyết. Lý Mặc Trần xoa mi tâm, nột ngạt trong lồng ngực hiện lên tức giận, biết mình là bị cái kia gọi là mẹ đờn Ferguson ra hỏa, xem thành là một viên quả hồng mềm. Có thể này sự kiện thật không thể trách hắn lòng dạ mềm yếu, mà là hắn gần nhất trăm chuyện quấn quanh người, trong lúc nhất thời không lo lắng cái tên này. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần nghĩ đến một chuyện, quên nói, giờ hiểu gì nữ sĩ, ta hiện tại đã toàn bộ vốn thu mua đom đóm truyền thông, ngươi hiện tại có thể bắt đầu thành lập một nhánh đoàn đội, ngày mai làm cái này ta đại biểu làm chủ đom đóm, giúp ta tiếp trưởng này ra chuyển môi công ty. Ở kế hoạch của ta bên trong, đom đóm truyền thông đem sẽ cùng húc nhật nhà xuất bản sáp nhập, thành lập một nhà tổng hợp truyền thông công ty, mà ngươi là ta đương nhiên CEO nhân tuyển. Nẹt nẹt giờ hiểu gì phi thường giật mình, sau đó liền thở dài nói. Ngươi đã thu mua đom đóm truyền thông. Vị kia thủ phủ tiên sinh tốc độ thật nhanh, nhanh như vậy liền giải quyết. Đúng đấy, giải quyết, nhưng lại dùng nhiều một cái hơn nhiều ức, đương nhiên cái này bộ phận tiền không phải ta ra. Giờ hiểu gì nữ sĩ, đây là vệ tinh điện thoại, sự việc rõ ràng có thể sau đó bàn lại. Rõ ràng, bất quá nói thật, ta đến nay vẫn chưa từng nghe nói vệ tinh điện thoại để lộ bí mật, hoặc là bị nghe trộm án lệ. Giờ hiểu gì nữ sĩ oán giận một câu sau khi, lại thăm dò hỏi. Ta đoán ngươi sẽ không để cho ta tay không đi đom đóm truyền thông. Cái kia nhà phía Nam đài truyền hình cấp nhưng là rất đốt tiền. Lý Mặc Trần cũng biết nhà này trả tiền đài truyền hình, phải dùng nhiều đặc sắc hơn chương trình đến duy trì cùng tăng cường người sử dụng. Mà trước mắt phía Nam đài truyền hình cấp vẹn vẹn 300 vạn trả tiền người sử dụng, căn bản không đủ sức cầm cự cái này đài truyền hình thực hiện thu chi cân bằng. Liệp Kỳ tập đoàn đã ở trong vòng 2 năm, đốt hơn 20 ức kim thuẫn. Cuối cùng lại đem đom đóm truyền thông lấy không tới 6 ước giá cả qua tay cho hắn. Từ đó có thể biết, cái này đài truyền hình tương lai còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Bất quá Lý Mặc Trần lần này, vẫn là thoáng suy ngẫm chốc lát, trong vòng nửa năm, tổng cộng 10 ước kim thuẫn tăng tiền, ngươi có thể ở ban giám đốc trên thay ta tuyên bố này sự kiện. Trong đó 3 ước kim thuẫn, ta một tuần bên trong là có thể đánh tới công ty trong sổ sách. Còn lại 7 ức, định ở báo thuế quý sau khi. Ngoài ra, ngươi còn có thể giúp ta tuyên bố một cái tiền mặt khích lệ kế hoạch. Nếu như Húc Nhật truyền thông dưới cờ đài truyền hình cùng các nhà báo, đều có thể qua sang năm thực hiện 30% trở lên đặt mua tăng trưởng, cá nhân ta lấy ra 1 ức kim thuẫn, làm cái này tương quan nhân viên tiền thưởng. Bột ngươi thật là hùng hồn. Giờ hiểu gì nữ sĩ lời nói bên trong bao hàm ca ngợi, nhưng sau đó nàng liền giọng nói xoay một cái, bất quá, bột ngươi nếu tài chính dồi dào, lại có mới thượng tầng quan hệ. Vậy ta hiện tại đúng là có cái mới ý nghĩ. Khả năng không cần vận dụng thủ đoạn bạo lực, thì có thể làm cho mẹ Đờn Ferguson trực tiếp phá sản. Chương 362, đầu tiên sáng lập. Phá sản. Lý Mặc Trần mắt không khỏi hơi ngưng lại, cái kia trừ phi là Ferguson văn hóa truyền thông công ty đóng cửa. Ta không nói đùa ngươi. Nẹn nẹt giờ hiểu gì hết sức chăm chú, bụt, ngươi biết 2 năm qua Ferguson vì mở rộng hắn truyền thông nghiệp vương quốc, vận dụng bao nhiêu tiền dùng cho thu mua. Lại làm vì này gánh vác bao nhiêu khoản vay. Bọn họ năm ngoái là 3.2 ức kim thuẫn, năm nay là 4.5 ức kim thuẫn. Ngoài ra, Ferguson công ty còn thu được 7.2 ức kim thuẫn buôn bán khoản vay, cái này khiến cho bọn họ mắc nợ tỷ lệ, đạt đến rất khuyết đại 92%. Đây đối với một nhà lợi nhuận hơi mỏng truyền thông xí nghiệp mà nói, rất khó mà tin nổi đúng không? Mà hết thảy này, đều dựa vào tại mẹ Đờn Ferguson xuất hiện ở bản nghiệp thu nhập. Đặc biệt là tiểu học đến thời cấp 3 tài liệu giảng dạy, đây là giới xuất bản kiếm tiền nhất làm ăn. Mà bây giờ toàn bộ thành phố Atlanta trước mắt 17.5% tài liệu giảng dạy, trước mắt đều do Ferguson văn hóa truyền thông công ty nhận đầu, trong đó cũng bao quát người hiện tại học tập học viện đèn. Mà hắn mặc dù có thể bắt xuống khổng lồ như vậy số lượng, là do trước mắt Atlanta giáo dục ủy viên hội chủ tịch đặt nổn, là hắn anh em họ. Ngoài ra, hắn ở giáo dục bộ, cũng có không ít thân mật tư nhân quan hệ. Cho tới tài liệu giảng dạy cái này một khối, trở thành Ferguson văn hóa chu. Tiền thông công ty tiền mặt bỏ sữa, cũng trở thành ngân hàng kéo dài cho hắn cho vay tự tin khởi nguồn. Ý của ngươi là, chỉ cần chúng ta đưa cái này tiền mặt bỏ sữa cắt đứt, là có thể khiến Ferguson văn hóa truyền thông công ty đóng cửa. Lý Mặc Trần trầm ngâm, nhưng mà Ferguson công ty bản thân tài sản, liền cao tới 52 ức kim thuẫn trở lên. Còn khoản vay, ta đoán cái này sẽ không trở thành hắn chí mạng kẽ hở. Còn có, nếu như mẹ Đờn Ferguson có dễ dàng như vậy bị đánh đổ, cũng không đến nỗi đợi đến hiện tại. Người khác không được, không hẳn ta liền không làm nổi a bột. Giờ hiểu gì nữ sĩ phát ra trong sáng tiếng cười, Ferguson 2 năm qua cũng mua 2 nhà tòa soạn báo, còn có 1 nhà đài truyền hình cáp, đến nay đều không có thực hiện thu chi cân bằng, đặc biệt là người sau, mỗi tháng hao tổn liền cao tới 4,200 vạn kim thuẫn. Mà trước mắt vị này buôn bán hình thức, chính là lợi dụng hắn ở công chúng dư luận trên sức ảnh hưởng, từ chính giới thu được càng nhiều giáo tài hợp đồng. Mà người sau mang đến thu nhập, thì lại có thể tiến một bước về bộ hắn truyền thông đế quốc, bất quá hiện tại, chính là hắn suy yếu nhất thời điểm, xem như là ánh bình minh đêm trước. Bụt, trong tay ta nắm giữ ạt nổn nhược điểm, có đom đóm truyền thông trợ giúp, ta có lòng tin ở trong vòng 10 ngày để cho hắn lang đang vào trại giam. Ngoài ra ta cũng có niềm tin tương đối. Từ Ferguson công ty trong tay tiếp nhận một nửa trở lên tài liệu giảng dạy xuất bản làm ăn. Nếu như là như vậy, Lý Mặc Trần trong mắt tinh mang lấp lóe, giờ hiểu gì nữ sĩ, ngài cứ việc buông tay đi làm, bất kể là tiền tài vẫn là võ lực, ta đều có thể làm ngài kiên cố hậu thuẫn. Nếu nẹn nẹt giờ hiểu gì đều đã cho hắn bảo đảm, vậy hắn ha có lùi bước lý lẽ. Thực sự không được, vậy thì lại sử dụng võ lực chính là nắm giữ một cái bán thần thế lực. Chẳng lẽ còn có thể bị cái này một nhà là cái này giá trị không tới 15 ức loại nhỏ truyền thông tập đoàn kiềm chế. Hắn cũng ở trong lòng thầm than, vị này nẹn nẹt giờ hiểu gì không chỉ là tin tức linh thông, tư duy cùng trực giác đều phi thường nhạy cảm, cũng phi thường có thủ đoạn. Mình có thể đem chiêu nhập dưới cờ, có thể nói là chính mình may mắn. Rõ ràng. Như vậy ngày mai ta liền sẽ đi tới đom đóm truyền thông. Liên quan tới Ferguson, ta sẽ ở toàn diện tiếp nhận đom đóm sau 3 ngày bắt đầu phản kích. Cái này thời điểm, nẹn nẹt giờ hiểu gì còn nói nổi lên một chuyện khác, đúng rồi bốt, ta bây giờ còn có cái kế hoạch, nghị muốn thu được sự đồng ý của ngươi, ta chuẩn bị rút ra nhân thủ, ở phía nam đài truyền hình cấp ở ngoài, lại mới xây một cái tình hình chính trị đương thời đài. Tình hình chính trị đương thời đài. Lý Mặc Trần nhíu mày, cái này thật giống là một cái mới từ đơn. Là ta một mình sáng tác. Nẹn nẹt giờ hiểu gì cười giải thích, 24h truyền phát tin tình hình chính trị đương thời loại chương trình, bao quát tin tức. Chính luận chương trình, cùng chính trị tương quan chương trình trò chuyện các loại, gắng đạt tới hiệu lực thời gian cùng chuyên nghiệp. Như vậy đài truyền hình, ở toàn bộ mẹ gì gạ đều là đầu tiên sáng lập. Ta dự định thử một chút xem, tạm thời trước tiên dựa vào tại phía nam đài truyền hình cáp, ở tỷ lệ người xem đạt đến nhất định quy mô sau khi làm tiếp phân cách. Bất quá, dự tính vừa bắt đầu sẽ rất đốt tiền. Lý Mặc Trần không khỏi dùng ngón tay xoa mi tâm, hắn biết cái này 24H tình hình chính trị đương thời đại, bao hàm vị này giờ hiệu gì nữ sĩ bừng bừng dạ tâm. Trước tiên làm một cái bày ra án cho ta đi, còn có, chúng ta cần bao nhiêu dự toán. Giờ hiệu gì nữ sĩ, ta hiện tại tài lực còn rất có hạn, ngươi đến làm theo khả năng. 4. Lại lần nữa trở về nhà trọ độc giác thú Lý Mặc Trần, trước tiên liền đem hắn từ Anthony nơi đó chiếm được 4 viên mệnh vận thạch, đều vùi đầu vào thần tiêu linh vận tử kim tháp. Người sau biến hoa không nhiều, chỉ có tháp sắt trên đỉnh, có một viên bảo châu ngưng tụ. Khoảng trừng mẫu to bằng đầu ngón tay, mò lên là kim loại tính chất. Thoạt nhìn không có gì chỗ thần kỳ, bất quá thần tiêu linh vận tử kim tháp chuyển đổi giới ngoài công đức hiệu suất lại tăng lên trên diện rộng, đã đạt đến một ngày 10 sợi độ cao, thêm vào hắn hiện tại mỗi ngày 22 sợi. Một ngày, là có thể tích lũy 32 sợi công đức chi khí. Ngoài ra, Lý Mặc Trần suy đoán tòa tháp này thường nguyện năng lực, cũng sẽ tăng cường không ít. Chỉ vì trước thần tiêu linh vận tử kim tháp hấp thu mấy viên mệnh vận thạch, đều ở phương diện này từng có cường hóa. Bằng không hắn ngày hôm qua, không hẳn liền có thể lấy cái kia không tới 200 sợi công đức chi khí, đem hư dạ quân vương trọng thương đến như vậy trình độ. Đương nhiên cụ thể tăng mạnh đến mức nào, Lý Mặc Trần vẫn cần làm một ít thí nghiệm đến nghiệm chứng. Ở vận mệnh thạch sau khi, Lý Mặc Trần lại lấy ra những kia ảm phỉ chặt chi lệ, sau đó dùng thời gian nửa ngày, một lần liền dùng 3 dọn. Cái này khiến thể chất của hắn lại được đến một chút cường hóa. Cái kia bị thương linh hồn, cũng lại lần nữa khỏi hẳn bộ phận. Nếu như nói trước Lý Mặc Trần hấp thu sinh mệnh thần tuyển sau khi, thần phách là miễn cưỡng đạt đến xuất khiếu cảnh trình độ, như vậy hiện tại, nhưng là ít nhất phản hư cảnh tiền kỳ, cũng chính là thế giới này khoảng cấp 19, khôi phục đại khái 4 thành rưỡi trình độ. Cái này cho Lý Mặc Trần mang đến chỗ tốt một trong, chính là hắn đối với thân thể lực trường khống, lại một lần được đến cường hóa. Hắn hiện tại có thể ở không làm sao rèn luyện tình huống xuống, liền có thể nắm giữ bên trong thân thể của mình những kia mới tăng lực lượng. Đây đối với Lý Mặc Trần mà nói, có thể nói là trong tuyết đưa than. Dù sao ở cái này sau khi không lâu, hắn liền muốn dung hợp một con thiết trảo bờ gì hẹ một lãnh chúa lực lượng thiên phú, nên đón lực lượng cùng thể chất lại một lần tăng vọt. Mà ở NHSAA thi đấu trước, hắn có thể không bao nhiêu thời gian dùng để rèn luyện chính mình lực trường khống. Bất quá đang sử dụng 3 viên ảm phỉ chất chi lệ sau khi, Lý Mặc Trần cũng cảm giác được chính mình linh hồn mặt tràn ngập cảm giác trướng bụng, chuyện này ý nghĩa là hắn ở hoàn toàn luyện hóa cái này 3 viên linh tuyển dược lực trước, là không có cách nào lại hấp thu càng nhiều ảm phỉ chặt chi lệ, hoặc là các loại khác tựa như thuốc. Ngoài ra thương thế của hắn khôi phục, cũng sẽ càng ngày càng khó khăn. 20 cấp đến truyền kỳ đến bán thần, hai cái này giai đoạn trong lúc đó có cực lớn ngưỡng cửa. Mà hắn thần phách, cũng giống như thế. Bây giờ hắn ngoại trừ cần càng nhiều thuốc ở ngoài, tự thân ma năng tu hành, còn có đối với nguyên chủ linh hồn dung hợp, đều không thể thiếu. Lý Mặc Trần nghĩ thầm chính mình, cũng là nên bắt đầu bắt tay truy tra nguyên chủ cha mẹ tử vong chân tướng. Nguyên bản Lý Mặc Trần đối với quyền lợi, của cải cùng địa vị theo đuổi, hắn đã đạt thành hơn một nửa, bây giờ cũng chỉ có liên quan với Lý Thuần Sơ vợ chồng chấp nghiệm, vẫn như cũng là vắt ngang ở giữa bọn họ to lớn nhất chướng ngại. Chương 363, trợ giúp. Ở dùng 3 giọt tạm phỉ chất chi lệ sau khi, Lý Mặc Trần liền đi vào phòng luyện kim. Bắt đầu lợi dụng giờ ALE ra phi nha lưu lại những kia bí máu, thêm lên một ít ma huyễn tài liệu, luyện tạo một cái dư bản, một cái tượng gỗ. Giờ ALE ra phi nha năng lực phi thường mạnh mẽ, tuy rằng còn không là bán thần, có thể ở chính diện chiến đấu bên trong, một mình nàng liền đủ để áp chế 3 vị trở lên bán thần cường giả. Lý Mặc Trần ở trước mắt thấy nữ tử này qua lại hư không vách tình cảnh sau khi, liền bắt đầu hối hận rồi. Vì lẽ đó ở nã một phát súng sau khi, hắn sát ý không giảm mà lại tăng. Đặc biệt cường đại. Lý Mặc Trần biết mình có chút đánh giá thấp vị này hư dạ quân vương, sớm biết như vậy, hắn là tình nguyện gánh chịu bị dị nhân tộc báo thù nguy hiểm, tình nguyện để hạ dẻo lại chịu đựng một lần bị động thần hàng, cũng phải đem vị này hư dạ quân vương tại chỗ đánh chết. Cái này tuy rằng muốn đánh đổi một số thứ, lại có thể miễn ngày sau mối họa vô cùng. Bất quá hiện tại, ván đã đóng thuyền, Lý Mặc Trần lại thế nào đi nữa hối hận cũng đã không làm nên chuyện gì, chỉ có thể làm chút bổ cứu công tác. Hắn nhất định phải có nắm giữ ngăn được giờ ALE ra phi nhà thủ đoạn, phòng ngừa đang cùng hư dạ quân vương, cùng dị nhân xuống một trận chiến đến lúc thúc thủ vô sách. May mắn ở cái này vị lưu lại không ít bí máu, bên trong có hư dạ quân vương bản mệnh nguyên khí, bổn nguyên tin tức, cũng là để cho hắn có ứng đối với người này sức lực. Phải biết bí máu thứ này, ở phương Đông chính là cái gọi là bản mệnh tinh huyết, nếu như rơi vào những kia chuyên về vu cổ thuật, hoặc là chú thuật người trong tay, đó là có thể trực tiếp muốn đòi mạng. Lý Mặc Trần năm xưa liền từng ở nguyên khung thế giới phía Nam, cùng một cái cao minh chú pháp sư từng giao thủ. Người kia chỉ bằng một giọt tinh huyết, liền đem hắn một cái phản hư cảnh sư huynh sống sờ sờ chú giết. Đương nhiên, Lý Mặc Trần là không có khả năng này, hắn ở ma thai trong lúc, tuy rằng càn quét hơn 20 nhà cùng quần ma cấu kết tông phái thế lực, thu thập được đến hàng ngàn bảng môn bí pháp, tà đạo kinh điển, nhưng không có cẩn thận nghiên cứu qua. Vì lẽ đó cái này hai cái đồ vật, một là có thể ở ngàn dặm trong phạm vi, trinh chắc hư dạ quân vương phương vị dư bản, một là có thể làm quấy nhiều nữ tử này thi pháp đảo một tiểu nhân. Ở 100 km trong phạm vi, hắn chỉ cần đem vật này cầm ở trong tay xoa bóp, thì có thể làm cho giờ ALE ra phi nhà hệ đờ dịp trục xuất thuật sắp thành lại bại. Thoạt nhìn tác dụng không lớn, có thể như quả có lần sau bắn lén cơ hội, như vậy chỉ cần lại có thêm 20 ước kim thuẫn, hắn là có cơ hội đem nữ tử này bắn lén. Lý Mặc Trần tin tưởng vị kia thủ phủ tiên sinh, là đồng ý vì này dạng bắn lén trả nợ. Ở cái này hai cái đồ vật sau khi luyện thành, Lý Mặc Trần đón lấy lại lấy ra một viên thổ hoàng sắc tinh thạch. Đây là tới từ tại mấy tháng trước, Lý Mặc Trần ở Hắc Ám thế giới cùng Elisa, dạ mị gì bật mấy người ở Hắc Ám thế giới thu hoạch. Lúc đó bọn họ liên thủ đánh chết đầu kia Hắc Lân Hỏa Long, cũng hoàn chỉnh thu được bị người sau đánh chết con kia thôn Sơn Mãng. Trong đó thôn Sơn Mãng thu tinh, thêm vào con cự mãng này một đôi trong mắt, đều quy Lý Mặc Trần tất cả. Nguyên bản hắn là dự định lấy những thứ đồ này làm trụ cột, tự tay cho NG là chế tác một cái lễ vật. Đáng tiếc Lý Mặc Trần luyện kim thuật, vẫn luôn không bao nhiêu thời gian luyện tập, vì lẽ đó trình độ có hạn, vẫn luôn không dám khởi công luyện chế hắn làm vì NG là thiết kế kiện pháp khí kia. Mà ở cái này sau khi không lâu, hắn liền từ nguyên chủ cha mẹ nơi đó kế thừa lượng lớn quý giá ma năng tài liệu, cái này viên bắt nguồn tại thôn Sơn Mãng thu tinh, trong mắt tuy rằng cũng rất quý giá, có thể so với những lãnh chúa kia cấp ma thú mà nói, liền không đáng nhắc tới. Lâu dần, những thứ đồ này cơ hồ bị hắn lãng quên. Nhưng hôm nay nhìn thấy NG là chiến đấu sau khi, lại làm cho Lý Mặc Trần có mới ý nghĩ. Những thứ này thôn Sơn Mãng lưu lại di vật, nói không chắc có thể tạo ra được một cái có thể làm cho NG là ảo thuật sư năng lực trình độ lớn nhất phát huy đồ vật. Bất quá hiện tại, hắn còn cần thiết kế một tấm bản vẽ, thu thập một chút tài liệu. Lý Mặc Trần ngưng thần suy tư hồi lâu một trận sau khi, hắn liền thông qua truyền tống môn, đi tới tử vong gia viên ma pháp tháp, tìm tới chính ở phòng làm việc bên trong vùi đầu gian khổ làm việc Anthony. Đây thực sự là thiên tài ý nghĩ. Anthony ở Lý Mặc Trần vẽ ra một bức bán thành phẩm pháp khí bản vẽ sau khi, liền ánh mắt hơi phát sáng. Nếu như vật này thật sự có thể luyện thành, đây sẽ là các ảo thuật sư tha thiết ước mơ trí bảo, đặc biệt là những kia đi tâm linh đem hư ảo biến thành hiện thật cái này một cái đường tắt. A Mặc, ngươi là nghĩ muốn ta hỗ trợ, hoàn thành món pháp khí này thiết kế đúng không? Không chỉ là ma pháp trận liệt thiết kế, còn có trong đó một phần then chốt khí kiện, ta hiện tại năng lực còn chưa đủ. Ta biết thủ hạ của ngươi, có rất nhiều cao minh luyện kim sư. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa đem cái kia thôn Sơn Mãng thu tinh cùng trong mắt móc đi ra. Ngoài ra tài liệu phương diện cũng cần ngươi hỗ trợ, bao quát ra công phí, thiết kế phí, ta có thể dựa theo giá thị trường trả cho ngươi. Có thể, ta dựa theo giá vốn thu phí. Ngươi thiết kế vật này, ta cũng cảm thấy rất hứng thú, ta rất chờ mong hoàn thành sau khi hiệu quả. Anthony nhìn cái kia hồn thạch một chút, sau đó liền lắc đầu một cái, ngươi vật này coi như xong, ta có thể cung cấp càng tốt. Pháp khí như vậy, làm sao cũng đến cấp 20 trở lên tài liệu, bằng không là nhục ngươi sáng tạo. Trong tay ta vừa vặn có một con lãnh chúa cấp 3 hắc long bộ xương, nanh vuốt, thậm chí còn có long hồn, 8.000 vạn kim thuẫn được không? Lúc trước ta mua lại chính là cái giá này, xem như là ta cho ngươi vay một phần. 8.000 vạn kim thuẫn. Lý Mặc Trần trái tim đau đớn, nhưng hắn vẫn là rất thẳng thắn đồng ý. Hắn biết Anthony người như vậy, là xem thường tại lửa hắn. Nói là lúc trước giá thu mua, vậy thì nhất định là, sẽ không nhiều hơn một phần một hảo. Nếu như chính mình còn muốn lại bàn giá, cũng không phải là không thể, lại sẽ có vẻ không phẩm, sẽ bị người xem nhẹ. Lý Mặc Trần nhìn ra vị này thủ phủ nghĩ muốn cùng hắn kết giao, mà chính hắn, tuy rằng mặt ngoài là giả ra cao lạnh răng dấp, kỳ thực cũng đồng dạng có kết giao tên thiên tài này ý nghĩ. Ở cấp 15, không tới 30 tuổi tuổi tác, cũng đã nắm giữ thần quyền huyền bí, người này thiên phú, nộ tính đều mạnh hơn nhiều hắn. Mà vị này thủ phủ nắm giữ các loại tài nguyên, các loại con đường, cũng là Lý Mặc Trần thèm nhỏ dãi vạn phần. Há có thể bởi vì nhỏ mất lớn. Huống hồ liền hắn giải đến tin tức đến xem, truyền kỳ Hắc Long Di hải giá cả, thấp nhất đều là 4 ức giá cả lên. Thế giới này ma năng tài liệu, ở cấp 11 trước bởi các loại ma huyễn sinh vật quy mô nuôi trồng quan hệ, đều vô cùng rẻ mạt. Có thể ở cấp 11 sau khi, liền bắt đầu thành bao nhiêu tầng thứ kéo lên. Liền so với như sơ cấp thánh sồi dược tề, tuy rằng sản lượng rất ít, có thể giá cả cũng chỉ có 5 vạn kim thuẫn. Mà Lý Mặc Trần hướng về Anthony yêu cầu cao cấp thánh sồi dược tề, lại là ít nhất 5.000 vạn kim thuẫn lên, cách biệt gần 1.000 lần. Đương nhiên điều này cũng cùng người sau công hiệu có quan hệ, bình thường cấp 10 ma năng chức nghiệp giả, chỉ cần như thế một bình cao cấp thánh sồi, thì có vượt quá 70% tỷ lệ, trực tiếp tăng lên tới pháp ngoại cấp. Mà cấp độ truyền kỳ Hắc Long Hải Cốt, rơi vào tử linh pháp sư trong tay, là có thể chế tạo ra cấp lãnh chúa Hải Cốt Cự Long. Lãnh chúa tầng thứ này, ở 20 cấp bên trên, truyền kỳ phía dưới. Bởi bao quát long tộc ở bên trong tuyệt đại đa số thú loại trí tuệ có hạn, không có cách nào ở khi còn nhỏ, giống như nhân loại như vậy chủ động tinh luyện tự thân ma lực cùng nguyên lực. Vì lẽ đó cấp bậc của bọn họ, muốn so với nhân loại muốn thêm ra 5 cái cấp bậc. Mà cái này 5 cái giai cấp thú loại, thông thường được gọi là cấp lãnh chúa. Chúng nó nắm giữ khổng lồ thân thể cùng sinh mệnh năng ma huyễn sinh vật, thực lực so với pháp ngoại cấp lại mạnh hơn gấp trăm lần, chỉ hơi yếu tại truyền kỳ. Vì lẽ đó Anthony định giá, Lý Mặc Trần tâm tình ngoại trừ đau lòng ở ngoài, cũng chỉ có chó đại hộ cảm khái. Hắn chỉ là nghĩ đưa bạn gái một cái lễ vật nhỏ mà thôi, kết quả vị này trực tiếp liền cất cao đến muốn chế tác thánh khí cấp những đồ vật khác. Bất quá cũng tốt, quá giá rẻ đồ vật, hắn kỳ thực cũng không lấy ra được, cảm giác không đủ để tặng lại Angela đối với hắn giúp đỡ. Dù sao mình tâm hướng đối tượng, nhưng là Mi sẽ tập đoàn tài chính công chúa, điểm này để cho hắn cảm thấy áp lực. Mà cái này thời điểm, Lý Mặc Trần cũng nhìn về phía Anthony sau lưng đứng thẳng một cái xương vỏ ngoài áo giáp. Bởi vì còn chưa hoàn thành trạng thái, hắn có thể trực tiếp nhìn thấy áo giáp ổ bụng, sau đó hắn liền tâm thần khẽ nhúc nhích, đây là người một lạ di vật. Ngươi chuẩn bị đem vật này, cho rằng quang ma số 5 nguồn năng lượng. Chương 364, chỉ điểm. Hẳn là quang ma số 6. Ta không thể tại chỗ đạp bước chứ. Anthony nhún vai một cái, vấn đề là, ta cho rằng ta đã làm rõ cái này nguồn năng lượng hạt nhân cấu tạo, nhưng hôm nay mới phát hiện, vật này bên trong, có một bộ bí ẩn hợp lại ma năng hàng ngũ. Đó là một lạ văn tự, ta đến nay đều còn không sở tới manh mối. Đây là nguồn năng lượng hạt nhân mấu chốt nhất cấu tạo, nếu như không thể tìm hiểu được nó đại khái có cái gì loại tác dụng, ta không có cách nào đem trong này nguồn năng lượng đạo dẫn ra. Lý Mặc Trần không khỏi hơi làm suy ngẫm. Có thể cho ta nhìn một chút không? Hoặc là trận liệt đồ cũng có thể. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, vật này kỳ thực là ngươi chiến lợi phẩm. Bất quá nếu tương lai ta cần cho ngươi lại chế tác một bộ quang ma số 5 hoặc là số 6, vậy ta trước hết mượn dùng. Anthony rất thẳng thắn đem cái kia viên than tổ ong cầu như thế vật phẩm, từ cái kia bộ xương thiết giáp bên trong lấy xuống. Không biết ngươi có thể hay không cảm ứng bên trong kết cấu, nếu như không được, ta có thể giúp ngươi vẽ ra trận liệt đồ. Lý Mặc Trần đương nhiên không có phương diện này quá nhiều, hắn thần phách cường độ đã tiếp cận với đại thừa, mà ở lực lượng tinh thần tỉ mỉ điều khiển phương diện, cùng chân chính bán thần so sánh đều có thể không phân cao thấp. Cái này nguồn năng lượng hạt nhân, không ngăn cản nổi hắn linh thức. Vì lẽ đó chỉ qua đại khái nửa giờ, Lý Mặc Trần liền kết thúc cảm ứng, ngược lại lấy ma lực hư không phát họa, vẽ ra một cái tương đối đơn giản lục mang tinh trận. Ngươi có thể thử một chút xem ta thiết kế cái này hàng ngũ, cái này có thể giúp ngươi rút lấy bên trong nguồn năng lượng. Đương nhiên, ta trình độ có hạn, nó tuyệt không là thích hợp nhất, ngươi có thể thử nghiệm ở cái này giàn giáo bên trong thay đổi nó. Anthony thì lại nhạy cảm đem mắt hơi ngưng lại, A Mặc ngươi có thể phân tích một lạ văn tự. Có thể. Lý Mặc Trần vẻ mặt thản nhiên, bởi một số rất đặc thú nguyên do, ta đã từng đã học, bất quá trước mắt cũng chỉ giới hạn ở có thể đọc hiểu tầng thứ. Anthony không khỏi hưng phấn lên, có thể hay không dạy ta. Lý Mặc Trần lại khẽ mỉm cười, ta có thể dạy ngươi, bất quá kiến thức là có giá. Ta biết lần này một lạ di tích, ít nhất khai quật ra hơn 100 kiện vật phẩm. Dự tính tương lai mấy năm, còn có càng nhiều một lạ di tích hiện thế. Anthony, ngươi cảm thấy giá cả bao nhiêu thích hợp? Giá trị 2.000 ức. Chỉ sợ còn không hết. Anthony nhỉ non một câu, sau đó nhún vai, ok, ta trước mắt không bỏ ra nổi số tiền kia. Hắn tính tình kiêu ngạo, thực sự cầu thị, rất rõ ràng phán đoán ra loại này một lạ văn tự giá trị, lại xem thường tại chiếm Lý Mặc Trần tiện nghi. Đúng là người sau, vì hắn mở ra một cái vượt qua hắn tưởng tượng giá rẻ, 10 ức kim thuẫn, hoặc là ngang nhau giá trị ma năng tài liệu, nếu như ngươi có thể lập xuống linh hồn khế ước. Không đem một lạ văn tự, dùng cho quang ma hệ liệt chiến giáp ở ngoài. Từ chuyện lần này sau khi, Lý Mặc Trần cùng Anthony trong lúc đó vắng lai, liền bắt đầu trở nên nóng bỏng lên. Với bắt đầu là Lý Mặc Trần một phương diện cho Anthony bở dạ đèn truyền thụ một lạ văn tự, trong lúc cũng thỉnh thoảng sẽ có một ít luyện kim thuật, cùng với cơ giới khoa học xây dựng phương diện nghi nan. Về phía sau người thỉnh giáo, mà vị này thủ phủ tiên sinh, cũng rất nhanh sẽ phát hiện Lý Mặc Trần ở ma pháp trận liệt phương diện có rất nhiều đặc thủ, nhượng người sáng mắt lên dòng suy nghĩ. Vị này tuy rằng có cùng những kia lão già thời đại ma pháp sư không sai biệt lắm tật xấu, không giỏi tại các loại tính toán công cụ lợi dụng, thiết kế ra được ma năng hàng ngũ thường thường quá mức phiền phức, không đủ ngắn gọn, nhưng lại có khác với tất cả mọi người dòng suy nghĩ, đối với hắn đối mặt một ít nan đề, thường thường đều có thể đưa ra một ít ngoài dự đoán mọi người phương án giải quyết. Đặc biệt là ma năng hiệu suất phương diện, quả thực khiến người nhìn mà than thở. Để cho hắn tình nguyện thả xuống tư thái, liền chính mình quang ma số 6, đi trưng cầu Lý Mặc Trần ý kiến. Lâu dần, giữa hai người thảo luận, cũng là có chút đạo hữu trong lúc đó cùng ngồi đàm đạo ý tứ. Mà ở sau 7 ngày, Anthony làm vì ngỏ ý cảm ơn, lại hướng về Lý Mặc Trần giao phó hai vị cấp độ truyền kỳ cấu trang con rối. Ngươi có thể gọi hắn Đại Bạch cùng Nhị Bạch, đây là ta ở sơ thủy thiết định bên trong tên mặt, bắt nguồn từ ta trước đây nuôi hai con chó con. Đương nhiên ngươi cũng có thể cho chúng nó cải danh, điều này cần thay đổi sơ thủy thiết định. Đại Bạch, Nhị Bạch. Cũng được, đơn giản đọc thuộc lòng. Lý Mặc Trần ở mệnh danh phương diện này không có cái gì đặc thù yêu thích, hắn trực tiếp dựa theo Anthony dạy bước đi, ở cấu trang con rối bên trong từng cái ghi vào vân ngón tay, âm văn, khỏe mắt mô các loại, còn có then chốt DNA tin tức, linh hồn đặc thù loại hình. Từ đó về sau, cái này hai vị cấp độ truyền kỳ cấu trang con rối liền quy hắn tất cả, chỉ có thể nghe một mình hắn lệnh. Nói thật, ta không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Những ngày qua đều không thấy ngươi bận tâm này sự kiện, kết quả không đến một tuần liền giao hàng. Hơn nữa là một lần hai vị. Cái này thêm ra đến một bộ, xem như là ngươi đưa cho ta đúng không? Yes. Đương nhiên. Đây chính là đưa cho ngươi lễ vật. Anthony rất bất đắc dĩ, đây là ta trước đây liền chế tác tốt, bởi động lực còn có đầu mối thao túng hệ thống vấn đề che đậy. Hiện tại chỉ cần thoáng cải tạo, đem cái này hai viên ma động cơ giới hạt nhân lắp đặt đi vào là được rồi. Không thể không nói, người một là đồ vật vẫn là rất tiện dụng, để ta được lợi rất lớn. Bất quá nhất định phải nhắc nhở ngươi chính là, chúng nó năng lực tuy rằng phi thường toàn diện, bất kể là cận chiến, còn có cách đấu, đều có truyền kỳ cấp 1 trình độ, có thể ở phương diện trí khôn còn có ngắn bản. Không thể đạt đến người trưởng thành mức độ, chỉ có nhân loại 14 tuổi trình độ. Điều này làm cho chúng nó ở theo lâu dài, sẽ có vẻ tương đối khô khan, thời điểm chiến đấu, cũng sẽ khuyết thiếu biến báo. Còn có chúng nó linh kiện, ban đầu ta dùng ma năng tài liệu rất đắt giá, cảnh này khiến chúng nó phi thường kháng đánh. Chỉ khi nào hư hao, linh kiện thay phí là cái giá trên trời. Rõ ràng, Lý Mặc Trần nghĩ thầm cái này đã đầy đủ. Hai vị cấp độ truyền kỳ cấu trang con rối, bất kể là ứng phó húc nhật công ty đón lấy mở rộng, vẫn là ạ nạ tổ lì ạ đại lục đường thủy, đều là thừa sức. Để cho hắn thỏa mãn chính là, vị này thủ phủ tiên sinh không hổ thủ phủ danh xưng, trả lại hai vị cấu trang con rối phân phối nguyên bộ vũ khí trang bị. Bất kể là thiết giáp, vẫn là trên cánh tay nhiều nòng xoay tròn súng máy. Đều là cấp 20S. Mà chúng nó chủ vũ khí, cái kia bám sau lưng chúng kiếm thuẫn, rõ ràng là thánh khí cấp bậc. Đương nhiên, đó chỉ là hạ đẳng nhất thánh khí, hoàn toàn là ý dựa vào chúng nó khổng lồ thể tích, mới miễn cưỡng bước vào thánh khí ngưỡng cửa, nhưng cái này đã đủ nhượng người vui mừng. Đúng rồi A Mặc. Anthony còn nói nổi lên một chuyện, ngươi trung học phổ thông sau khi, là chuẩn bị đi đại học sở tạn Phật chứ. Ta mấy ngày nay cùng đại học sở tạn Phật Lệ Tăng Đỉnh giáo sư từng có giao lưu. Hắn đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, có ý đưa ngươi thu đến môn hạ học tập. A Mặc ngươi có hứng thú sao? Bên kia không chỉ có thể để cho ngươi ở 16 tuổi nhập học, ở thông qua nhất định khảo hạch sau khi, còn có thể sớm trao tặng ngươi học sĩ, thậm chí là học vị thạc sĩ. Hệt Tăng Đỉnh. Lý Mặc Trần sắc mặt ngưng lại, hắn biết người này, bệ tờ Hệt Tăng Đỉnh, Tân Đại Lục Hiệp hội Phép thuật danh dự hội trưởng, Tân Đại Lục Hiệp hội Phép thuật cao nhất bình nghị hội nghị trưởng, Đại học Sở Tạn Phật mấy lần bình nghị hội chủ tịch. Cùng với đương nhiệm ma pháp nữ thần cử tri, đó là một cái có thể cùng thần linh sánh vai, lại là do cử tri thân phận, bị trở ngại tại bán thần giai đoạn, không cách nào lại tiến thêm một bước ma pháp truyền kỳ. Cũng là trước mắt mẹ gì gà mũi nhọn nhất mấy vị chiến lược một trong. Ngay khi mấy chục năm trước thế chiến, bệ tờ hệ tẳng đỉnh từng tại Đại Tây Dương ngoài khơi, chính diện đánh bại mới quật khởi phong bạo chi thần Kamet, dẫn đến người sau ngã xuống. Chương 365, mở rộng. Xin mời giúp ta từ chối. Ngươi có thể giúp ta chuyển cáo hệ tặng đỉnh giáo sư, ta rất cảm tạ hắn đối với ta coi trọng. Lý Mặc Trần cân nhắc một trận sau khi, vẫn lắc đầu một cái. Tựa như bệ tờ hệ tặng đỉnh người như vậy, không nghi ngờ chút nào là có tư cách làm lao sư hắn. Nghe đồn rằng phong bạo chi thần Kamet, đã có tiếp cận trung đẳng thần vị cách. Có thể hệ tặng đỉnh đánh bại người này, lại vẹn vẹn chỉ dùng thời gian nửa ngày. Cái này tuy rằng có rất lớn trình độ, là dựa vào vị kia ma pháp nữ thần lực lượng. Nhưng lại như Anthony ở cấp 15 liền đánh chết bán thần như thế đạo lý, nếu như hệ tặng đỉnh đối với thần quyền nhận thức, không có đạt đến vượt qua cả mẹt trình độ, là không khả năng làm được điểm này. Lý Mặc Trần suy đoán người này ở ma pháp trên trình độ, rất khả năng đã đạt đến nguyên khung thế giới chân tiên cấp bậc, vượt quá hắn không ngừng một cấp độ. Bất quá Lý Mặc Trần vừa nghĩ tới chuyện này, ý nghĩa là chính mình là ở sư thừa ở ngoài khác tìm lão sư, liền đánh trong đáy lòng chống cự. Mà lại hắn làm cái này nguyên khung thế giới thần tiêu vô cực tử hư tiên vương, vẫn có một ít ngạo khí. Chính hắn nghiên cứu, sớm muộn cũng có thể thể ngộ đại đạo, trên cứu căn nguyên. Có thần tiêu linh vận tử kim tháp kề bên người, đây chỉ là vấn đề thời gian. Anthony nghe vậy cũng rất là bất ngờ, hắn vạn phần kinh ngạc nhìn Lý Mặc Trần một chút, sau đó liền lắc đầu, không cần thiết nhanh như vậy làm quyết định A Mặc, ta khuyên ngươi vẫn là nhiều suy nghĩ một chút. Ê Tăng Đình giáo sư đã chỉ còn dư lại hơn 100 năm tuổi thọ, vì lẽ đó hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện, chính là chế tác một cái đủ để chuyển thế đồ vật, đem tên của hắn, điêu khắc ở thế giới này. Vì lẽ đó hắn có thể ở cái này cửa ải sản sinh giáo dục ngươi hứng thú, chuyện này quả thật chính là kỳ tích, là phi thường không dễ dàng. Đó là bởi vì hắn cho rằng, ngươi có thể truyền thừa hắn kiến thức, hắn thần bí, hắn chân lý. Anthony nói tới chỗ này, lại dừng lại một chút, A Mặc, ta cảm giác được, ngươi dã tâm rất lớn. Tính cách của ngươi, cùng cha của ta rất tương tự. Vì lẽ đó chuyện này đối với ngươi mà nói, cũng là một cái rất hiếm có cơ hội. Ê Tăng Đình giáo sư ở Ma Pháp Nữ Thần Giáo hội, còn có Tân Đại Lục Hiệp hội Phép thuật ở trong, đều có cực lớn sức ảnh hưởng, hắn đệ tử, cũng có 15 người tiến vào truyền kỳ. Mà ở truyền kỳ phía dưới, cũng có mấy vị người như ta. A Mặc, này không phải là một cái đường tắt, nhưng có thể để tương lai của ngươi giảm thiểu rất nhiều lực cản. Lý Mặc Trần là thật sự không dự định lại bái sư, có thể nghe tới vị này bán thần pháp sư chỉ có hơn 100 tuổi thọ thời điểm, rồi lại hơi thay đổi sắc mặt. Hắn lại lần nữa rơi vào trầm tư, vẫn là không có cách nào làm ra quyết định, chỉ có thể cười khổ. Vậy hãy để cho ta suy nghĩ một chút, xin hỏi có thời gian hạn chế sao? Xuống cái năm trước cho hắn trả lời chắc chắn là có thể, vậy cũng là đại học sở tạn Phật chiêu sinh quý. Anthony không lại tiếp tục khuyên bảo, hắn vây vây tay, thật làm cho người khó có thể tin, ở mẹ gì gà, truyền kỳ phía dưới bất luận người nào thu đến bệ tờ hệ tặng đỉnh chiêu sinh mời, đều sẽ vui mừng đến đánh đến trên trời. Lý Mặc Trần lại chỉ có thể về lấy cười khổ, hắn tự có thần tiêu môn truyền thừa, là thật sự không nghĩ ở đây ở ngoài lại nhiễm thầy trò nhân quả. Tuy rằng hắn cũng biết, người phương Tây đối với thầy trò loại quan hệ này, cũng không giống người phương Đông như vậy coi trọng. 4. Anthony nhắc tới này sự kiện, thoáng nhiễu loạn một thoáng Lý Mặc Trần tâm cảnh. Bất quá hắn cũng gần gần chỉ vì này phiền não rồi không đầy nửa canh giờ, liền rất thẳng thắn đem bệ tờ hệ tặng điển chiêu sinh mời tạm thời thả xuống, tiếp tục chăm chú với mình tu hành. Lý Mặc Trần chính đang kéo dài hấp thu ảm phỉ chất chi lệ sức mạnh còn sót lại, đồng thời lấy Chu Thiên Huyền Linh lôi khí chú, còn có một chút chuyên dụng khí giới, không ngừng rèn luyện thân thể của chính mình. Chủ yếu là làm vì tăng cường tự thân hài hòa năng lực, còn có đối với tự thân tứ chi, trong cơ thể huyết nục, thậm chí tất cả tế bào lực trường khống. Tuy rằng hắn đã thông qua tự thân linh hồn lực lượng lớn mạnh cùng chữa trị, giải quyết phương diện này vấn đề. Có thể như quả một ngày nào đó, Lý Mặc Trần thần phách lại lần nữa bị thương nặng, như vậy hắn còn đến đối mặt thân thể cùng ý thức tách rời cảnh khốn khó. Vì lẽ đó phương diện này rèn luyện, vẫn như cũng là không thể thiếu. Ngoài ra, Lý Mặc Trần ở châu cá nhân thi đấu bên trong, cũng là liền chiến liền thắng, mai cho đến 16 cường chiến, đều là ở hiệp thứ 100 thắng được. Mà ngay khi NHSAA đoàn thể thi đấu bắt đầu sau một tuần, các hãng tần cùng 3 vị truyền kỳ pháp sư dắt tay nhau tới chơi. Bọn họ tuần hoàn hứa hẹn, không chỉ mang đến một con 24 cấp thiết trảo bờ gì hẹ một lãnh chúa, cũng mang đến này thành tịch tĩnh pháp trượng. Cố định ma pháp là ở cách thành phố Atlanta 100 km nơi tiến hành, nệ sân vận động tập đoàn cùng 3 vị này truyền kỳ pháp sư, vì hắn chuẩn bị một cái chuyên dụng sân bãi, còn có một cái quy mô khổng lồ ma pháp trận liệt. Hết cách rồi. Cái kia ma tháp hàng ngũ phản ma pháp lực chàng vẫn còn ở bao trùm thành phố này, chỉ là thoáng hạ xuống trường lực cường độ mà thôi. Cái này ma tháp ủy viên hội càng vượt qua tầm thường cứng rắn, tình nguyện gánh vác mỗi ngày 5 ức kim thuẫn trở lên hao tổn, cũng không muốn hướng về vị kia ma lang phèn dở thỏa hiệp. Người sau đương nhiên cũng không có liền như vậy bỏ qua dự định, ngay khi 3 ngày trước, nhà phèn tịt hai nhà trang phục điếm phát sinh nổ tung, tử thương rồi hơn 20 người, mà ở buổi tối hôm đó, gia tộc đèn thì có 2 vị gần chi thành viên cũng bị người này rình giết, để lùa xe đèn giận hận không nớt. Con này điên cuồng ma lang, hiện tại không chỉ là không chừa thủ đoạn nào, còn mở rộng đả kích phạm vi, tất cả ma tháp ủy viên hội thành viên, đều bị hắn nhét vào mục tiêu. Nhưng những này nắm giữ bán thần lực lượng danh môn, vẫn như cũ đối với ma lang phèn dở thúc thủ vô sách. Mà lúc này ở Hồng Tức câu lạc bộ, liên quan tới phèn dở treo giải thưởng kim ngạch đã đạt đến 15 ức kim thuẫn. Cái này hấp dẫn lượng lớn cấp độ truyền kỳ ma năng liệp sát giả đi tới thành phố Atlanta, có thể nhượng người kinh ngạc chính là, dù là những thứ này chuyên về truy tung cảm ứng truyền kỳ cường giả, cũng không có thể phát hiện phèn giờ tung tích. Liên ngoại giới lại có đồn đại, nói ma lang phèn giờ trong tay, khả năng không chỉ là nắm giữ long uy then chốt linh kiện. Vị này còn có rất lớn khả năng, có một kiện có thể ẩn nấp khí tức, cũng trợ giúp hắn từ đông đảo truyền kỳ vây kín bên trong thoát ly thần khí. Điều này cũng làm cho thành phố Atlanta vốn là cục diện hỗn loạn, càng thêm xôn xao động không ngừng. Bất quá Lý Mặc Trần Húc Nhật thiết bị điện bán lẻ công ty cũng bởi vậy được lợi, ngay khi cặt mang theo truyền kỳ pháp sư tìm đến hắn cái này một ngày. Húc Nhật công ty ở thành phố Atlanta cửa hàng, đã mở ra 97 nhà, hoàn toàn bao trùm toàn bộ Atlanta. Lúc này bọn họ chỉ là ở thành phố này ngày buôn bán khoản, cũng đã tiếp cận 2 ước kim thuẫn, mà bởi khuyết thiếu đối thủ cạnh tranh quan hệ, Húc Nhật công ty lợi nhuận dòng không giảm mà lại tăng, đã đạt đến 11%. Có thể nói là một ngày thu đấu vàng, một ngày liền có thể vào sổ hơn 2.000 vạn kim thuẫn. Cái này đều được lợi từ gần nhất hai trường phong ba, ma lang phèn giờ điên cuồng cùng dị nhân bắt cóc án, làm cho thành phố Atlanta đông đảo tập đoàn tài chính, đều bỏ đi nhúng tay thiết bị điện bán lẻ ngành nghề dự định. Mặc dù là trước đã mua hàng 17 nhà cửa hàng phèn tịt tập đoàn, cũng từ bỏ kế hoạch lúc trước. Chính phái người cùng Húc Nhật thiết bị điện hiệp thương, chuẩn bị đem trong tay bọn họ cửa hàng, dựa theo giá vốn chuyển nhượng lại đây. Nhưng cái này cũng mang đến bất tiện, nệ sần tập đoàn vì hắn chuẩn bị ma pháp cố định nghi thức, không thể không đặt ở 100 km ở ngoài vùng ngoại thành tiến hành, để tránh mở phản ma pháp lực tràn quấy rầy. Chương 366, kiểm tra. Ẩm. Ở nệ sần vận động bên trong phòng thí nghiệm một gian bịt kín không gian, Lý Mặc Trần mạnh mẽ vung quyền, tầng tầng oanh tạp ở phía trước một mặt để tính lực khí trên. Sau đó bên cạnh dáng vẻ trên kim chỉ nam, trực tiếp liền vượt qua 300 giới hạn, cuối cùng chỉ về 375 tấn. Lý Mặc Trần hưng phấn khó có thể dùng lời diễn tả được, hắn cảm giác đến chính mình hiện ở bộ thân thể này ở cấp 7 về sức mạnh hạn, ít nhất đều có 950 tấn. Ngay khi 3 ngày trước, hắn ở 3 vị truyền kỳ pháp sư dưới sự giúp đỡ, thành công dung hợp thiết trảo bở gì hẹ một lãnh chúa lực lượng tiên phú. Nắm giữ tịch tinh pháp vực quá trình, cũng phi thường thuận lợi. Cảnh này khiến Lý Mặc Trần trong cơ thể huyết nục, hắn giờ nở à, thậm chí là hắn căn nguyên bản chất, đều lại lần nữa phát sinh kỳ biến. Không chỉ lực lượng tăng mạnh, thiên phú của hắn hạn mức tối đa, cũng được đến cực lớn tăng lên. Cái này đều được lợi từ thế giới này ma pháp thành tựu, ở nguyên khung thế giới thời điểm, Lý Mặc Trần nhưng cho tới bây giờ không dám hy vọng xa vời như thế kình bạo thân thể thân thể. Đương nhiên, thiên phú này tăng lên, cũng cùng Lý Mặc Trần Long tộc cùng Titan huyết mạch ở trước đây không lâu, thuần hóa đến gần như cứu cực trình độ có quan hệ, mà lại là nguyên nhân chủ yếu nhất. 375 tấn. Cái này thật làm cho người chấn động, bây giờ cận chiến pháp ngoại giả tiêu chuẩn, cũng bất quá là 400 tấn mà thôi. Phòng theo dõi bên trong, nệ sân vận động phòng thí nghiệm chủ nhiệm chặt lọt thẻ cũng một tiếng thốt lên kinh ngạc, đồng thời hưng phấn không thôi, ở phương diện lực lượng, hắn đã vượt qua bờ biển Tây cái kia hai con quái vật dữ liệu. A Mặc còn so với bọn họ tuổi trẻ dòng dã một tuổi, thấp hai cái ma năng chức nghiệp đẳng cấp, còn có ngự trị ở cái kia hai tên này bên trên đánh lộn kỹ xảo. Điểm ấy ta cũng thật bất ngờ. Duy Tân Bị Tổng trong mắt, cũng thoáng hiện vẻ kinh dị, chứ không phải từng làm đo lường sao. Hắn thể chất trên thiên phú cũng không phải đỉnh cấp nhất, chỉ là có ma cốt mà thôi. Ta đây liền không có cách nào đưa ra một cái giải thích hợp lý, bất quá trước mắt thiên phú đo lường, chưa từng có 100% tinh chuẩn ví dụ. Nhân loại vẫn như cũ nhỏ bé. Với cái thế giới này lý giải, vẫn còn ở rất thấp tầng thứ. Ta suy đoán hắn hiện tại, rất khả năng là đã nắm giữ long tộc cùng Titan thuần huyết, rất khả năng ở lên cấp cấp 8 sau khi thu được cái này hai loại huyết mạch căn nguyên thiên phú, bất quá cái này vẫn cần nghiệm chứng. Chặt lọt kệ làm vì đùy tật thuyết minh, đón lấy là phương diện tốc độ kiểm tra, tổng cộng có 3 cái hạng mục, một cái là xuất kiếm tốc độ, một cái là toàn lực chạy tốc độ, một cái là ở phức tạp trong hoàn cảnh cực hạn né tránh tốc độ, bao quát lướt ngang nhảy các loại. Kết quả Lý Mặc Trần kiểm tra ra cực hạn kiếm tốc là 2,200 km/h, tiếp cận với gấp đôi tốc độ âm thanh. Ở không để ý tiếc nguyên lực hao tổn tình huống xuống, thì lại có thể chạy đến 1,400 km/h, vượt qua tốc độ âm thanh. Lý Mặc Trần có một ít bảo lưu, lại bảo lưu không nhiều, cùng nệ sẩn tập đoàn, còn có đủ tận với tổng hợp tác, để cho hắn đối với bên này sản sinh bước đầu tín nhiệm. Sau đó cực hạn né tránh tốc độ không thể kiểm tra đi ra. Chặt lọt kệ làm vì Lý Mặc Trần cung cấp đủ đạt 300 xích kim đàn ong. Do cấp độ truyền kỳ cơ giới luyện kim sư chế tác, mỗi một con đều có pháp ngoại cấp tốc độ phi hành. Có thể Lý Mặc Trần bóng người, lại có thể làm được như ảnh tựa như huyễn, chỉ lấy mỗi giờ 700 cây số giờ, liền có thể ở đám ong trong, làm được mảnh lá không dính vào người. Sau đó là tịch tĩnh pháp vực kiểm tra, lại một lần để phòng theo dõi bên trong mọi người chấn động. Nệ Sần tập đoàn triệu đến 8 vị cấp 7 ma năng pháp sư, ở Lý Mặc Trần tịch tĩnh pháp vực dưới áp chế, thậm chí ngay cả đơn giản nhất cấp không quang trụ thuật đều không có thể triển khai ra. Lại đổi thành 8 vị cấp 9 ma năng pháp sư, sử dụng cấp 1 hỏa cầu thuật, thời gian sử dụng cũng cao tới 23 giây. Cái này đủ khiến Lý Mặc Trần kiếm, đem đầu của bọn họ chặt xuống hơn 100 lần. Chỉ là sơ cấp tịch tĩnh pháp vực mà thôi, hắn liền có thể làm được trình độ như thế này sao? Cắt con ngươi co rút lại, A Mặc hắn cái này đã là nắm giữ tịch tĩnh pháp vực căn nguyên chứ. Hắn biết đều là pháp vực, ở người khác nhau trong tay triển khai, sẽ có hiệu quả khác nhau. Nếu như là chính mình tu luyện đi ra, vậy dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể như quả là từ trong huyết mạch giác tỉnh, hoặc là thần linh ban tặng, hay là như Lý Mặc Trần như vậy, dung hợp tịch tĩnh quyền trượng bộ phận bổn nguyên thu được đến pháp vực lực lượng, vậy thì rất thử thách cá nhân thiên phú cùng năng lực. Duy Tâm Bê Tông thì lại suy tư nhìn về phía nơi này phòng thí nghiệm chủ nhiệm, ngươi cảm thấy thế nào? Chặt lót kè. Tịch tĩnh pháp vực yếu điểm chính là ở ngăn cản vạn vật lưu động, hắn xác thực đã hoàn toàn nắm giữ cái này một thần bí. Nếu như có thể trưởng khống hàn băng pháp vực, hắn sau đó nói không chắc có thể lấy pháp vực lực lượng đông lại thời không. Chặt lót kè ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, sen mạ cổn trung học phổ thông đã không là vấn đề, nếu như bọn họ không có cách nào tùy ý triển khai bọn họ thần ân pháp vực, như vậy vị kia mở đẻ chỉ tiểu thư năng lực có thể mang bọn họ còn khác. Còn bờ biển Tây cái kia hai tên này, ta nghĩ A Mặc hiện tại tỷ lệ thắng là 100%, hắn không thể nào thua. Đương nhiên, cũng rất khó nói bọn họ có hay không ẩn giấu thực lực, hoặc là ở thi đấu bên trong sử dụng quy cách ở ngoài thủ đoạn. 4. Đồng nhất thời gian, ở thành phố Atlanta rủ xéo đường lớn trên chạy một chiếc Norfolk thần thuẫn kiểu dài xe ô tô bên trong, Ferguson truyền thông nắm giữ người mẹ đẩn Ferguson ngồi ở chỗ ngồi ở phía sau xe, ánh mắt chăm chú xem trong tay một phần văn kiện. Mà lúc này ở xe ô tô phía trước, một đài từ trên mui xe buông xuống trong TV, chính đang tại truyền phát tin bờ biển đài truyền hình cắp một cái có liên quan với vũ khí lạnh cách đấu chương trình. Vì lẽ đó nện tịt ngươi kiên trì cho rằng ản dơ dậy năng lực đánh lộn, hẳn là sẽ không vượt quá 9S đúng không? Dù là ở Atlanta cá nhân thi đấu bán kết cuộc chiến sau đến nay, hắn ở trên võ đài đối thủ đều phi thường tinh chuẩn ở 100 hiệp bại trận. Trong này thậm chí còn bao quát xạ vạn nạ thành phố quán quân. Không sai. Ta thừa nhận cái tên này, khả năng là có chút thực lực. Có thể ở cả đi ô rô đẹp sau khi, hắn sẽ không có gặp phải cái gì cường hãn đối thủ. Ngoài ra, ta cho rằng hắn trang bị cũng là một cái rất lớn nhân tố. Nếu như các ngươi cẩn thận tìm hiểu một chút, liền sẽ phát hiện đồ trên người hắn, đều là đỉnh cấp nhất, xa vượt qua hắn đối thủ. Vì lẽ đó, án giờ dậy vi hiệu đèn tiền rất mạnh, cũng không chỉ là dựa vào hắn may mắn. Xin chú ý các vị, hắn thi đấu, sân thi đấu ở ngoài thao túng vết tích quá nặng. Hắn hai cái đối thủ dêm lặn xệ, cả đi ổ rô đẹp, sau đó đều cuốn vào cấm thuốc phong ba. Cái này tuyệt không là trùng hợp, là có một luồng sức mạnh mạnh mẽ ở thao túng thi đấu. Ta cho rằng hắn thực lực chân thật, nhiều nhất là ở khoảng 7S dêm cùng cả đi ổ bại trận, đó là thuốc mất khống chế kết quả. Rất xin lỗi, ta không như thế xem, hai tháng này tới nay, bất kể là NHSAA thi đấu ủy viên hội, vẫn là cá độ quản giáo ủy viên hội, đều không có tra ra có liên quan với ản dở dày bất cứ vấn đề gì. Đây chính là một thiên tài, là chúng ta bờ biển đông quái vật, một cái thiên tri tiêu tử. Ta nghĩ chúng ta cùng với tiếp tục nghi vấn ản dơ dậy năng lực, chẳng bằng đoán xem, bờ biển đông có người nào, có thể đánh vỡ ản dơ dậy trăm chiêu phát tác. Không, thi đấu ủy viên hội cùng cá độ quản giáo ủy viên hội điều tra báo cáo, vừa vặn nói rõ người này sau lưng có sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Bọn họ nhưng là đến nay cũng không dám công bố ản dơ dậy kiểm tra dữ liệu. Cái này không đáng hoài nghi sao? Các vị. Xin mời dừng lại được không? Chúng ta lần này thảo luận chủ đề, cũng không phải là án dơ dậy, mà là Lưu Đèn Trung học cùng Sen Mạ Cổn Trung học ở mấy ngày sau cái kia chàng đoàn thể chiến. Lưu Đèn Trung học cường đại, nói vậy đã mọi người đều biết, ba vị cấp 7 chức nghiệp giả, còn có một thiên tài cấp 5 ma năng ảnh giả, ở thành phố Atlanta đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nhưng mà Sen Mạ Cổn Trung học chiến tích càng thêm huy hoàng, ở 16 cường chiến sau khi bọn họ đối thủ, chưa từng có thể sống quá 20 giây đồng hồ. Căn cứ hiện tại thi đấu trình biểu, bọn họ đem sẽ ở rốt di A Châu 16 cường chiến hội sư. Chương 367, dây treo cổ. Ta cho rằng liền thực lực tổng hợp mà nói, Sen Mạ Cổn Trung học là xa xa ngự trị ở học viện đèn bên trên. Cái này từ bọn họ thi đấu liền có thể thấy được, dù là đối mặt tản bạn nhì thành phố đen trung học, học viện đèn cũng dùng vượt quá 12 phút, bọn họ ở trong một cái cấp 6 ma năng chiến sĩ. Thậm chí ở ba cái hiệp chiến đấu bên trong, liền bị phán định mất đi sức chiến đấu. Ma đen trung học, được công nhận là đoàn thể chiến 64 chi trong đội ngũ, yếu nhất một nhánh. Bất quá bây giờ còn có một cái biến số, đó chính là chưa từng có tham dự qua đoàn thể chiến án giờ dậy vì hiệu Denstein. Ở bắt đầu thảo luận trước, chúng ta không ngại xem trước một chút ngày hôm nay, các công ty cá cược lớn vì bọn họ mở ra bồi tỷ lệ đi. Hoa áo, 342, 345, 349, đều là gấp 3 trở lên sao. Không coi trọng học viện đèn có rất nhiều. Án giờ gì cho đến nay đều không tham gia qua đoàn thể chiến, hắn khả năng không am hiểu cùng với những cái khác người phối hợp. Mà sen mạ cổn trung học, chuyện này quả là chính là một nhánh quân đội, bọn họ còn có hai cái thần ân giả. Có bên trong tin tức xưng, án giờ gì ở tháng 10 trước hầu như không tham dự qua đoàn thể chiến hợp luyện. Đúng, ta cũng đã từng nghe nói, hắn rất ít cùng câu lạc bộ bạn học giao lưu, xem thường hắn đồng bạn của hắn. Cái này liền thú vị. Các ngươi cho rằng vị này án giờ dạy bạn học, sẽ là cái kế tiếp địch Tô Văn sao? Cá nhân thi đấu rất mạnh, đoàn thể chiến lại là cái ưu ác tính. Mẹ đờn Ferguson nghe đến đó liền hơi không kiên nhẫn, trực tiếp dùng dụng cụ điều khiển từ xa đóng lại truyền hình. Sau đó đi nói cho dù sẹo, hắn lần này chương trình quá mức rõ ràng. Án giờ dạy cường đại là không thể nghi ngờ, mặc dù là vì tiền quảng cáo, bọn họ cũng không cần thiết quá luồn túi tại những kia công ty cá cược ý chí. Một cái cách đấu bình luận chương trình trụ cột. Đầu tiên là công tín lực. Nếu như khán giả không tin chúng ta chương trình, không có tỷ lệ người xem, những kia hãng quảng cáo là sẽ không cho chúng ta đầu tiền. Rõ ràng. Bất quá chủ tịch hội đồng quản trị, ta đến cho dù sẽ tiên sinh nói một câu công đạo nói. Ở bình thường chương trình bên trong, dù sẽ tiên sinh vẫn là công bằng mà nói, lập trường của hắn chưa từng có hướng về công ty cá cược nghiêng qua, bình thường đối với cái này án dở dậy, cũng là tán dương rất nhiều. Nhưng hôm nay không giống nhau, là khách quý tọa đàm hình thức. Ở mẹ nờn bên người, là một cái nữ tính trợ lý, rất vô nghĩa chính là, mỗi khi cái này thời điểm, chúng ta tỷ lệ người xem tổng sẽ tăng cường 0103 cái điểm. Mẹ nờn không khỏi lắc đầu, vẫn phải là chú ý, chúng ta mời khách quý liền không thể dựa vào phổ một chút sao. Ta là từng căn dặn hắn, muốn hắn chèn ép cái kia hôn trướng tiểu tử thế, nhưng hắn không cần thiết làm được như thế rõ ràng. Không có quan hệ gì với ngài buộc, đó là do đèn trung học cùng sen mạ cổn trung học đoàn thể chiến sắp bắt đầu. Hiện tại không chỉ là công ty cá cược, như Arcadis thể dục đồ dùng công ty, Enter trang bị công ty cũng đều ở phát lực. Hiện tại các đài truyền hình lớn mời khách quý, đều là cái này làn điệu. Nữ trợ lý giải thích nguyên do, nghi vấn án giờ dậy tiếng nói, sắp che ngập bầu trời, bọn họ nghĩ muốn cho cái kia án giờ dậy, chụp lên quái gở ích kỷ, không có đoàn đội tinh thần, không thích hợp đoàn đội vận động cái này mũ. Xem ra bọn họ rất tin tưởng. Mẹ đờn meo lại mắt, sau đó lại thấy buồn cười. Cũng xác thực là nên có lòng tin, dù sao có hai vị thần ân giả, muốn chấp vá ra đội hình như vậy cũng không dễ dàng. Nói vậy ở đây ở ngoài, bọn họ còn có một chút ẩn giấu thực lực. Ta hướng về những kia chuyên nghiệp nhân viên nghe qua, bọn họ ước định kết quả là, liền trung học phần thắng rất thấp. Bọn họ phối hợp, hiểu ngầm, thậm chí là toàn thân thực lực, đều trên lệch sen mạ cồn không ngừng một cấp bậc. Nữ trợ lý cũng cười đáp lại, may mắn ản dở dày, khả năng như trước sẽ ở cá nhân thi đấu bên trong đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Có thể đoàn thể chiến, lại rất có thể sẽ trở thành hắn tương lai chức nghiệp cuộc đời bên trong, nhất bị người lên án một điểm. Có thể chờ mong một thoáng, có thể cũng đừng quá lạc quan, cái tên này sau lưng dù sao đứng ba cái tập đoàn tài chính cấp tài trợ thương, bọn họ sẽ không ngồi xem. Mẹ đờn nói xong sau khi, vẻ mặt ngưng nhiên hỏi, ta nghe nói, cùng chúng ta hợp tác những kia hãng quảng cáo, trước mắt là rừng cũng chỉ có 6 nhà quyết định cùng rốt gì Abu báo bỏ giờ hợp tác đúng không? Đúng, thiên sinh. Nữ trợ lý nụ cười trên mặt cũng từ từ nhạt đi, chúng ta còn ở tạo áp lực, dự tính kế tiếp thời gian, còn có hai nhà sẽ đứng ở chúng ta bên này. Có thể thứ ta nói thẳng, ta cho rằng còn lại hy vọng không lớn, cái kia cơ bản đều là rốt di Abu báo lâu dài hợp tác đồng bọn. Ngoài ra án giờ dự tiền mặt lưu phi thường dồi dào, bất kể là hắn làm phát ngôn thu nhập, vẫn là húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty thu nhập, đều đủ để chống đỡ hao tổn. Hiện tại có nghe đồn nói, vị này may mắn án giờ dày. Là Michel mở đẻ chỉa chọn lửa con rể. Lời nói vô căn cứ. Nếu như hắn đúng là, như vậy cũ đại lục gia tộc mở đẻ chỉa sẽ không cho phép hắn sống quá một tuần. Mẹ đơn cười cười, ta biết Michel tập đoàn ở Húc Nhật bán lẻ công ty có chu tiền, khả năng ngươi cho rằng ta đối với vị này may mắn ản giờ dày động thủ, chỉ là do ta nhìn chúng rốt di A bưu báo. Đây là Atlanta rất nhiều đại nhân vật ý chí, hiểu chưa? Hắn lại dùng ngón tay, gõ vang đầu gối của chính mình, ta biết điểm ấy quảng cáo thu nhập. Đối với tên kia mà nói không tính là gì, hắn hoàn toàn gồng gánh nổi. Vì lẽ đó trọng điểm vẫn là ở Húc Nhật thiết bị điện bán lẻ công ty. Nhất định phải làm cho chúng ta phóng viên chú ý, bất kể là ai, chỉ cần có thể tìm tới công ty này trọng đại bê bối, công ty đều có thể lấy ra 200 vạn kim thuẫn trở lên khen thưởng. Rõ ràng, Nữ trợ lý nghĩ thầm cái này rất khó khăn, Húc Nhật công ty dù sao chỉ là tiêu thụ thương, mà không phải sinh sản thương. Chỉ cần không phải bán ra hàng giả, bọn họ rất khó đem đưa vào chỗ chết. Đương nhiên, có thể đả kích đến công ty này nhược điểm, nghĩ muốn tìm tới nói vẫn có thể tìm được. Như vậy liên quan tới vị tiên sinh kia chuyện tranh, chúng ta còn phải tiếp tục can thiệp sao? Liên quan tới việc này, thành tích của chúng ta Văn Hoa. Ở chúng ta tiêu thụ người nỗ lực, đã khiến Húc Nhật nhà xuất bản phô hàng lưới điểm, do trước 3,200 thư nhà điếm tiệm bán báo, thu nhỏ lại đến hiện tại 1,100 nhà, còn có 300 nhà hứa hẹn sẽ đem cái này quyển truyện tranh, bày ra ở không người chú ý bên trong góc. Bất quá vì này sự kiện, chúng ta cũng trả giá hơn 900 vạn kim thuẫn quan hệ công chúng phí. Bụt, ta hoài nghi làm như vậy ý nghĩa. Dù sao cái kia quyển truyện tranh, ở rốt di A Châu lượng tiêu thụ tức liền có thể đạt đến 100 vạn sách, cũng là 1,200 vạn kim thuẫn doanh thu mà thôi. Đương nhiên là có ý nghĩa, Lệ Na, ngươi chuyên nghiệp năng lực không thể nghi ngờ, có thể ở theo lâu dài đều có vẻ rất ngu xuẩn. Chúng ta hiện tại chính đang tại bệnh một cái dây treo cổ hiểu chưa? Có thể như quả cái này điều dây treo cổ có một chỗ thả lỏng, vậy chúng ta nên làm sao ghìm chết kẻ địch? Mẹ Đơn nhìn ngoài cửa sổ, giờ hiểu gì nữ sĩ năng lực rất mạnh, ản giờ dưới cái kia quyển truyện tranh, nói không chắc có thể ở trong tay nàng lớn bán. Chúng ta nhất định phải hạ thấp nàng thu được cơ hội thành công. Còn có, trải qua sự kiện lần này sau khi, nếu như tương lai chúng ta cùng Húc Nhật nhà xuất bản toàn diện khai chiến, như vậy ngươi cho rằng những thứ này nhà sách tiệm bán báo, có bao nhiêu sẽ đứng ở chúng ta bên này? Nữ trợ lý không khỏi suy tư, bọn họ đã đắc tội qua Húc Nhật nhà xuất bản. Lấy phần thắng của chúng ta liền lại gia tăng rồi không phải sao? Mẹ đờn khoe môi hơi nhíu, đây chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi, Lệ Na. Chiến tranh chân chính đem sẽ ở sau 10 ngày bắt đầu. Đương nhiên, nếu như học viện đèn có thể thua trận lần này đoàn thể chiến, vậy thì càng hoàn mỹ hơn. Ta hy vọng tên kia, sau đó mãi mãi cũng chỉ là một cái nhị lưu cách đấu minh tinh. Chương 368, phát hành. Hắc. Tiên sinh, xin hỏi có Húc Nhật nhà xuất bản phát hành truyện tranh, Nội chiến thiên vương, sao? Ta ở đây không tìm được. Ở vào thành phố Atlanta bắc kẻ con đường. Cây dù đỏ nhà sách chủ quán cả đi vẻ mặt kinh ngạc hướng về cách đó không xa chuyện tranh khu nhìn sang, nơi đó có một cái ăn mặc màu vàng nhà táo gió, đầu cháo mũ trùm, trên mặt thì lại mang theo thạc kính mắt lớn, đem nửa tấm mặt đều che đậy ở lại nữ hải, chính chứa nghi hoặc hướng về bên này hỏi. Rất xin lỗi, tiệm chúng ta không có cái này quyển chuyện tranh. Ngay khi chuyện tranh khu phụ cận thì có một cái người phục vụ, rất lễ phép hồi đáp, bởi một loại nào đó duyên cớ, chúng ta không có nhập hàng. Có đúng không? Mũ trùm nữ hải giọng nói bên trong hơi hàm chứa nghi hoặc, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Mà chủ quán ca đi, nhưng là nghi hoặc hướng về bên cạnh hỏi, Lạc Thụy, đây là thứ mấy cái tới hỏi cái kia bản, Nội chiến thiên vương. Người thứ 7 vẫn là 8 vị. Người thứ 12, trong đó có 8 vị là nữ tính. Tên là Lạc Thụy người phục vụ nhún vai một cái, vị kia cách đấu minh tinh nữ nhân duyên là thật sự rất tốt, ta phỏng chừng đầu đường chỗ rẽ cái kia nhà chung gió nhà sách, nhất định sẽ bán điên. Bọn họ không có từ chối nhập hàng. Bụt, chúng ta hiện tại muốn tiến vào một chút sao? Cả đi lại là một tiếng cười nhạo, 12 vị. Nói cách khác, ta ngày hôm nay tổn thất 140 kim thuẫn làm ăn có đúng không? Thôi đi, Lạc Thụy, cái này còn không bằng Ferguson truyền thông cho chỗ tốt nơi nhiều. Hãy chờ xem, hiện tại mua cái này quyển truyện tranh, đều là hắn fans, đợi đến cái này một số người quần sức mua đều tiêu hao hết, còn có thể bán ra bao nhiêu? Ta xem qua cái kia quyển truyện tranh, tuy rằng họa phong rất kỳ quái, có thể tốt phi thường. Ta có chút chờ mong vai chính, tấn thăng cấp 3, đánh bại cái kia Johan. Còn có hắn đánh bại sở sỉ ô là cái kia hai kiếm, để ta đều hiếu kỳ, cái này thật sự có thể phá giải Lạc Diệp Trạm cái môn này chiến sĩ kỹ. Ta có thể không cảm thấy, cái này nội dung vở kịch quá ngây thơ, lại như là cho tiểu hài tử xem. Vai chính cũng không phải anh hùng, đó là một cái bị người bắt nạt cũng không chịu hé răng thằng nhóc. Đơn thuần miêu tả thằng nhóc cách đấu thi đấu, sẽ có bao nhiêu người thích xem. Hoa áo, vũ khí lạnh cách đấu thi đấu fans quần thể, nhưng là mẹ gì gạ lớn nhất, toàn bộ mẹ gì gạ 64 ức người trong miệng có ít nhất một nửa người yêu thích. Bụt, ngươi khi còn bé lẽ nào sẽ không có trở thành một cái cách đấu tuyển thủ, thậm chí là minh tinh mơ tới. Cả đỉ chân chờ, nhưng sau đó liền lắc đầu, trước đây cũng có tương tự chuyện tranh, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có ai thành công, ta ngược lại là không coi trọng. Đương nhiên. Ngươi là buôn, ngươi làm chủ. Lạc Thụy không có tiếp tục cãi lại, chỉ là hiếu kỳ hỏi, ta rất kỳ quái, Ferguson truyền thông tại sao phải cùng một quyển truyện tranh không qua được. Là truyện tranh tác giả đắc tội bọn họ. Ai biết? Cả đỉ cũng rất nghi hoặc, nhưng sau đó hắn liền lắc lắc đầu, hừ lạnh một tiếng, mặc kệ nó. Khả năng Ferguson truyền thông ông chủ, ở tác giả trên người thua tiền. Vị kia may mắn ản dở dậy, ở cái thành phố này đắc tội người có thể nhiều hơn nhiều, cũng bao quát ta. Hắn vừa nghĩ tới lao bà mình ở nẹ sần vận động tập đoàn cửa hàng bỏ ra hơn 1 vạn kim phẫn, liền chỉ là vì đổi một viên đẹp đẽ không còn dùng được may mắn nhẫn, liền cảm giác tâm nhét. 4. Mũ trùm nữ hài đi rồi nửa cái con đường, cuối cùng cũng coi như ở một nhà khác sách trong điếm tìm tới, nội chiến thiên vương, mua được sau khi liền vội vã trở về cách đó không xa hơi khách sạn lớn. Chờ đến mũ trùm nữ hài bước vào đến chính mình phòng tổng thống, nàng có môi giới tạ na, liền rất bất mãn trừng lại đây, bỡ lĩnh đạ, ngươi lại trộm lén đi ra ngoài. Lại là vì Angela. Đừng quên đây là Atlanta, trước đây không lâu còn có đến mấy chục cái xã hội thượng lưu tiểu hài tử bị dị nhân tộc tàn sát. Cái kia gọi ma lang phèn giờ ra hỏa, cũng vẫn còn ở cái thành phố này bên trong lần trốn, có người nói ngày hôm qua lại người chết. Ngươi biết chúng ta còn nhiều lo lắng sao? Bỡ lĩnh đạ hạ đẹp trắng vị này một chút, sau đó liền làm theo ý mình đi tới phía trước cửa sổ ngồi xuống, giơ tay lên bên trong truyện tranh xem lên. Truyện tranh nội dung vợ kịch là rất đơn giản, vai chính là một cái tên là Sở Dẹt thiếu niên, bởi tiên thiên thể yếu duyên cơ ở tiểu học thời đại no bị bắt nạt. Đến trung học thời đại, vị này làm vì thay đổi chính mình tình cảnh, lấy hết dũng khí gia nhập trường học vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ. Nhưng mà cái này lại vì hắn mang đến càng nhiều phiền phức, trước đây hắn những kia kẻ thù tiếp tục cứ hiếp hắn, câu lạc bộ bạn học cũng xem thường hắn, cố ý ở luyện tập thi đấu bên trong cho hắn đẹp đẽ, đem vai chính đánh sưng mặt sưng mũi. Mãi đến tận có một ngày, vai chính ở một nhà cửa hàng đồ cổ bên trong bị người biếu tặng một thanh kiếm, số mệnh của hắn mới được đến thay đổi. Kiếm bên trong ký túc một cái cổ đại vĩ đại chiến sĩ Jolene linh hồn. Đó là thần thánh La Mã đế quốc chặt lệ huồn đại đế dưới trướng cường đại nhất thánh kỵ sĩ. Ở Jolene giáo dục dưới, vai chính lợi dụng bên người có thể lợi dụng tài nguyên, từng bước một rèn luyện thân thể, sau đó ở không lâu sau đó, trở thành một cái cấp 2 ma năng kiếm sĩ. Sau đó ở một tràng luyện tập thi đấu bên trong, Sở Dẹt lấy đặc sắc 2 lần kiếm kích, cuối cùng phá giải đối thủ Sở Si Ô lạ lạc diệp trạm. Đáng nhắc tới chính là, đây cũng không phải là Jolene truyền thụ, mà là Sở Dẹt trong nháy mắt linh quang thoáng hiện. Bỡ lính đạ hạ đẹp sau khi xem xong, liền hơi ngẩn ngơ. Ngược lại không phải vì cái này quyển truyện tranh nội dung vợ kịch, theo bỡ lính đạ, chuyện này thực sự đủ trẻ con, tuy rằng cũng rất hấp dẫn người. Chân chính làm cho nàng kinh ngạc chính là, truyện tranh bên trong vai chính rèn luyện thân thể quá trình, thoạt nhìn y theo rằng dấp, tựa hồ là thật sự có thể đạt đến cường tráng thân thể hiệu quả. Cái kia mười mấy cái tương tự với phương đông đạo dẫn thuật động tác, cùng với đạo khí yếu quyết, bỡ lính đạ trước đây tuy rằng chưa từng thấy. Có thể nàng cảm giác đây không phải giả. Điều này làm cho Bợ Lĩnh Đả nghĩ đến trước Lý Mặc Trần ở Mộng Huyễn Chi Thành cách đấu câu lạc bộ dạy Lục Tấn Hồng nhan kiếm, nàng cũng chiếu luyện tập, cảm giác hiệu quả siêu tốt. Tuy rằng không đạt đến có thể không dùng mỹ phẩm trình độ, có thể nàng gần nhất trên mặt da thịt sắc thực biến tốt rồi, lỗ chân lông cũng ở co rút lại, làm cho vài vị chuyên gia trang điểm đều đối với làn da của nàng than thở rất nhiều. Khả năng nàng những bạn học kia đám người cũng được đến chỗ tốt, phàm là Lý Mặc Trần chương trình học đều không một người hạ xuống. Mà người sau công khai khóa, cũng đều là trận nào cũng chật ních trạng thái, trên thị trường muốn tìm một phiếu mà không thể được. Bỡ lính đã nghĩ thầm những thứ này động tác, hơn nửa không phải lừa gạt người. Còn có chuyện tranh bên trong thực đơn, thật có thể có tác dụng sao? Sáng sớm 2 cái trứng gà, thêm vào 1 viên tím da ma dụ, sau đó ở sữa bò bên trong lẫn vào mã đề thảo nước, còn có chút cấp 7 ma huyễn sinh vật khớp xương bột phấn, cái này xác thực là người bình thường là có thể gồng gánh nổi, bữa sáng tiêu tốn không vượt quá 1 kim thuẫn. Nhưng cái này thật có thể trợ giúp người rèn luyện thân thể, chữa trị trong cơ thể ám thương.